hắn vận chuyển tinh lực tràn ngập ở bàn tay chu vi, tách ra bạch quang, tận lực xua tan nóng rừng dự cảm. Tâm trạng nhưng là vi vi vui sướng. Đây là đệ nhất tầng dĩ nhiên luyện thành, một dương mới bắt đầu. Hắn khởi động này một đoàn bạch quang dựa theo tử dương thần công con đường vận chuyển, chỗ đi qua, nóng rực hơn xa từ trước. Lại thôi thúc côn luân ngọc cấm quyết tới dầu lên lửa. Côn luân ngọc cấm quyết lệnh này đoàn bạch quang càng sáng sủa càng nóng rực. Tinh lực theo sát phía sau. Theo này đoàn bạch quang càng phát sáng rỡ, cuối cùng chia ra làm hai, tả lòng bàn tay phải mỗi người có một đoàn bạch quang. Hai dương sơ động. Hắn dĩ nhiên luyện thành đệ nhị tầng. Mở mắt ra, thiên quang dĩ nhiên sáng choang. Hắn hoài nghi có phải hay không chỉ qua một đêm, bằng không, có thể nào như vậy ung dung tiến vào đệ nhị tầng. Ngủ lại ra ngoài. Thân thể mềm mại, không chỉ khỏi hẳn, trái lại nâng cao một bước. Sáng sớm vạn trượng ánh sáng dưới, Tống Minh Hoa cùng Hồ Vân Thạch Chính để trần cánh tay tại giếng nước biên rửa mặt. Lao Tôn đây. Lý Trừng không đi tới giếng nước một bên, thuận miệng vấn đạo, thương thế tăng thêm. Hắn da dày thịt béo, này điểm thương không tính sự. Tống Minh Hoa lau của mình, trời vừa sáng liền không thấy bóng người. Hồ Vân Thạch tại cẩn thận tẩy chính mình râu quai nón, hắn không ở không được, phải đi thoáng cửa. Chính nói, Tôn Quy Võ xài bước đi vào, chú ý đóng cửa lại, trên mặt nhất thời tuân ra hưng phấn. Nghe nói không? Hắn hạ thấp giọng, hưng phấn nói, Hiếu Lang vệ ngã xuống. Chuyện gì xảy ra? Tống Minh Hoa nắm khăn mặt lau mặt, hứng hờ hỏi. Tôn Quy Võ hưng phấn nói, bọn họ tại Hiểu Thần Thành bẻ đi 6 cái nhân, 1 cái trọng thương tàn phế, 5 cái tử vong. Tống Vô Cực. Lý Trường không nói. Tôn Quy Võ bận bịu vừa vô bàn tay một cái, đúng đúng, chính là gọi Tống Vô Cực. Hắn cười hát hát nói, này một cái, bọn họ cái đều cúi đầu đủ rũ, hả hê lòng người a. Hồ Vân Thạch lạnh lùng nói, này Tống Vô Cực lai lịch ra sao? Tôn Quy Võ nói, có người nói là cái cự khấu, giết nhân cướp bóc không chuyện ác nào không làm, một mực vẫn không thể truy bắt. Triều đình bộ khoái cho dù không tính truy phong thần bổ, địa phương trên bộ khoái nhiều là do chu vi tông môn tinh anh đệ tử tạo thành, không một cái ăn không ngồi rồi. Có thể thoát khỏi những này bộ khoái đuổi bắt, có thể thấy được Tống Vô Cực lợi hại. Tống Minh Hoa nói, như vậy cự khấu, e sợ muốn Tần trưởng ti tự mình ra tay rồi. Trưởng ti đã ra tay rồi. Tôn Quy Võ hưng phấn nói, có thể này Tống Vô Cực khinh công tuyệt hảo, dĩ nhiên tách ra trưởng ti, trọng thương Hiếu Lang vệ. Hồ Vân Thạch tựa như cười mà không phải cười, Tần trưởng ti nhất định khí điên rồi sao? Không phải là thôi. Tôn Quy Võ càng ngày càng hưng phấn, đại đại mất mặt. Khinh công tuyệt đỉnh. Lý Trường không suy tư. Chính mình khinh công phải tăng cường, nếu không thì, đụng với Tống Vô Cực như vậy, cũng sẽ như Tần Thiên Nam giống như ăn quả đắng. Hắn sở học đạp mai quyết cực diệu, đáng giá khổ luyện, muốn càng tốn tâm tư mới được. Lý Trường không nói, không nói bọn họ, Lao Tống, các ngươi tu luyện Tử Dương Thần Công, mỗi lần tu luyện bao lâu? Tử Dương Thần Công. Ngươi bắt đầu luyện Tử Dương Thần Công. Tôn Quy Võ hỏi. Lý Trường không gật gù. Tống Minh Hoa nói, này cái muốn xem chính mình ý chí. Ta giống như chỉ có thể luyện lưỡng khắc chung, lão hồ có thể luyện nửa canh giờ. Nửa canh giờ. Lý Trường không khinh gật đầu. Tuyệt đối đừng cưỡng cầu. Tống Minh Hoa thấp giọng nói, Tử Dương Thần Công là sẽ không tẩu hỏa nhập ma, có thể nó có thể cháy hỏng đầu óc. Cứ ta chiếm được tin tức, rất nhiều người đều bởi vì một vị cường luyện mà cháy hỏng đầu óc, biến thành kẻ ngu si. Lý Trường không gật đầu. Hắn suy tính chính mình tốc độ tu luyện cùng người khác khác biệt. Gấp 10 lần tốc độ, người khác chỉ có thể tu nửa canh giờ. Chính mình có thể 12 canh giờ, hơn nữa côn luân ngọc cấm quyết giúp đỡ, chí ít có thể phiên một phen. Như thế toán hạ xuống, chính mình tốc độ sát thực khủng bố. Một ngày bù đắp được người khác hơn 1 năm. Như thế toán hạ xuống, chẳng phải là 2 tháng, bù đắp được người khác 60 năm, 6 cái nguyệt, bù đắp được người khác 180-100 năm. Một năm sau, chính mình liền vô địch thiên hạ. Nghĩ tới đây hắn nhếch lên miệng. Hắn bỗng nhiên có một cái quyết định, hôm nay bắt đầu phải làm rùa đen. Rùa rụt cổ lên đến. Cao tường, mọi việc hành nhẫn, chỉ cần có thể làm cho mình thanh thản ổn định luyện công, hết thể đều đặng một năm sau lại nói. Ăn xong điểm tâm, hắn thôi thúc đạp mai quyết, nhảy tiến trong rừng cây đi vòng mười mấy cái quyển, sau đó sẽ điều khiển đạp mai quyết đến đất trồng rau. Lão ông trên dưới đánh giá hắn, còn tưởng rằng ngươi muốn nằm dưỡng mấy ngày, ta thế ngươi làm việc đây, tuổi trẻ chính là hào hoa, nhanh như vậy liền lòng tinh hổ mánh rồi. Lý Trừng không cười nói, nhờ có phu nhân dược thang. Sấu ngọc đan ba viên. Cho ngươi nhớ kỹ chứng đây, tương lai cần phải trả. Lao ông cười nói, đừng bạch nghĩ đến chỗ tốt. Được được được, còn 6 viên. Lý Trừng không nói. Lao ông bĩu môi, chú ý chém do tỏ quá gây lưỡi. Lý Trừng không nhất thời biết này xấu ngọc đan không phải tầm thường linh đan, không dễ làm, 3 viên liền 3 viên. Lao ông rên một tiếng, rất keo kiệt. Lý Trừng không hắc hắc nở nụ cười, cái kia ngự đao sử là chuyện gì xảy ra? Thật giống muốn giết ngươi lão ông a. Bất quá vừa đi cầu thôi. Lão ông xem thường. Lão ông, ngươi đến cùng là lai lịch ra sao? Sau đó ngươi liền biết rồi. Hà tất như thế thần thần bí bí. Bây giờ nói không chỗ tốt, chúng ta tiếp theo giảng. Lý Trừng không thể làm gì, cũng không thể buộc hắn giảng, chuyên tâm nghe hắn giảng, có một loại cảm giác, tương lai tất nhiên dùng đến trên những thứ này. Hắn chạng vạng thôi thúc đạp Mai Quyết trở lại sân nhỏ, Tống Minh Hoa cùng Hồ Vân Thạch ở trong sân rửa mặt, Tôn Quy Võ cũng tại. Hơn nữa còn nhiều hơn một người, Khương Thụ Đình. Lúc trước tới cửa đến mật báo, cùng Tôn Quy Võ giao tình rất tốt cái kia. Khương Thụ Đình cùng Lý Trừng không chào hỏi, kế tục thao thao bất tuyệt giảng chính mình tin tức ngầm. Hiếu Lăng Vệ đã bổ sung đi vào 5 cái cao thủ, này 5 cái gia hỏa đều là nhân vật lợi hại, chí ít đều là tứ tượng cảnh. Chương 31, phá đâm. Khương Thụ Đình cười hắc hắc nói, này một cái là triệt để đem Tần trưởng ti trêu chọc, này Tống Vô Cực không còn sống lâu nữa. Tống Minh Hoa than thở, Tống Vô Cực nếu có thể sống đến hiện tại, chỉ sợ không dễ như vậy giết chết. Lý Trừng không ngồi vào bàn đá một bên, thế Khương Thụ Đình rót đầy trà, lão Khương, ngươi cũng biết này nằm cái tân nhân lai lịch. Ta làm sao khả năng biết? Khương Thụ Đình cam chịu, không cần phải nói, khẳng định quan lại con cháu chứ, người bình thường có thể không vào được Hiếu Lăng. Còn có ngươi lão Khương không rõ. Lý Trừng không cười nói. Được rồi, ta giúp ngươi hỏi thăm một chút. Khương Thụ Đình nói. Vất vả. Lý Trừng không ôm một cái quyền, đứng dậy đi rửa mặt, tiếp đó trở về nhà ngồi vào trên giường nhỏ tu luyện. Thật thật lợi hại, 20 tiên A. Khương Thụ Đình nhìn thấy hắn vào nhà, nhẹ giọng lại nói. 20 tiên xuống, như thế thời gian ngắn dĩ nhiên là được dừng như thường, thật giống ai roi chính là một người khác. Đây thực sự là làm bằng sắt thân thể. Ngạnh hán. Lao Khương, ngươi tận tâm đi hỏi thăm một chút. Tôn Quy Võ nói. Rõ ràng, này trà không thể uống không, đúng hay không? Khương Thụ Đình khôi hài nâng chén trà lên uống một hơi cạn sạch, đứng dậy đi ra ngoài. Hắn cảm giác mình xem nhân thật chuẩn, này Lý Trừng không nhìn thật hiền hòa, trong xương thật ngạo, nhưng ai để người ta có ngạo tư bản đây, dám giết người có thể giết nhân, còn nhận được trụ 20 tiên. Ngày thứ hai lúc chẳng vạng, Lý Trừng không trở lại tiểu viện thời điểm, Khương Thụ Đình đã chờ ở nơi đó. Lao Lý, dò nghe đấy. Khương Thụ Đình ôm quyền cười ha ha nói, năm người này có chút quái lạ. Hắn nụ cười chậm rãi thu lại. Lý Trừng không ngồi vào hắn đối diện, làm sao quái lạ. Này năm cái không phải thừa ấm con cháu, là chân thật có quân công người, cái đều là trải qua sát trường. Khương Thụ Đình nói, xem ra Tống trưởng ti là giận, lần này làm ra đều là cứng tay. Trải qua sát trường. 3 cái chiêu Nam Vạn Hộ Phủ, 2 cái Đông Nam Tuyên Phủ Sử Ti. Quân công đệ tử. Chính là. Trong tiểu viện yên tĩnh lại. Lý Trừng không suy tư gật gù, hảo, biết rồi, đa tạ Lao Khương người đấy. Khương Thụ Đình cười nói, chúng ta trồng rau cùng Hiếu Lăng Vệ nước giếng không phạm nước sông, cắt qua cắt, Lao Lý ngươi sao quan tâm tới bọn họ. Lý Trừng không nói, hiếu kỳ a. Khương Thụ Đình chỉ vào hắn cười hát hát nói, Lao Lý ngươi không nói thật. Lý Trừng không cười lắc đầu. Khương Thụ Đình chuyển đề tài câu chuyện, lại tán gẫu chút cái khác, trong miệng hắn tin tức ngầm vô cùng, thật giống không chỗ nào không biết. Chờ Khương Thụ Đình rời đi. Tống Minh Hoa ngồi vào hắn trước mặt, Lao Lý, ngươi lo lắng những này mới tới Hiếu Lăng Vệ. Lý Trừng không ngẩng đầu nhìn hướng Hiếu Lăng Vệ phương hướng, gật gù, chỉ mong là ta đang nghĩ thôi. Chu Vọng Hải đều chết rồi, ngươi có cái gì lo lắng? Tôn Quy Võ cười nói. Hồ Vân Thạch hừ nói, Chu Vọng Hải là Đại La Trưởng Tông đệ tử. Tôn Quy Võ hơi thay đổi sắc mặt, Lao Lý ngươi hoài nghi này mới tới hội có Đại La Trưởng Tông đệ tử. Lý Trừng không nhẹ nhàng gật đầu. Hắn mơ hồ phát hiện Hiếu Lăng phòng vệ đặc điểm. Bên trong tùng mà ngoại khẩn. Bên ngoài cao thủ nghĩ xông tới không dễ, Hiếu Lăng có cao thủ chống đối, nhưng Hiếu Lăng vệ nội bộ, lại không có gì nhân quản. Khả năng cảm thấy roi đối trồng rau bọn thái giám uy hiếp đầy đủ. Hắn lo lắng Đại La Trưởng Tông, càng có Thanh Liên Thánh Giáo. Chu Vọng Hải vừa mới chết không mấy ngày, Đại La Trưởng Tông khả năng còn không phản ứng lại, Thanh Liên Thánh Giáo cũng tuyệt đối đầy đủ bố trí nhân thủ. Y dì theo hắn đối Thanh Liên Thánh Giáo giải, tuyệt sẽ không như thế quên đi. Tống Minh Hoa nói. Là không thể không phòng. Chúng ta buổi tối cảnh giác điểm. Bằng không, chúng ta thay phiên gác đêm. Tôn Quy Võ nói. Lý Trừng không lắc đầu, cho dù có việc, các ngươi cũng giả câm vờ điếc, đừng đi ra. Nói gì vậy? Tôn Quy Võ vừa nghe liền không muốn, Lao Lý, ngươi còn bắt chúng ta đương ngoại nhân đây. Lý Trừng không thở dài một hơi, thôi thúc Tử Dương thần công. Ô ô tiếng rít bay tới bọn họ trong thai. Khi thì như nữ nhân nỉ non, khi thì lại như sói chu. Bọn họ nhìn chằm chằm tiếng rít khởi nguồn, hắn đan điền, thần sắc phức tạp lắc đầu một cái. Nãi nãi, một phong cảnh. Tôn Quy Võ quát lên. Lý Trường không cười gật đầu. Biết rồi, chúng ta không làm trói buộc chính là. Tôn Quy Võ tức giận hừ nói. Hồ Vân Thạch lắc đầu, không lời nào để nói. Tống Minh Hoa cười khổ nói, thực sự là, xấu hổ. Luyện đến cẩu trên bụng rồi. Hồ Vân Thạch nói. Tôn Quy Võ nói, ta không phải là cẩu. Hồ Vân Thạch chừng một chút. Được rồi, mệnh không giống mà, liền theo chúng ta xuất thân thái giám, nhưng có nhân xuất thân vương phủ như thế, càng có hoàng tử, ước ao không được. Tôn Quy Võ cười toe toét một vung tay. Lý Trường không gật đầu. Vẫn là Tôn Quy Võ nghĩ đến thông suốt, người so với người làm người ta tức chết, chính hắn một chuyển thế sống lại nhân sắc thực vận khí siêu tốt. Muốn quý trọng chính mình phần này số may, hảo hảo nỗ lực mới là, nghĩ tới đây, hắn đứng dậy vào nhà kế tục tu luyện. Ngày thứ hai chạng vạng, Khương Thụ Đình lần nữa chạy tới, cùng Lý Trường không bọn họ báo tin, này năm cái gia hỏa đúng là kẻ khó ăn. Một hơi đem Hiếu Lăng Vệ toàn bộ lật tung. Bọn họ chí ít đều có tứ tượng cảnh, không kém hơn Chu Vọng Hải cái kia bách hộ, lần này cái kia Tống Vô Cực có khó khăn. Tôn Quy Võ bọn họ nghe được đều sắc mặt không dễ nhìn. Lý Trường không nhắc lên, bọn họ cũng nghi thần nghi quỷ, luôn cảm thấy năm người này có vấn đề, e sợ có Đại La Trưởng Tông đệ tử. Khương Thụ Đình nhìn bọn họ thần sắc, cười híp mắt nói, yên tâm đi, ta đã biết rõ đấy, bên trong không có Đại La Trưởng Tông đệ tử. Thật không có. Tôn Quy Võ vội hỏi. Không có. Khương Thụ Đình vỗ bộ ngực bảo đảm. Tôn Quy Võ thở ra một hơi, cười nói, ta đã nói rồi, bọn họ không thể phản ứng nhanh như vậy. Chu Vọng Hải còn chưa có chết mấy ngày đây, tin tức chuyện quá khứ, lại chuyển tới, e sợ đến mười mấy ngày. Lý Trường không đống nhiên thức tỉnh. Bên ngoài ánh trăng như nước, một vầng minh nguyệt treo cao. 3. Một tảng đá rơi xuống trong viện ương. Ai? Tôn Quy Võ quá khẽ. Tay áo tung bay thanh trùng, một cái bóng đen xẹt qua đầu tường bay xuống đến trong viện ương. Nhưng là một người áo đen, hắc sắc trang phục, cái khăn đen mông mặt, chỉ lộ ra một song hàn tinh tiểu nhãn tình. Lý Trường không nói, lao tôn đừng đi ra ngoài. Lý Trường không, có lá gan theo tới. Hắc y nhân bay lượn qua đầu tường, biến mất không còn tăm hơi. Lý Trường không nhắm mắt lại, kế tục vận công. Một lát qua đi, hắc y nhân lần nữa lược về trong viện, hạ thấp giọng, khá lắm không đảm tội phạm. Lý Trường không thèm để ý. Hắc y nhân chậm rãi nói, lẽ nào ngươi không muốn biết lao hông lai lịch? Lý Trường không mở mắt ra. Hắc y nhân nói, toàn bộ Hiếu Lăng, biết hắn lai lịch chỉ có 3 người, ngươi không thể nghe được đến. Lý Trường không nói, ngươi cũng không biết. Vừa vặn ngược lại, ta biết. Ha ha. Lý Trường không lộ ra cười cười. Không cần dùng phép khích tướng, ta biết chính là biết, ngươi muốn biết, vậy hãy cùng ta đến. Ta càng sẽ không cùng ngươi đi tới. Lý Trường không lắc đầu, ta lại không nốc. Quả nhiên nhát như chuột. Hắc y nhân hai mắt đột nhiên sáng ngời. Lý Trường không bỗng nhiên quát lên, chậm đã. Hắn suy tính bóng đen này bước kế tiếp là muốn bắn về phía Tôn Quy Võ, nắm bắt Tôn Quy Võ ép mình theo sau. Này một chiêu thật tác động. Nhưng hắn vì sao phải dẫn chính mình rời đi tiểu viện? Gấp 10 lần tư duy bên dưới, bên ngoài chậm chậm, tha cho hắn thong dong suy nghĩ. Là sợ Tôn Quy Võ bọn họ hỗ trợ, hoặc là sợ bọn họ la to. Vẫn là ở bên ngoài có mai phục. Là bởi vì không thể một đòn giết chết, hay là bởi vì có khác biệt cố kỵ. Hắc y nhân nghe được Lý Trường không mà nói, chuẩn bị cách không hai chân một lần nữa đinh về trên đất, chuẩn bị ngoặt về phía Tôn Quy Võ thân thể dừng lại, nhìn về phía Lý Trường không gian nhà. Lý Trường không nói, ta đi với ngươi. Hắn đẩy mở cửa sổ bắn ra. Tắm rửa màu nhũ bạch ánh trăng, hắn tao nhã, mềm mại rơi xuống Hắc y nhân trước mặt, phảng phất một vị phiên phiên trọc thế giai công tử nguyệt dưới thường mai, tao nhã ung dung. Thô ma trung ý cũng không tổn này giai công tử phong thái. Phủ vừa rơi xuống đất, Lý Trường không đông nhiên tê thanh hô to, người đến A, có thích khách. Thanh như sấm sét, nổ tung yên tĩnh trời đêm. Tê thanh lực kiệt hô to, đánh nát đạp mai quyết tạo nên đến phong thái. Hắc y nhân trong mắt phun ra ánh sáng lạnh, mạnh mẽ chừng một chút Lý Trường không, quyết định thật nhanh quay người như một vệ tiên bay ra đầu tường, biến mất không còn tăm hơi. Lý Trường không kế tục hô to, người đến A, có thích khách. Âm thanh lộ ra thảm thiết, lộ ra bi thảm. Nhìn ra đứng ở các từ cửa Tống Minh Hoa 3 người cắt trợn mắt ngoát mồm. Chương 32, Tiếu vệ. Lý Trường không xung bọn họ cười cười, cùng đến. Hắn nói lại khàn cả giọng, tràn ngập thê thảm hô to, người đến A. Có thích khách. Tôn Quy Võ hai mắt sáng ngời, thả ra yết hầu hô to, gọi hai tiếng sau, nắm tay khép lại đến miệng biên để âm thanh lưu chuyển đến mức càng xa. Hơn. Hồ Vân Thạch lắc đầu một cái, theo hô to. Tống Minh Hoa cảm thấy Lý Trường không gọi quá khuyết đại, thái xấu hổ. Chỉ há há mồm, không la lên. Ba người hô to thanh đủ để chấn động nửa cái Hiếu Lăng. Một lát sau, mấy người thổi qua đến, rơi xuống hắn trong sân. Phủ đầu chính là mặt âm trầm Tần Thiên Nam. Chuyện gì xảy ra? Tần Thiên Nam lạnh lùng nói, thích khách ở nơi nào? Chạy. Lý Trừng không đội hỏi, Tần Trường Ti, có thích khách tới cửa muốn giết chúng ta. Hồ Vân Thạch nói, nếu như không phải chúng ta liều mạng gọi, đã bị giết. Mời Tần Trường Ti thay chúng ta làm chủ. Tống Minh Hoa vội hỏi. Tần Thiên Nam lạnh lùng ánh mắt từng cái đảo qua bốn người bọn họ. Bốn người đều thản nhiên đối lập, không chút nào trột dạ. Lý Trừng không nói, Tần Trường Ti, ta luôn luôn an phận thủ thường, thật giống không có thủ gì nhân, vì sao phải giết ta. Hắn thốt ra lời này xong, Tần Thiên Nam bên người bốn cái trung niên nam tử không nhịn được điễu môi, chính tử không trung đáp xuống sáu cái thanh niên cũng điễu môi. Ngươi không có thủ gì nhân. Tần Thiên Nam lạnh lùng nói. Lý Trừng không mở mịt nhìn hắn, Chu Vong Xuyên đại ca Chu Vọng Hải nên tìm ta, nhưng hắn thân là Hiếu Lang vệ bách hộ, sẽ không như vậy sảng bậy chứ. Chính là Chu Vọng Hải có đồng môn giúp đỡ, Đại La trưởng tông cũng không dám cản rỡ như thế, coi triều đình như không chứ. Hắn là đoạn không thể thừa nhận Chu Vọng Hải là tử ở tay mình. Tam giáo tứ tông là địa vị cao cả, nhưng tuyệt không này kiểu trắng trợn không kiêng dè. Hiện nay võ học hưng thịnh, võ lâm tông môn địa vị cao, có thể thống trị thiên hạ vẫn là triều đình, này vẫn là triều đình thiên hạ. Tông môn lại cường, cũng cường bất quá quân đội. Tần Thiên Nam sắc mặt càng ngày càng âm trầm, quay đầu quét một chút phía sau mọi người, trầm giọng nói, cha. Cha rõ. Đêm nay ai làm trị, có thể thấy có người xông vào Hiếu Lăng. Còn có Hiếu Lăng vệ mọi người hành tung. Lý Trừng không nói, Tần Trường Ti, thích khách kia không được tay, e sợ không đạt mục đích không bỏ qua. Ngươi muốn nói cái gì? Đừng vòng vo, dứt lời. Tần Thiên Nam lạnh lùng nói. Lý Trừng không cung kính nói, thích khách dám tí, chúng ta e sợ không ngủ ngon được, ngày đêm kinh hoàng bất an. Hắn hiện ở địa vị thấp hèn, vậy sẽ phải cong đuôi, tư thái muốn làm đủ, không thể nhân vì chính mình là việc nặng người liền cảm giác mình là vai chính, thần thái ngạo nghễ, vậy thì là tự mình chuốc lấy cực khổ. Sau đó thì sao? Tần Thiên Nam nói. Có thế hay không tại chúng ta ngoài sân thả một tiếu thủ vệ? Lý Trừng không thật không tiện cười cười, có Hiếu Lăng vệ ở một bên trấn thủ, thích khách không còn dám đến. Hắn này vừa dứt lời, rước lấy mấy đạo cười nhạo. Này ra hỏa coi chính mình là thành cái gì, để Hiếu Lăng vệ cho hắn đương thủ vệ, đây là cái gì phái đoàn? Quả thực là si nhân nằm mơ. Lý Trừng không thật không tiện nói, trưởng ti, tính mạng quan trọng, chúng ta chỉ có thể mặt dày khẩn cầu. Thần Thiên Nam lười trả lời. Trưởng ti. Tôn Quy võ một luồng kích phẫn xung đầu, ngang nhiên ưỡn ngực, lớn tiếng nói, chúng ta trồng rau thái giám mệnh cũng là mệnh chứ. Lẽ nào Hiếu Lăng vệ chỉ thủ vệ Hiếu Lăng, liền mặc kệ chúng ta trồng rau thái giám chết sống. Chu vi mọi người đều một bức rất tán thành biểu tình. Trồng rau thái giám mệnh, tối tiện mệnh, không đáng nhắc tới. Đương nhiên, đây là đại gia ngầm hiểu ý, không thể thả đến ở bề ngoài nói. Tống Minh Hoa trầm giọng nói, trưởng ti, chúng ta bốn cái tiện mệnh, tử liền chết rồi, chỉ sợ khắc trồng rau thái giám mèo khóc chuột. Xuất công không xuất lực. Hai anh. Có nhân xem thường cười nhạt. Lý Trừng không âm thầm gật đầu. Quả nhiên là ở chung lâu có hiểu ngầm, bọn họ phối hợp đến rất tốt, bớt đi chính mình vô số miệng lưỡi, hiệu quả cũng càng tốt hơn. Hắn nghe được cười nhạt, cung kính biểu hiện bất biến, ánh mắt lại đột nhiên lạnh lẽo, chậm rãi đảo qua cái kia cười nhạt người. Chính là lúc trước Chu Vọng Xuyên bên người ba cái thanh niên một trong. Ngoại trừ Trịnh Tây Phong, còn có hai cái, một người trong đó chính là này thanh niên. Hắn vẫn nhớ kỹ bọn họ đây. Tiểu sách vở trên có bọn họ lương món nợ. Lý Tín, Lý Trung, Lý Dũng, ba người các ngươi liền ở tại bọn hắn ngoài phòng kiến một tiếu, buổi tối trực ban, ban ngày không cần. Là. Ba cái âm lanh thanh niên đạp bước tiến lên, ôm quyền ngang nhiên đáp ứng. Ba người vừa đứng, khí tức sơ sát phả vào mặt. Lý Trừng không vi hí mắt. Hắn vẫn cho là thư trên miêu tả đều có khuyết đại thành phần, cái gì khí thế không khí thế, đều là tâm lý ám chỉ. Nếu như biết một cái tiểu lão đầu là ước vạn phu ông, như vậy đứng ở lão đầu trước mặt liền vi vi căng thẳng, thật giống lão đầu mọi cử động có không tên lực lượng, có thể tác động nhân tâm, mà nếu như không rõ này tiểu lão đầu là ước vạn phu ông, căn bản không có cảm giác gì. Có thể trước mắt này ba cái thanh niên như thế nghiêm mặt liền ôm quyền, loại kia để đầu người tê dại, tóc gáy dựng lên, sau lưng rội nước lạnh sức mạnh vô hình sát sát thực thực tồn tại. Bọn họ khí thế kia vừa ra. Để Tần Thiên Nam phía sau muốn mở miệng bốn cái trung niên nam tử ngậm miệng lại. Trồng rau thái giám mệnh cũng là mệnh, không thể so Hiếu Lăng vệ mệnh tiện, Hiếu Lăng hết thể nhân mỗi người mỗi việc, đều rất trọng yếu. Tần Thiên Nam trầm giọng nói, nếu như bọn họ ban đêm có sai lầm, vậy thì nắm ba người các ngươi là hỏi. Là. Ba người lại ôm quyền gầm thét. Túc sát âm hàn khí tức để chu vi nhiệt độ hàng rồi tính độ. Đi thôi. Tần Thiên Nam tại mọi người chen chúc dưới rời đi. Chỉ còn dư lại ba cái âm lanh thanh niên đứng tại chỗ. Lý Trừng không ôm quyền mỉm cười, ba vị huynh đài, vất vả rồi. Ba người lạnh lùng quét một chút hắn, Lục Đạo ánh mắt chỉnh tề như một, tiếp đó quay người trôi về bên cạnh rừng cây. Lý Trừng không thèm để ý cười cười. Kỳ thực lại tức giận cực điểm. Hắn không chỉ không rộng rãi không đại khí, trái lại hẹp hòi thù dai. Rộng rãi đại khí nhìn dễ dàng, kỳ thực muốn làm đến quá khó, cần trời sinh tâm thô, mà hắn tinh thông tính toán, vô cùng cẩn thận. Tôn Quy vo cười ha ha, than thở không ngớt, lao Lý, lợi hại. Thực sự là lợi hại a. Hồ Vân Thạch thụ một cái ngón tay cái. Này một cái liền phá giải Đại La Trưởng Tông ám sát. Tống Minh Hoa thở một hơi dài nhẹ nhõm, chúng ta cuối cùng cũng có thể ngủ cái an giấc rồi. Lý Trừng không cười nói, đi, về đi ngủ. Hắn ngồi ở trên giường nhỏ, bắt đầu hồi ức, một màn một tấm phát hình, quan sát người mặc áo đen kia. Này nhân đến cùng là ai? Ngày thứ hai, hắn sau khi ăn cơm xong, chậm rãi đi bộ hướng bên hồ. Dựa theo quy tắc ngầm, thần thú hồ là Hiếu Lăng vệ địa bàn, trồng rau thái giám là không thể tới gần. Lý Trừng không hiện tại đối Hiếu Lăng vệ liền mất đi kính nể. Những này Hiếu Lăng vệ đa số bất quá là một phong cảnh, chết nó là tứ tượng cảnh, chưa từng thấy cái gì cao thủ hàng đầu. Đương nhiên, mới tới 5 người có thể quét ngang Hiếu Lăng vệ, cũng là bởi vì Hiếu Lăng vệ có mấy cái cao thủ hàng đầu không ở, cao thủ hàng đầu vẫn rất bận. Nếu không ở, chính mình cũng không cần sợ. Đối với ngang nhau cảnh giới cao thủ, hắn không hề sợ. Hắn quay một vòng, đụng với 4 bát Hiếu Lăng vệ. Bọn họ phảng phất không thấy Lý Trừng không, ánh mắt trực tiếp từ trên người hắn sẽ qua, khi hắn là một cái trong suốt nhân. Chương 33, nội tình. Lý Trừng không cau mày. Khác thường, thật khác thường. Chẳng lẽ những này Hiếu Lăng vệ đều bị chính mình làm cho khiếp sợ? Nay không nên, tuy rằng những này Hiếu Lăng vệ đều thiên kim chi tử cẩn thận, tích mệnh cực kỳ, có thể bị một cái chồng rau thái giám làm cho khiếp sợ, vậy thì thái tự cho là. Hắn hiếu kỳ kế tục ở bên hồ đi bộ. Lại đụng với 4 bát, mỗi một bát đều coi thường hắn tồn tại, thật giống hắn chính là một đoàn không khí. Lý Trừng không thậm chí có chủ động khiêu khích kích động, nghĩ thăm dò một cái bọn họ hội có phản ứng gì, có thể lý trí chiếm thượng phong, không sang bậy. Ánh mắt hắn đông nhiên sáng ngời, lộ ra nụ cười. Giữa trời chiều đi ra ba cái thanh niên. Phủ đầu chính là Trịnh Tây Phong, hai người khác là lúc trước Chu Vong Xuyên tùy tùng. Bị hắn ghi vào tiểu sách vợ trên ba người tụ lại cùng nhau cười cười nói nói, chợt thấy hắn, nụ cười một cái cứng đờ. Ba người sắc mặt âm trầm lại, gắt gao trừng mắt Lý Trừng không, bất cứ lúc nào muốn nhào tới. Lý Trừng không xung bọn họ mỉm cười, mà lại phất tay một cái chào hỏi. Đừng để ý đến hắn. Trịnh Tây Phong phát sinh hai tiếng cười nhạt, hạ thấp giọng, chớ chọc loại này kẻ liều mạng. Lý Trừng không cất giọng nói, ba vị thật hăng hái, xem ra Chu Vong Xuyên chết rồi, cũng không ảnh hưởng chư vị tâm tình a. Họ Lý, ngươi muốn chết. Một cái thanh niên trầm giọng quát lên. Lý Trừng không cười híp mắt nói, chẳng lẽ nói một câu lời nói thật chính là muốn chết. Ngươi là cô y giết chết Chu đại ca. Cái kia thanh niên gầy gò khuôn mặt, thân hình cũng gầy gò, nhưng cũng không đơn bạc. Hắn phảng phất một con báo, rộng lớn quần áo dưới ẩn chứa sức bùng nổ lực lượng, phảng phất bất cứ lúc nào muốn nhảy một cái bay lên không. Lý Trừng không tả ngón trỏ dựng thẳng lên đến, chậm rãi giơ 3 lần, sai. Sai. Sai. Ta thật không phải cố ý. Dối trá. Gian trá. Đáng chết. Ba người hừ lạnh. Chửi giỏi lắm. Lý Trừng không mỉm cười, các ngươi muốn thay Chu Vọng Xuyên báo thủ chứ? Đừng do dự, cùng lên đi. Hai anh. Ba người cười nhạt, nhưng cũng vẹn vẹn là cười nhạt, không có động tác. Bọn họ đều không nốc, liên Chu Vọng Hải đều không còn tin tức điếc không sợ súng, cứ nói đi cũng phải nói lại báo thủ bị Lý Trừng không giết chết, thi thể bị ẩn đi. Bọn họ tâm tính thâm độc. Nhưng chưa từng giết người, đối mặt như thế một cái nhân vật hung ác, đều tâm lý ám ám bỡ ngỡ. Nhưng trên mặt đương nhiên không thể biểu hiện ra, trái lại muốn biểu hiện không ý kỵ tí nào, khí phẫn điền ưng, miễn cho bị xem thành nhát gan. Tại Hiếu Lăng vệ, một khi bị xem là nhát gan người, liền bị hết thể nhân xem thường, mặc dù mọi người lá gan đều tiểu, một mực đều hận nhát gan. Các ngươi a, cố làm ra vẻ, không một cái thật muốn báo thủ, thật thế Chu Vong Xuyên bi ai. Lý Trừng không lắc đầu một cái, quay người trước khi đi thời khắc. Cho Trịnh Tây Phong một cái ánh mắt. Một phút sau, hai người xuất hiện tại cách đó không xa trong rừng cây. Hoàng hôn bao phủ rừng cây, quyển điểu môn liễu ra liễu díu réo lên không ngừng. Chuyện gì? Trịnh Tây Phong vừa đến hắn phụ cận, liền thiếu kiên nhẫn đặt câu hỏi, bất cứ lúc nào chuẩn bị chạy đi liền đi. Lý Trừng không từ trong lòng móc ra một tờ giấy, đưa cho hắn. Trịnh Tây Phong chần chờ một cái, nhíu chặt mày nhận lấy. Nhìn. Lý Trừng không ra hiệu. Trịnh Tây Phong mở ra. Nhưng là một trương thanh niên nam tử mặt người chân dung, ngẩng đầu nhìn hướng Lý Trừng không, làm cái gì vậy? Đây là người nào? Lý Trừng không nói. Trịnh Tây Phong lắc đầu một cái. Lý Trừng không mở ra song trưởng. Nơi lòng bàn tay tỏa ra hai đám bồ câu trứng đại tiểu nhu quang, tại u ám trong rừng cây có thể thấy rõ ràng. Hai dương sơ động. Trịnh Tây Phong buột miệng kêu lên. Lý Trừng không thu nhu quang, vừa mới bắt đầu luyện tử dương thần công, tiến cảnh làm sao? Trịnh Tây Phong trừng mắt hắn, cắn răng. Hắn hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao này ra hỏa như vậy quá mức điều kiện, giáo bên trong cao tầng vẫn là đồng ý. Kinh người như vậy tư chất, không trách muốn ngoại lệ. Lý Trừng không nói, nhận ra hắn sao? Hạ Trường Canh. Trịnh Tây Phong bất đắc dĩ trả lời. Này ra hỏa tư chất kinh người, nhưng đắc tội rồi Đại La Trường Tông, không hẳn có thể nhảy nhót bao lâu. Có thể trước mắt tới nói, không thích hợp đắc tội, mà lại nhìn hắn cản rỡ đến khi nào. Trịnh Tây Phong tâm lý cười nhạt. Hạ Trường Canh. Lý Trừng không nuốt hàm dưới. Đáng tiếc hắn vận khí không được, không thể như Hồ Vân Thạch như vậy mọc ra hồ tử, ít đi mấy phần dương cương khí. Này tấm tranh chân dung là hắn lấy ra ký ức, thông qua tính toán cùng thôi diễn làm ra đến. Cái khăn đen che mặt, nhưng thông qua thân hình di động thời khắc hắc khăn che mặt biến hóa, có thể đại thể thôi diễn cốt hình, mũi lại tiểu, xương gò má chiều cao, cằm dài ngắn. Hắn biết tất có mấy phần khác biệt, có thể giữa hai lông mày phải kém không nhiều lắm, nếu như là người quen, sẽ cảm thấy giống như đã từng quen biết. Trịnh Tây Phong một chút nhận ra, cái kia 89/10 không sai được. Là Hiếu Lang Vệ. Ừm. Trịnh Tây Phong không tình nguyện trả lời. Mới tới vẫn là nguyên lai. Mới tới đây phải không? Trịnh Tây Phong biểu hiện qua loa, lười biếng, vẻ vải trả lời. Biết hắn tỉ mỉ lai lịch chứ? Không rõ. Trịnh Tây Phong thiếu kiên nhẫn, tức giận. Vậy thì tra một chút, biết rõ, ngày mai vào lúc này ở đây gặp mặt. Lý Trừng không, Trịnh Tây Phong khép cười một tiếng, liếc mắt nhìn hắn, ngươi mặc dù là lục dương, có thể cũng không quyền sai khiến ta. Lý Trừng không tiếc hận nói, Trịnh Tây Phong, ta cho là ngươi là một người thông minh, thật thức thời vụ, xem ra ta nhìn lầm người. Hai anh. Trịnh Tây Phong nghe ra hắn trong lời nói uy hiếp tâm ý, trong lòng ám trầm, tức giận vung vung tay, được, cho ngươi trà tổng được rồi đi. Lý Trừng không thỏa mãn mỉm cười, ngày mai thấy. Hắn thân tư phiêu giật ra rừng cây, trở lại tiểu viện. Ngày thứ hai lúc chẳng vạng, hắn lại đi tới rừng cây, nhìn thấy Trịnh Tây Phong. Trịnh Tây Phong thật thiếu kiên nhẫn nói rồi này cái Hạ Trường Canh tin tức. Hạ Trường Canh, Đông Nam tuyên úy sử ti một vị bách hộ chi tử, từng tại Đông Nam chiến trường lập được chiến công hiển hách. Lý Trừng không nói, liền những thứ này. Trịnh Tây Phong không nhịn được nói, ngươi còn muốn biết gì nữa? Lý Trừng không nói, võ công của hắn là cái gì con đường, sư từ đâu môn? Huyền Thiết Tông. Trịnh Tây Phong nói. Lý Trừng không ra hiệu hắn nói tiếp. Trịnh Tây Phong hừ nói, Huyền Thiết Tông nhưng là Đông Nam có tên đại tông, không phải tầm thường tiểu tông tiểu phái. Ngươi ý tứ chính là nói, cho không được, đúng hay không? Ngươi rõ ràng là tốt rồi. Hắn lập được cái gì công? Trịnh Tây Phong lộ ra nụ cười. Một thân một mình xông vào địch doanh, chém giết một tên bách phu trưởng. Lý Trừng không ngẩng đầu nhìn một chút hoàng hôn sâu lắng thiên không. Lợi hại như vậy nhân vật, phải cẩn thận nhiều hơn nữa, đừng tắm ở trên tay hắn. Hắn hít sâu một hơi, không quan tâm nhiều khó chơi, đều không cho phép chính mình trốn tránh, muốn rùa rụt cổ lên đến an tâm luyện công, chỉ có thể diệt trừ cây này đâm, bằng không, cho dù có tiếu vệ cũng không được an bình. Hắn trầm giọng nói, hắn là cảnh giới gì? Chí ít là tứ tượng cảnh. Trịnh Tây Phong cười híp mắt nhìn chằm chằm Lý Trừng không mặt, muốn nhìn đến hắn nhỏ bé biểu tình, chậm rãi nói, ta hoài nghi hắn ẩn giấu một tay, có khả năng là hóa nhạc cảnh. Lý Trừng không trầm ngâm, hóa nhạc cảnh. Xem ra muốn thay đổi kế hoạch. Tha hơn nửa tháng liền gần đủ rồi. Võ công càng về sau, cảnh giới càng khó trèo, có thể mình đã không phải chỉ luyện thổ nạp thuật chính mình. Có Côn Luân Ngọc Cấm quyết hộ giá, có Thiên Ẩn Tâm quyết hỗ trợ lẫn nhau, lại có thêm Thái Tố Ngự Tinh quyết làm cơ sở. Còn có Tử Dương Thần Công vi chủ, có thể không kiêng dè chút nào báo táp tiến mạnh. Nụ cười leo lên Trịnh Tây Phong khuôn mặt, hắn cười híp mắt nhìn Lý Trừng Không. Lý Trừng Không tiểu sách vở lại cho hắn ghi lại một bút, nhàn nhạt nói, hắn bình thường cùng ai thân cận? Hoàng Phủ Phong, cũng là Đông Nam tuyên úy sử ti, hai người là đồng môn sư huynh, sóng vai ở trên chiến trường chém giết, là qua mệnh giao tình. Trịnh Tây Phong thậm chí có mặt mày hớn hở ý vị, võ công không kém hơn hắn. Chương 34, Ngũ Dương. Lý Trừng không suy tư. Lúc đó Hạ Trường Canh nghĩ đem bản thân dẫn ra đi, là nhân vì cái này Hoàng Phủ Phong mai phục. Vì sao không hai người cùng xông tới, một đòn giết chết? Xem ra Hạ Trường Canh đối Hiếu Lăng Vệ thân phận thật coi trọng. Hắn không muốn gây phiền toái, nghĩ đem bản thân giết chết mà hủy thi diệt tích không để lại ngân, không ảnh hưởng hắn tự thân. Bọn họ đánh khắp cả Hiếu Lăng Vệ, biết Hiếu Lăng Vệ hư thực, làm việc còn cẩn thận như vậy chú ý, là nhân vật lợi hại. Lý Trừng không tư duy nhanh chuyển. Như thế một cái cẩn thận ra hỏa, võ công còn cao với mình, vì lẽ đó dùng kế phải cẩn thận hơn. Lý Trường Không, ngươi đến cùng vì sao điều tra hắn? Trịnh Tây Phong ha ha cười nói, chẳng lẽ, cái kia ám sát người chính là hắn? Lý Trường Không nói, ai biết được, che mặt, lại cảnh tối lửa tắt đèn, cái gì cũng không thấy rõ. Ngươi mông ai đó? Trịnh Tây Phong lắc đầu, ngươi trước đây căn bản chưa từng thấy này hạ trưởng canh chứ? Lưu ý một cái thói quen của bọn họ. Lý Trường Không vỗ một cái bả vai hắn, quay người rời đi. Trịnh Tây Phong hơi thay đổi sắc mặt. Hắn nhìn thấy Lý Trường Không tay trái giơ lên, theo bản năng muốn tránh né, lại không có thể kịp tách ra. Lý Trường Không tốc độ tay quá nhanh. Nếu như này một cái không phải đập chính mình vai, mà là đầu, e sợ đã mất mạng rồi. Hắn lông tơ một cái dựng thẳng lên. Lý Trường Không bỗng nhiên dừng lại, quay người cười nói, đúng rồi, Trịnh Tây Phong, ngươi sẽ giúp ta một chuyện. Gấp cái gì? Trịnh Tây Phong sắc mặt khó coi. Còn không từ chấn kinh trung tỉnh táo. Lý Trường Không nói, ngươi giúp ta phân tán một cái tin, liền nói hai người bọn họ muốn giết ta, thế Chu Vọng Xuyên báo thủ. Ta. Trịnh Tây Phong không tình nguyện. Lý Trường Không mỉm cười, ngươi đồng ý giúp này cái việc nhỏ chứ? Há há mồm sự, liền nói nghĩ xem bọn họ đến cùng có thế hay không giết chết ta, tin tưởng hết thể nhân đều thật có hứng thú. Ta. Trịnh Tây Phong há mồm muốn cự tuyệt. Có thể nhìn thấy Lý Trường Không mỉm cười dáng dấp, lời vừa tới miệng liền nuốt xuống, Lý Trường Không hai mắt lạnh lẽo âm trầm, để hắn đáy lòng phiếm ý lạnh. Đa tạ. Lý Trường Không thúc lóe lên, sau một khắc, bàn tay đã vô vào Trịnh Tây Phong trên bả vai, sau đó sẽ lóe lên, đã bay vào rừng cây biến mất không còn tăm hơi. Trịnh Tây Phong thân thể cứng ngắc, sắc mặt càng cứng ngắc. Đây là uy hiếp trắng trợn, Lý Trường Không không khác đang nói, nếu như không đáp ứng, có chính là biện pháp trừng trị chính mình. Này khinh công, này tốc độ, chính mình không còn sức đánh trả chút nào. Này ra hỏa là cái gì quái vật, sao tiến cảnh nhanh như vậy? Tối cử chỉ sáng suốt, vẫn là tạm thời ẩn nhẫn, mà lại xem này ra hỏa có thể cản rỡ đến khi nào. Mộ Nhiên đã chuyển thành bóng đêm, một vầng minh nguyệt treo thiên không. Lý Trường Không khoác nguyệt quang chậm rãi đạc ra rừng cây, một bức thản nhiên tự đắc hình. Hắn cố nén nhe răng nhếch miệng kích động, nỗ lực vận chuyển côn luân ngọc cấm quyết đến tới nhuần tê liệt kiểu hai chân. Vì kinh sợ Trịnh Tây Phong, từ thiên ẩn động thiên bên trong lấy ra gấp 3 lực lượng một cái quán tiến hai chân, vận chuyển đạp mai quyết. Hắn một lần lại một lần vận chuyển côn luân ngọc cấm quyết, chờ đi trở về tiểu viện, dĩ nhiên khôi phục như thường. Hắn phát hiện kinh mạch tính dai cùng hoạt tính hơn xa từ trước. Âm thầm suy tính, một nửa là côn luân ngọc cấm quyết có đoán thể hiệu quả, một nửa là phương pháp tu luyện gây nên. Tử Dương thần công vận tại trước, Thái Tố ngự tinh quyết đi theo sau, trước tiên nhiệt sau lạnh lại như là tôi hỏa giống như, vừa mới bắt đầu kinh mạch không chịu nổi, hiện tại đã bị đoán luyện tới cứng cỏi dị thường. Huyền Thiết Tông. Lão Ung Ung Nhược Ngu ngồi ở địa đầu tùng mục bàn tròn bên, bưng lên tuyết sứ chén trà thổi nhẹ một hơi, chầm suýt một cái, trầm ngâm nói, là Tây Nam số 1 số 2 đại tông môn. Thái Dương chiếu qua đầu, Lý Trường Không khom lưng kéo cái cuốc giấy cỏ, vừa nói, cùng Đại La trưởng tông có quan hệ gì? Huyền Thiết Tông là Đại La trưởng tông một mạch. Ung Nhược Ngu nói. Lý Trường Không bừng tỉnh, không trách đây. Huyền Thiết Tông giữ nhà bản lĩnh là Huyền Thiết trưởng, cứng như sắt đá, đao thương bất nhập, nhanh như sấm sét. Đao thương không bằng, cái kia chẳng phải là vô địch. Võ công lại vô địch, cũng đánh không lại triều đình quân đội, vì lẽ đó ngươi đừng đi lệch, một đầu tâm tư chỉ biết là luyện võ. Hoạn lộ mới là quang minh đại đạo, quan đạo mới là đại đạo. Có thể có phương pháp phá giải. Lý Trường Không không tỏ rõ ý kiến, ta hiện tại đối đầu Huyền Thiết trưởng mà nói, làm sao bây giờ? Chính mình hiện tại nào có khả năng đi hoạn lộ, trồng rau thái giám lệ không được thiên chuyển, không dựa vào võ công là vĩnh viễn không thể xoay mình. Huống hồ nguy hiểm liền ở trước mắt, muốn mạng sống, chỉ có thể liều mạng luyện công. Ngươi cửu u tuyệt trảo có thể phá. Vậy thì tốt. Lý Trường Không lộ ra nụ cười. Hắn vẫn không từ bỏ cửu u tuyệt trảo tu luyện, mỗi ngày đều khổ luyện một phen, vẫn đang không ngừng tinh tiến. Tinh lực ngự sử cửu u tuyệt trảo, uy lực kinh người hơn. Vương Nhược Ngu nói, ngươi chú ý, Huyền Thiết trưởng không chỉ có riêng là trưởng pháp, vẫn là luyện thể phương pháp, trước tiên luyện trưởng, tiếp đó mở rộng đến toàn thân, cuối cùng hóa thành một cái đồng nhân, bất tử không xấu. Nói mạnh miệng đi, có luyện đến này cảnh giới? Có. Vương Nhược Ngu gật gù, Huyền Thiết Tông không ít luyện đến tầng này, xông pha chiến đấu đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, đều thành dũng tướng. Cửu U Tuyệt Trảo cũng có thể phá. Vương Nhược Ngu nói, Tam giáo tứ tông, Tam giáo tại trước không phải không nguyên do, là bởi vì Tam giáo võ công càng mạnh hơn một chủ, Cửu U Tuyệt Trảo là Thanh Liên Thánh giáo kỳ học, chuyên phá Huyền Thiết trưởng này kiểu khổ luyện kỳ công. Ngang nhau cảnh giới, Cửu U Tuyệt Trảo có thể phá Huyền Thiết trưởng. Nếu như Huyền Thiết trưởng người cao nhất cảnh giới đây, cái kia liền không nói được rồi. Kém hai cái cảnh giới, càng phá không xong chứ. Ân, không thành. Lý Trừng không suy tư, thấy thế nào, đều muốn tha một tha, chờ chính mình cảnh giới đi tới mới được. Trừ phi mượn đao giết người. Vương Nhược Ngu thả xuống tuyết sứ chén trà, nghiêm mặt nói, đúng rồi, phu nhân để ta nhắc nhở ngươi một tiếng, cẩn thận một chút, thánh giáo truy sát liền muốn đến, đến rồi. Thực sự là nhà rột còn gặp mưa. Lý Trừng không dùng lực lôi kéo cái cuốc. Này cái còn không giải quyết đây, lại một cái lại tới nữa rồi, Thanh Liên thánh giáo truy sát càng đáng sợ. Chẳng lẽ mình tính mạng muốn bỏ mạng lại ở đây, việc nặng một hồi, chỉ hoạt một đoạn như vậy tháng ngày. Thái Hoan đi. Phu nhân không có cách nào ngăn cản. Vương Nhược Ngu lộ ra cam chịu thần sắc, đây là thánh giáo quy củ, chính là giáo chủ cũng không có cách nào ngăn trở đối với ngươi truy sát. Rõ ràng. Lý Trừng không gật gù. Hắn hiện tại đã mơ hồ suy tính ra, lúc trước cái kia nhân có thể bừa bãi tàn phá, dùng người sống luyện cửu u tuyệt trảo, Hiếu Lăng vệ cố ý nhường câu cá, thật khả năng chính là vì câu là Thanh Lan. Nay thật khả năng là cái kia Hàn Bình Xuyên chủ ý. Vì lẽ đó La Thanh Lan không thể manh động. Vương Nhược Ngu đưa hắn tám chữ, giữ nghiêm cửa ngõ, ít giao du với bên ngoài. Lý Trừng không sau đó mấy ngày, tu luyện được càng liều mạng. Một hơi từ nhị dương sơ động luyện đến ngũ dương trung tâm. Hai tay hai chân đều có tử dương, trái tim bên trong cũng xuất hiện một viên tử dương, nhiệt khí bốc hơi, lại như nhiều một trái tim, có thể làm cho hắn trong nháy mắt bạo phát ra gấp 2-3 lần lực lượng. Mà hắn cảnh giới cũng biết thời biết thế đến đệ ngũ cảnh, tứ tượng cảnh. Hắn vùi đầu khổ luyện thời khắc, Hiếu Lăng vệ cũng không nhàn rỗi, kế tục đối phó cái kia Tống Vô Cực, thông qua Khương Thụ Đỉnh tin tức biết Hiếu Lăng vệ thật không thuận lợi, lại bẻ đi hai cái. Triều đình lại tăng thêm hai cái Hiếu Lăng vệ, này hai cái tân nhân có người nói so với lúc trước hạ trưởng canh năm người lợi hại hơn một bậc. Hai người này đều đến từ thần kinh, là khoa nói quan viên con cháu. Có người nói bởi vì này hai cái Hiếu Lăng vệ, Tần Thiên Nam cùng Hàn Bình Xuyên còn đại ầm ĩ một trận, thiếu một chút không nể mặt mũi. Lý Trừng không có dự cảm không tốt. Này hai cái không ai không sẽ là Thanh Liên Thánh Giáo phái tới được chứ. Chương 35, Đăng Môn. Chính mình là áp lực quá lớn, có chút nghi thần nghi quỷ, nhưng mặc kệ thế nào, đều không thể không phòng. Lúc chạng vạng, hắn xuất hiện lần nữa tại trong rừng cây. Quyển điểu liễu ra liễu díu réo lên không ngừng, vào lúc này rừng cây náo nhiệt nhất, một phái sinh cơ giạt rào. Lý Trừng không lưng chống đỡ một thân cây tại vận công, hắn tại siêu nào ỷ thiên dưới sự giúp đỡ, dĩ nhiên hình thành quen thuộc, bất luận khi nào nơi nào đều tại vận công. Tu vi vẫn đang tăng nhanh như gió. Hắn qua lại nhiều lần suy tính, càng ngày càng rõ ràng tình thế chi nghiêm túc. Hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Chính mình cho dù có thông thiên tư chất, tất cả thông minh, không trưởng thành trước vẫn là giống nhau yếu đuối. Đáng sợ chính là, chính mình võ công chưa thành, cũng đã chọc tam giáo tứ tông trong đó thứ hai. Đều là khó chơi cực điểm khổng lồ đại vật. Chính mình không sử dụng cả người thế võ, liền muốn bị bọn họ giết chết, chính mình sử xuất hồn thân thế võ, thể hiện ra tiềm lực, bọn họ hội điên cuồng hơn giết chính mình. Thấy thế nào đều là một cái tình thế chắc chắn phải chết. Chính mình trọng sống cả đời, không thể như thế hoa bất ước năng tử, không thể chỉ hoạt một đoạn như vậy thời gian sẽ chết. Muốn liều mạng dễ rùa cầu sinh, nỗ lực sống được lâu hơn một chút, không để cho mình này để nhị tái sinh mệnh như đệ nhất lần như vậy vắng vẻ không nghe. Tự mình nghĩ kéo dài thời gian, không thể bị động phòng ngự, mà muốn lấy công làm thủ. Biện pháp tốt nhất chính là mượn đao giết người, dựa thế mà vi, vừa ngăn trở bọn họ, lại không thể hiện ra chính mình tư thế. Tiếng bước chân vang lên, chính Tây Phong một mặt thiếu kiên nhẫn đi tới hắn phụ cận, tức giận, lại có chuyện gì? Lý Trừng không, ta không phải thuộc hạ của ngươi, Triệu Chi tức đến vung chi liền đi. Hắn nhìn thấy thần tú bên hồ đánh dấu sau, nhất thời lửa giận ngút trời. Này Lý Trừng không lại triệu hoán chính mình. Một mực chính mình so với Lý Trừng không thấp lưỡng cấp, cứ việc có thể từ chối hắn chiêu mộ, tại Tử Dương giáo bên trong lại hội bị xử phạt. Hắn tức giận trừng Lý Trừng không. Lý Trừng không chậm rãi mở mắt, mới tới hai cái Hiếu Lăng vệ là lai lịch ra sao? Không rõ. Trịnh Tây Phong hừ nói. Lý Trừng không nói, ngươi hẳn phải biết. Thông minh như ngươi, nhất định ngờ tới ta sẽ phải ngươi hỗ trợ hỏi thăm, dứt lời. Lý Trừng không, ngươi xong chưa? Trịnh Tây Phong quát lên, ta không phải là đắc tội ngươi một hồi sao? Vậy cũng là vì giúp ngươi tiến giáo, ngươi liền nhất định phải tóm chặt ta không phóng. Thật muốn bị nhân nhìn thấy mình cùng một cái chồng rau thái dám lui tới mất thiết, sẽ bị hết thể Hiếu Lăng vệ xem là khác loại. Được rồi, trở lại chuyện chính, trước tiên nói một chút về hai người bọn họ thôi. Lý Trừng không đối hắn thái độ nhắm mắt làm ngơ. Kỳ thực tại tiểu sách vở trên lại ký một bút. Hành, xem như ngươi lợi hại. Chính Tây Phong oán hận nói, ta dò nghe, hai người này. Hắn cam chịu đem hai cái mới tới Hiếu Lăng vệ lai lịch nói một lần. Lý Trừng không nghe xong, suy tư. chính mình cũng thật là đoán sai, hai người này cũng không phải tới báo thủ. Hắn cùng Ngông Nhược Ngu tỉ mỉ hỏi thăm Đại La Trưởng Tông cùng Thanh Liên Thánh Giáo chi nhánh cùng mạch khác, cùng Đại La Trưởng Tông cùng Thanh Liên Thánh Giáo mỗi cái hữu hảo tông môn. Bằng hắn ký ức, đã thuộc như lòng bàn tay, không một bỏ sót. Hai người này một cái là Nhạn Lương phái đệ tử, một cái là Lưu Vân Quan đệ tử, cùng Đại La Trưởng Tông cùng Thanh Liên Thánh Giáo đều không đối phó. Hắn ám thở ra một hơi. Làm sao, bọn họ cũng là đối phó ngươi. Chính Tây Phong nở nụ cười, lắc đầu nói, ngươi có phải hay không cảm thấy hết thể nhân đều muốn đối phó ngươi? Lý Trừng không liếc nhìn hắn một cái. Chính Tây Phong bị hắn lạnh vèo vèo thần sắc làm cho tâm phát lạnh, trên mặt lại biểu hiện không cần thiết chút nào. Ngươi nghĩ quá nhiều, Lý Trừng không, thiên hạ này không phải xoay quanh ngươi, hết thể nhân mỗi người có các một tay, ai quản ngươi một cái chồng rau thái giám. Lý Trừng không vung vung tay, đi thôi. Chính Tây Phong bị hắn phái khiếu hóa tử giống như thần thái làm cho nổi nóng, lại không dám phát hỏa. Nay tại rừng cây nơi sâu xa, Tê Thanh kêu to cũng chuyện không đi ra ngoài, thật bị Lý Trừng không dạy dỗ một trận cũng là hưởng công chịu đựng đánh. Hắn rên một tiếng quay người liền đi. Chấm đã. Lý Trừng không đông nhiên hoán chủ hắn. Lại có chuyện gì? Chính Tây Phong thiếu kiên nhẫn rên một tiếng, nhưng bị Lý Trừng không thần sắc chấn nhiếp, chỉ có thể quay người trở về. Là cứu ngươi mệnh sự. Lý Trừng không cười nói. Hắn tại Trịnh Tây Phong bên thai nói rồi vài câu, rước lấy Trịnh Tây Phong bán tín bán nghi. Lý Trừng không vung vung tay, nhớ kỹ liền hảo, đi thôi. Trịnh Tây Phong nổi giận trong bụng, quay người liền đi. Hắn trở lại Hiếu Lăng vệ sở tại trụ sở, đi tới chính mình tiểu viện ngoại, phát hiện cửa viện đứng hai người. Hai người đều thon dài kiên cường, một cái ngọc diện môi son, một cái mục tự hàn tinh, đều là khó gặp mỹ nam tử. Ngọc diện môi son chính là Hạ Trường Canh, biểu hiện ôn hòa, một bức ôn văn nhĩ nhã khí chất. Sắc mặt tâm trầm, hai mắt như hàn tinh nhưng là hoàng phủ phong, thật giống một thanh ra khỏi vỏ hàng kiếm, phong mang bức người. Hạ huynh, hoàng phủ huynh, đại giá quang lâm a. Chính Tây Phong ôm quyền ha ha cười nói, thực sự là rồng đến nhà tôm, mau vào nói chuyện. Hắn thân thiết mở cửa xin bọn họ đi vào. Hạ Trường Canh cùng hoàng phủ phong liếc mắt nhìn nhau, chậm rãi tiến trong viện, tại Trịnh Tây Phong nhiệt tình mời mọc ngồi vào tiểu đỉnh bên cạnh cái bàn đá. Hạ huynh cùng hoàng phủ huynh anh hùng cái thế, ta là ngưỡng mộ đã lâu. Chỉ là không dám tự ý quấy rối. Trịnh Tây Phong muốn thay bọn họ pha trà, bị Hạ Trường Canh ngăn trở. Lao Trịnh, chúng ta tìm đến ngươi, là có việc muốn nhờ. Hạ Trường Canh nói. Ai, nói gì vậy? Trịnh Tây Phong bận bịu vung vung tay, cái gì cầu hay không, xin cứ việc phân phó chính là rồi. Cái kia hảo, chúng ta liền không nói lời khách sáo. Hạ Trường Canh vỗ một cái bàn đá, thở dài một hơi nói, chúng ta nghĩ thế Chu huynh báo thủ. Chu Vọng Xuyên vẫn là Chu Bách Hộ. Trịnh Tây Phong đội hỏi. Nha nha, đều giống nhau, muốn giết cái kia Lý Trừng không? Hạ Trường Canh trịnh trọng chậm rãi gật đầu. Có người nói ngươi cùng cái kia Lý Trừng không rất thân cận, giúp hắn làm việc. Vẫn mặt âm trầm Hoàng Phủ Phong lạnh lùng nói rằng, ánh mắt băng lanh chất vấn hắn. Chính Tây Phong vội vội vã vã gọi dậy Va Thiên Quất, ai, nói ta với hắn đi được gần, đó là thiên đại hoan uổng, ta là bị bất đắc gì à? Nha! Hai người bán tín bán nghi theo dõi hắn. Chính Tây Phong than thở, ta là bị hắn bắt được nhược điểm. Được hắn uy hiếp. Nói như vậy, ngươi cũng muốn giết hắn. Hạ Trường Canh ôn thanh nói. Chính Tây Phong vội vàng gật đầu, ta coi Chu huynh vi thân huynh trưởng, muốn nhất báo thù cho hắn, cho nên ta được Lý Trừng không uy hiếp, cũng tích chữ tâm tư này, biết người biết ta, giải hắn nhược điểm. Ngươi đúng là rất hội cho mình tìm dưới bậc thang. Hoàng Phủ Phong cười nhạt. Hạ Trường Canh hoành hắn một chút, ngăn cản hắn nói tiếp, quay đầu xung Trịnh Tây Phong cười nói, có thể tìm được hắn nhược điểm. Gần như... Chính Tây Phong lộ ra đắc ý thần sắc, Lý Trừng không là cái thật gian trá ra hỏa. Ừm. Hạ Trường Canh tràn đầy lĩnh hội. Liên bởi vì cho hắn một chút cơ hội, liền bị hắn nghịch chuyển tình thế, để cho mình rơi vào bị động bên trong. Chính Tây Phong nói, bất quá, hắn cũng thật tự phụ, cảm thấy hết thể nhân đều không có hắn thông minh. Hắn không nhịn được lắc đầu cười, còn thật sự coi chính mình là đệ nhất thiên hạ người thông minh, cắp cáp. Cho nên, Hạ Trường Canh nói, ngươi có ý định gì? Này cái mà. Vẫn là nghe hai vị muốn làm thế nào, ta nghe lệnh chính là. Chính Tây Phong lộ ra hung tàn thần sắc, chỉ cần có thể diệt trừ hắn. Đương nhiên, tốt nhất ta sẽ không với hắn cùng bị diệt trừ. Chính huynh đệ ngươi lo xa rồi. Hạ Trường Canh lắc đầu nói, chúng ta là muốn thay Chu huynh báo thủ, không phải vì cái khác. Ha ha, ta đùa giỡn đây, đương nhiên tin Hạ huynh cùng Hoàng Phủ huynh. Chính Tây Phong cười vung vung tay, vậy chúng ta nên làm như thế nào? Kỳ thực đơn giản cực kỳ. Hạ Trường Canh nói. Chỉ cần lần sau hắn ước ngươi gặp mặt, ngươi thông báo chúng ta một tiếng liền có thể. Ý kiến hay. Chính Tây Phong than thở, đúng dịp, tối mai, chúng ta sẽ ở rừng cây nơi sâu xa gặp mặt. Hảo. Hạ Trường Canh lộ ra nụ cười, vậy thì biết rõ. Chính huynh, ngươi viện tử này thật nhã trí, rất muốn lãnh hội một hai, chúng ta ở một buổi chiều, làm sao? Tốt, hoan nên cực kỳ. Chính Tây Phong không chút do dự đồng ý. Chương 36, thỉnh tội. Hắn rõ ràng đây là hai người sợ chính mình mật báo. Hắn suy nghĩ một chút, cau mày nói, bất quá, Lý Trường không này ra hỏa tự phụ, nhưng cũng thật gian trá, nói không chắc có hậu thủ gì để phòng ta đây. A. Hạ Trường Canh chậm rãi gật đầu, vậy sẽ có hậu thủ gì? Chính Tây Phong cau mày đăm chiêu. Hoàng Phủ Phong phát sinh một tiếng cười nhạt, Chính Tây Phong, ngươi có phải hay không đem hắn nghĩ đến thật cao minh? Chính Tây Phong ngẩng đầu cười với hắn cười, Hoàng Phủ Huynh, dự đoán địch rộng mà, so với hắn nghĩ xa một ít đều là hảo. Chính nên như vậy. Hạ Trường Canh vỗ tay, ta ăn qua một lần hắn thiệt thòi, lần này đến hấp thủ giáo huấn, đừng lại vào bẫy. Hắc. Hoàng Phủ Phong không phản đối, lần trước là chúng ta bất cẩn, coi khinh hắn, một khi chúng ta toàn lực ứng phó, hắn liền không có cơ hội rồi. Hắn bĩu môi, hắn có thể sử dụng lực lượng bất quá là cái kia ba cái hàng thôi, lẽ nào bọn họ vẫn trong bóng tối bảo vệ hắn? Hẳn là không. Chính Tây Phong thật lòng suy nghĩ một chút, ba tên kia tu vi không bằng ta, thật muốn trong bóng tối, ta cảm ứng được đến. Cái kia chính là. Hoàng Phủ Phong nói, hắn còn có cái gì có thể sử dụng lực lượng. Đừng chính mình dọa chính mình, do dự dự bỏ qua cơ hội, thỉnh thoảng phức tạp không bằng đơn giản, quả đoán một điểm, một đòn giết chết. Chính Tây Phong do dự. Hoàng Phủ Phong điếu môi nói, ta xem a. Ngươi chính là bị hắn sợ vỡ mật. Chính Tây Phong lộ ra cười khổ, Hoàng Phủ Huynh. Vẫn là thận trọng một ít cho thỏa đáng, này ra hỏa thật gian trá. Biết. Hắn gian trá, nhưng chúng ta so với hắn càng gian trá. Hoàng Phủ Phong thiếu kiên nhẫn, sấn chưa sẵn sàng, một đòn chí mạng, hắn lại gian trá có ích lợi gì? Chẳng lẽ nói, hắn đánh cho qua hai người chúng ta? Cái kia đảo không thể. Chính Tây Phong lắc đầu, nhưng hắn... Được rồi. Hoàng Phủ Phong xua tay đánh gây hắn mà nói, đừng tiếp tục lề mề, lâm trận tối kỵ do dự, hạ huynh. Này cùng chiến trường chém giết không khác biệt gì, ngươi quả đoán sức lực đi đâu rồi? Được rồi, vậy thì như thế định rồi. Hạ Trường Canh chậm rãi nói. Chính Tây Phong ngậm miệng, nói thêm nữa, nói không chắc muốn coi chính mình là thành Lý Trường không đồng bọn, trực tiếp trở mặt. Ngày thứ hai, bọn họ cùng đi ra thao, tuần tra, ăn cơm, đợi đến hoàng hôn dâng lên, ba người lại cùng nhau tách ra mọi người tầm mắt tiến vào rừng cây. Hoàng hôn bao phủ rừng cây đặc biệt náo nhiệt, quyện điểu về rừng. Liễu gia liễu diễu kêu loạn thành che lại bọn họ tiếng bước chân. Chính Tây Phong từng bước chậm rãi đi về phía trước. Hạ Trường Canh cùng hắn sóng vai mà đi, Hoàng Phủ Phong thì lại đi ở trong bóng tối, cách hai người 10 mét mở ngoại. Hai người một sáng một tối, đột ngột bất ngờ. Hạ Trường Canh nghiêm nghị bình tĩnh. Hắn nhận được này cái nhiệm vụ thời điểm, cũng không đem Lý Trường không để ở trong mắt, dù sao tu vi chênh lệch ở nơi đó bày. Huống chi Lý Trường không lại bị phế võ công, càng là bắt vào tay. Không muốn lật thuyền trong mương, bị Lý Trường không may mắn chạy trốn, này Lý Trường không đáng giá coi trọng, bất quá yêu dùng quỷ kế mà thôi, thật động lên tay, vẫn chưa đủ là mối họa. Lập tức liền muốn động thủ, trong lòng hắn chỉ có hưng phấn cùng kích thích, một song ôn hòa con mắt dần dần trở nên lấp lánh tỏa ánh sáng. Chính Tây Phong quay đầu hướng hắn nhẹ nhàng gật đầu. Hạ Trường Canh hai mắt bắn ra lánh điện, như là mũi tên bắn ra. Một bóng người chính dựa vào sau cây, một người ôm hết thô đại thụ che lại thân thể, chỉ lộ ra góc áo. Hắn không chút do dự xung tới, hướng về thân cây chính là một trưởng. Quản đối phương có phải hay không Lý Trường không, trước tiên một trưởng trọng thương lại nói, quá mức tính sai chịu nhận lỗi. Tại sắp sửa đánh trúng thân cây thời khắc, Lý Trường không đông nhiên người nhẹ nhàng rung động. 3. Trưởng kinh bên dưới, thụ mặt khác phá tan một cái to bằng nắm tay động. Lý Trường không đã đến ngoài ba trượng, quát lên, Hạ Trường Canh. Lý Trường không. Hạ Trường Canh hai mắt bính hàn quang, liếm môi một cái như nhìn thấy mỹ vị. Hắn lúc này cùng bình thường ôn văn nhĩ nhã khác nào thay đổi một cá nhân. Lý Trường không phát sinh một tiếng cười khẽ, lần trước không thể giết ta, còn không cam lòng. Nha, chỗ tối còn có một cái đi, cùng lên đi, lén lén lút lút đổ chọc người cười. Khá lắm Lý Trường không. Hoàng Phủ Phong từ trong rừng cây bay tới Lý Trường không phía sau, cười lạnh nói, lá gan không nhỏ, chết đến nơi rồi còn cười được. Lý Trường không nói, chúng ta thương lượng làm sao. Bớt dài dòng, chịu chết đi. Hoàng Phủ Phong như mũi tên bắn về phía hắn. Hắn không cho Lý Trường không ra vẻ cơ hội, trực tiếp giết chết lại nói. Lý Trường không đội hỏi, các ngươi bị lừa đấy. Hoàng Phủ Phong không để ý tới, đen kịt như thiết song trưởng dĩ nhiên đập lại đây. Lý Trường không thân hình lóe lên đến không trung. Tại giữa không trung một chiết, lại chiết, còn chiết, tổng cộng chuyển ngoặt 5 cái phương hướng, biến ảo vi 5 bóng người, hình thành một cái hoa mai hình. Hắn thân pháp chuyển ngoặt biến hóa thật nhanh, để nhân hoa mắt nhiễu, lại nhưng bảo trì tư thái tao nhã tiêu sái. Trịnh Tây Phong núp ở một thân cây sau quan sát, ám thư một hơi. Lý Trừng không cất giọng nói, Hàn đại nhân. Hàn Ngự đao sử. Hắc. Hoàng Phủ Phong miệng cầu cười nhạt. Hạ Trường Canh cũng lắc đầu, nhằm phía Lý Trừng không, chỉ là tâm thần tập trung cao độ, này Lý Trừng không thân pháp như vậy cao tuyệt. Hai anh. Hư lạnh một tiếng chung, Hàn Bình Xuyên cùng Tần Thiên Nam như lượng đá mây đen từ từ bay ra, đứng ở trên ngọn cây. Dừng tay đi. Hàn Bình Xuyên lạnh lùng nói. Lý Trừng không thân hình lấp lóe. Núp ở sau cây Trịnh Tây Phong sợ hết hồn, nhìn thấy là hắn, nhất thời thở dài một hơi, tức giận chừng hắn. Lý Trừng không cười vỗ một cái bả vai hắn. Trịnh Tây Phong đắc ý nhìn hắn. Chính mình không lộ ra kẽ hở, vững vững vàng vàng đem bọn họ dụ vào đến rồi, tự nhận là làm đến phi thường xinh đẹp. Hạ Trường Canh cùng Hoàng Phủ Phong nhìn thấy Hàn Bình Xuyên cùng Tần Thiên Nam xuất hiện, dừng lại thân hình, đứng tại chỗ sắc mặt mấy lần biến ảo. Trường Ti, Hàn Đại Nhân, chúng ta cùng Lý Trừng không đùa dẫn đây. Hạ Trường Canh song trưởng hát sắc cấp tốc thốn vân, khôi phục trắng nõn, ôm thành quyển thi lễ một cái, thần thái lần nữa ôn văn nhĩ nhã. Đúng đúng, chúng ta đùa giỡn. Hoàng Phủ Phong vội vàng gật đầu. Tàn sát đồng liêu, cũng may không đúc thành sai lầm lớn, có thể tội chết có thể miễn, mang vạ khó thoát. Hàn Bình Xuyên chậm rãi nói, đi thôi. Tần Thiên Nam mặt từ bắt đầu đến chung đều vẫn âm u, một lời chưa phát. Đa tạ Hàn Đại Nhân, Tần Đại Nhân. Lý Trừng không lôi kéo Trịnh Tây Phong đi ra, không mình hành lễ. Hàn Bình Xuyên không nhìn hắn, nhưng là nhìn về phía Trịnh Tây Phong. Trịnh Tây Phong bị hắn không chút biểu tình ánh mắt một chiếu, tâm co rụt lại, ám đạo không ổn, bận bịu nhìn về phía Lý Trừng không. Lý Trừng không trầm ngâm, ánh mắt lấp lóe nhìn về phía hắn. Trịnh Tây Phong tâm trạng đại hoảng. Hắn nghĩ tới một cái khả năng, này Lý Trừng không sẽ không biết thời biết thế, đem bản thân cũng hố một cái chứ. Lý Trừng không nếu như nói mình cùng hai người là một nhóm, vậy mình cũng phải theo bị phạt. Mặc kệ như thế nào đi nữa xem thường trồng rau thái giám, có thể dù sao cũng là hiếu lăng một phần, tàn sát đồng liêu, cho dù không có giết thành cũng là phạt nặng. Căn cứ hắn giải quy củ, dù rằng miễn vừa chết, cũng chí ít phế bỏ võ công, chí ít 15 roi, không chết cũng phải tàn phế. Chính mình đối hắn thái độ không được, có thể không ít đắc tội hắn, vào lúc này hắn miệng một ngốc lỗ, chính mình liền muốn xong đời rồi. Lý Trừng không quay người, cung kính nói, Hàn Đại Nhân, Tần Đại Nhân, ta cũng phải thỉnh tội. Ngươi thỉnh tội. Hàn Bình Xuyên một bức vẻ không tin, hừ nói nghe một chút. Là ta uy hiếp Trịnh Tây Phong, ép hắn phối hợp đưa tới này hai vị. Lý Trừng không không người nói rằng, uy hiếp hắn, nếu như không phối hợp liền giết hắn. Hàn Bình Xuyên cười ha ha. Này uy hiếp toán uy hiếp gì? Nhiều lắm toán lời hung ác thôi. Thần Thiên Nam cao mày nói, làm bừa. Lý Trừng không vẫn bảo trì cung kính thần sắc, ta là nhìn hắn nhát gan, mới dọa một cái hắn, đương nhiên không có giết nhân chi tâm. Chỉ hy vọng như thế thôi. Thần Thiên Nam hừ nói. Hàn Bình Xuyên vào lúc này cũng phản ứng lại. Lý Trừng không này tiểu tử thực tại giảo hoạt, hiển nhiên là lợi dụng hắn ngộ sát Chu Vong Xuyên dư huy đến uy hiếp. Từng giết người mở miệng uy hiếp, cùng chưa từng giết người, hoàn toàn không phải một cái hiệu quả. Hắn lạnh lùng trừng mắt Lý Trừng không. Lý Trừng không không người, làm cung kính hình, không núp đích. Chương 37, xử phạt. Trên một chương chương tiết danh sách dưới một chương gia nhập phiếu tên sách. Đề cử xem, anh hùng liên minh chi đệ tứ tháp phòng ngự siêu cấp mãi ba thiên hàng mánh nam trường sinh 3.000 năm ta tuyệt sắc đại tiểu thư cuồng long giám ngục trường ban đầu phù thủy đại quốc thể dục ta thuyền tất cả đều là hoạt hình cơ ta thật sự thật thê thảm a. Tần Thiên Nam lạnh lùng nói, tuy nói là uy hiếp, nhưng cũng là cực kỳ ác liệt, muốn phạt nặng. Thôi, uy hiếp chỉ là uy hiếp, cũng không hành động. Hàn Bình Xuyên thu hồi băng lạnh ánh mắt, hừ lạnh nói, khiển trách vài câu chính là. Tần Thiên Nam hừ nói, nếu có lần sau nữa, chớ trách luật pháp vô tình. Tần Đại Nhân, nay tiểu tử rất giảo hoạt ta, đi ở đại nguyệt luật biên giới, chính là không vượt tuyến. Hàn Bình Xuyên lắc đầu, không làm gì được hắn. Lý Trừng không nghiêm nghị nói, lần này Hàn Đại Nhân cùng Tần Đại Nhân tin tưởng lời nói của ta, tự mình tới đây, vô cùng cảm kích. Hắn vốn cho là chính mình muốn phí một phen miệng lưỡi, không nghĩ tới bọn họ trực nhận lấy, cũng trực tiếp đáp ứng cho mình ba lần cơ hội. Loại này thoại ít nói. Hàn Bình Xuyên khoát tay chặt lại, nằm trong chức trách. Hai người các ngươi đi thôi. Hắn lười lại cùng Lý Trừng không nói chuyện, nhìn Lý Trừng không cung cung kính kính dáng dấp liền tới khí. Hạ Trường Canh vẫn trầm mặc, phảng phất một tòa pho tượng, lúc này đối Lý Trừng không nói rằng, thủ đoạn cao cường, bội phục. Hắn ánh mắt lại quét về phía Trịnh Tây Phong. Sâu sắc liếc mắt nhìn Trịnh Tây Phong, lộ ra vẻ tươi cười. Trịnh Tây Phong tâm lý phát lạnh. Này một cái xem như là đắc tội chết rồi Hạ Trường Canh, cho dù nói là chính mình được Lý Trừng không uy hiếp, e sợ cũng không có tác dụng. Hạ Trường Canh một khi có cơ hội, nhất định sẽ nghĩ biện pháp trừng trị chính mình, thậm chí giết chính mình. Hắn vừa nhìn về phía Lý Trường Không, xem Lý Trường Không cười híp mắt nhìn mình, tâm lý càng lạnh hơn. Lý Trường Không này ra hỏa không biết thời biết thế trừng trị chính mình, lại không đáng cảm kích, mình bị hắn hại thảm. Này một cái là triệt để đứng ở Hạ Trường Canh đối diện, không giết chết Hạ Trường Canh chính mình liền đến chết. Chính mình thật là xui xẻo, đụng với như thế cái độc ác ra hỏa. Hoàng Phủ Phong hung tợn chừng một chút Trịnh Tây Phong, xài bước ngang nhiên mà đi, không hề bị người mưu hại thất bại cùng ngăn trở dáng dấp. Lý Trường Không cung kính nhìn theo bọn họ rời đi, quay đầu nhìn về phía Trịnh Tây Phong. Trịnh Tây Phong bỏ ra nụ cười, chúc mừng đấy. Lý Trường Không cười nói, ngươi vừa nãy là không phải lo lắng ta miệng lại đi, đem ngươi cũng đưa vào đi. Đương nhiên không có. Trịnh Tây Phong cười xua tay, ta tin tưởng ngươi. Lý Trường Không nói thật đi, ta vừa nãy xác thực do dự, ngẫm lại từ trước ngươi đắc tội ta địa phương, rất muốn đem ngươi cũng đẩy quá khứ. Trịnh Tây Phong nụ cười trở nên miễn cưỡng. Lý Trường Không than thở, bất quá ngẫm lại ngươi tuy rằng thái độ ác liệt, không nói chuyện cẩn thận, nhưng ít ra vẫn là lấy công chỗ tội, là có công. Trịnh Tây Phong miễn cưỡng cười. Lý Trường Không nói, mấu chốt nhất chính là, ngươi chứng minh chính mình là một cái người hữu dụng, đương nhiên muốn giữ lại đi. Ta đương nhiên hữu dụng. Trịnh Tây Phong nụ cười càng ngày càng miễn cưỡng. Đây là muốn để cho mình quy dưới trướng, vẫn nghe hắn a. Lý Trường Không vỗ vỗ bả vai hắn, Trịnh Tây Phong, ngươi là một người thông minh, ta yêu thích người thông minh. Hắn nói tầng tầng vỗ một cái Trịnh Tây Phong vai, quay người rời đi. Trịnh Tây Phong đứng tại chỗ, chờ một trận gió thổi tới, toàn thân khắp cả hàn. Đông nhiên cảm giác này rừng cây đặc biệt âm u khủng bố, thật giống ẩn giấu quái thú muốn đem bản thân nuốt lấy. Hắn như trốn giống như vội vã chạy ra rừng cây. Sáng sớm ngày thứ hai, chưa kịp ăn điểm tâm, mọi người liền bị triệu tập đến tiểu diễn võ trường. Tiểu trên diễn võ trường tình hình, cùng lúc trước Lý Trường Không bị phạt không khác nhau chút nào. Hạ Trường Canh cùng Hoàng Phủ Phong đã bị giải đến dưới đài. Hạ Trường Canh ánh mắt tiến tĩnh, thật giống chuyện gì cũng không phát sinh. Hoàng Phủ Phong sắc mặt ác liệt hung tàn, ánh mắt như là chó sói lấp lóe. Trên đài cao, Tần Thiên Nam cùng Hàn Bình Xuyên bị mọi người hoàn cùng ở trung ương, phân biệt ngồi ở thái sư ghế chung. Hàn Bình Xuyên đứng lên, ánh mắt từng cái xẹt qua dưới đài Hiếu Lăng Vệ cùng chồng rau bọn thái giám, trầm giọng nói, Hiếu Lăng Vệ Hạ Trường Canh cùng Hoàng Phủ Phong, mưu đồ sát hại Lý Trường Không chưa toại, phạt phế bỏ võ công, 15 tiên, trục xuất Hiếu Lăng Vệ trở lại nguyên quán, hiện đang thi hành. Mọi người ồ lên. Phế bỏ võ công sau 15 tiên, không chết cũng muốn tàn, trục xuất Hiếu Lăng Vệ đánh về nguyên quán, không khác đoạn hoạn lộ. Đối với bọn hắn những này quan lại con cháu mà nói, đoạn hoạn lộ không khác liền ném nửa cái mạng, từ đó về sau chính là không lý tưởng, đời này lại không có gì buôn đầu, không khác sát chết di động. Hàn Bình Xuyên lạnh leo ánh mắt đảo qua mọi người. Mọi người dần dần dẹp loạn nghị luận. Hai người này dù sao mới vừa vào Hiếu Lăng Vệ, mà lại đi vào liền quét ngang Hiếu Lăng Vệ, nhân duyên thực sự. Cho nên nhìn thấy như vậy phạt nặng, cũng không mèo khóc chuột, chỉ là hiếu kỳ đến cùng là chuyện gì xảy ra, bọn họ vì sao muốn giết Lý Trường Không. Lý Trường Không đứng ở trong đám người, Tống Minh Hoa ba người vây nốt hắn, lại không ngăn được mọi người hiếu kỳ thần sắc. Này Lý Trường Không đủ có thể, còn có thể chạy thoát hai người bọn họ ám sát. Hẳn là khinh địch, cho là bắt vào tay đây, kết quả cắm ở trên tay hắn. Này Lý Trường Không, có phải hay không chuyên theo chúng ta Hiếu Lăng Vệ không qua được? Lý Trường Không làm bộ không nghe. Hắn vốn là muốn kích thích một cái chính chậm rãi đi ra hai cái hành tiên tay, bốn cái chấp côn tay. Có thể lại bỏ đi ý niệm này. Kích thích hai hàng tiên tay nhìn như có thể khiến cho tăng thêm roi, đem hai người đánh chết, nhưng không hẳn thật có thể đánh chết. Đường đường Huyền Thiết Tông không thể không đỉnh cao linh đan, có khả năng bọn họ đã phục dưới, roi đánh bất tử bọn họ. Chính mình kích thích hành tiên tay sẽ chỉ ở mọi người trước mặt lạc cái kế tiếp cay nghiệt độc các ấn tượng, đặc biệt là tại Tần Thiên Nam cùng Hàn Bình Xuyên mắt bên trong. Nhân sống ở thế, một ít mặt ngoài công phu hay là muốn làm, không thể triệt để hỏng rồi hình tượng, chính nghĩa được ủng hộ. Hắn cuối cùng chỉ giữ trầm mặc, không nói một lời. Tôn Quy Võ lại không nhịn được rên một tiếng, muốn nói chuyện lại bị Lý Trường Không vung vung tay ngăn lại. Tôn Quy Võ không nhịn được vẫn là nói, 15 roi, quá tiện nghi bọn họ, nếu ta nói, phải 25 tiên. Tống Minh Hoa nhẹ nhàng gật đầu, là nhẹ, này cùng lao Lý giết Chu Vong Xuyên không giống, đó là ngộ sát, đây là hữu tâm giết nhân, hơn nữa còn động thủ, nên phạt đến càng nặng. Bọn họ không hẳn nhận được trụ 20 tiền. Hồ Vân Thạch hừ nói, Tôn Quy Võ bất mãn, vậy cũng không thể vì vậy mà khinh phạt chứ. Lý Trường Không nói, nhẹ cũng hết cách rồi, ngữ đao xử là y luật làm việc. Ba người chỉ có thể ngậm miệng. Hiếu Lăng có sáng tỏ quy định, này giết nhân chưa tội danh làm sao phạt đều có làm riêng. Không cho sửa đổi. Hai người bị gậy đè ngã trên đất, phế bỏ võ công, tiếp đó tử hạt như mãng xà roi đánh xuống. 3, 3, 3, 3. Chu vi yên tĩnh chỉ có thể nghe được tiếng hưởng, không có bất cứ thanh âm gì khác nữa. Hai người gắt gao cắn răng, ánh mắt như bó đuốc, trên mặt bắp thịt vằn mèo, mạch máu như từng con run uốn lượn muốn trèo ra da rẻ. Bọn họ lại không nói tiếng nào. Mọi người không khỏi kính nể, thực sự là thiết hán. Bọn họ nhìn nhìn, ánh mắt không khỏi rơi xuống Lý Trường Không trên thân. Nhìn hai người này một tiếng không hố, nhìn lại một chút Lý Trường Không, không chỉ có tiếng kêu rên liên hồi, nghe được không đành lòng nghe thấy, còn bị đánh ra thì liệu đến. Lý Trường Không bị bọn họ ánh mắt hài hước nhìn ra không dễ chịu, ho nhẹ một tiếng, thấp giọng nói, không hổ là Huyền Thiết Tông, Huyền Thiết khổ luyện, danh bất hư truyền. Hắn âm thanh hạ thấp, lại vừa vặn có thể làm cho mọi người nghe được. Tôn Quy Võ bận bịu lớn tiếng nói, không trách đây, ta còn tưởng rằng hạ thủ lưu tình, không dùng sức đánh đây, nguyên lai là bọn họ hành luyện công phu lợi hại. Hắn nhưng là nghe tự hưởng qua roi tư vị. Mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ. 15 roi rất mau đánh xong, tại mọi người nhìn kỹ, mấy tên Hiếu Lăng vệ điều khiển máu me đầm địa bọn họ trực tiếp rời đi, bọn họ đem trực tiếp rời đi Hiếu Lăng, một khắc không chuẩn ở lâu thêm. Tần Thiên Nam đứng dậy trầm giọng nói, ta không hy vọng lại có thêm nhân ai roi, vọng chư vị coi đây là giới, mặc sinh thị phi, tản đi đi. Hàn Bình Xuyên liên tục nhìn chằm chằm vào Lý Trường Không, ánh mắt cũng thu hồi đi. Mọi người nghị luận rời đi. Lý Trường Không bốn người vừa vào sân nhỏ, điểm tâm đã đưa lại đây, bọn họ ngồi vào bàn đá vừa bắt đầu bưng ra cơm nước. Tôn Quy Võ cầm lấy một cái bánh bao, một cái cắn đi nửa cái, một mặt đại nhai một vừa cười nói, lao Lý, đã làm đảo bọn họ, còn không cao hứng, lẽ nào hiểm không thể giết chết bọn họ. Lý Trường Không cũng cắn xuống bán cái bánh bao, nghiền ngẫm lắc đầu, không phải. Chương 38, Minh Tuyết. Tuy nói hắn đối hai người có sát ý, có thể hiện tại không tới giết bọn họ thời điểm, phế bỏ bọn họ đã đạt đến mục tiêu. Hiện tại tối trọng yếu chính là tranh thủ thời gian, triển khai bí quyết câu kéo, cũng không biểu diễn chính mình tiềm lực cùng tư chất, lại có thể bảo toàn tự thân. Mục tiêu đã hoàn thành, không thích hợp lại xính nhất thời sảng khoái giết chết bọn họ, chờ chính mình tu vi thành công, giết bọn họ còn không dễ như trở bàn tay. Mà lại ghi vào tiểu sách vở trên. Chính mình dung hợp ỷ thiên sau, chính là trí nhớ tốt nhất, ghi vào tiểu sách vở trên liền chắc chắn sẽ không đã quên. Vậy còn có cái gì không vừa lòng? Tôn Quy Võ không rõ. Hồ Vân Thạch nói, lo lắng đón lấy trả thù chứ. Lý Trường Không gật gù. So với Huyền Thiết Tông cùng Đại La Trưởng Tông đón lấy trả thù, hắn lo lắng hơn chính là Thanh Liên Thánh Giáo. Sắc thực thật phiền phức. Tống Minh Hoa lắc đầu nói, những này Đại Tông khó chơi liền khó chơi ở đây, người đông thế mạnh, khó lòng phòng bị, một cái nhân tinh lực có hạn, làm sao khả năng vẫn căng thẳng tinh thần. Hồ Vân Thạch nói, cũng không cần lo lắng quá mức, nơi này là Hiếu Lăng, không phải địa bàn của bọn họ. Chính là, Tống Minh Hoa nói, lần này trục xuất bọn họ, cũng có cho bọn họ nhan sắc xem ý tứ, chí ít bọn họ không còn dám sang bậy. Vì lẽ đó ngươi liền khỏi lo lắng đấy. Tôn Quy Võ cười nói, lao Lý, cười lên đến. Lý Trừng không kéo một cái nụ cười. Quên đi, vẫn là đừng cười. Tôn Quy Võ vội hỏi, ngươi còn có cái gì sầu sự nói ra, đoàn người không giúp được gì cũng có thể ra nghị cái mà. Lý Trừng không nói, nói ra đồ treo chọc buồn phiền. Ta lại không tin. Tôn Quy Võ không tin tả. Lý Trừng không nói, ta giết cái kia ma đầu, ta suy nghĩ, e sợ cũng không sẽ bỏ qua. Ba người nhất thời biến sắc. Ma giáo, chính là để nhân nghe ngóng biến sắc tồn tại. Tôn Quy Võ nói, Hiếu Lăng sẽ không tùy ý bọn họ xung loạn, không phải đã có tiếu vệ mà. Lý Trừng không lắc đầu, chỉ sợ sau lần này, hội rút lui tiếu vệ. Tôn Quy Võ cao mày nói, ta đi theo tần trưởng ti nói. Hắn một cái đem bánh màn thầu nuốt lấy, không đặng Lý Trừng không ngăn cản liền xài bước mà đi. Tống Minh Hoa cười nói, lao tôn đúng là gấp gáp, nếu như tần trưởng ti không đồng ý, chúng ta cũng đi nói. Hồ Vân Thạch gật gù. Một lát sau, Tôn Quy Võ hứng thú bừng bừng trở về, tần trưởng ti đã đáp ứng, sẽ không triệt đi tiếu vệ. Lý Trừng không thở một hơi dài nhẹ nhõm, ôm một cái quyển. Tôn Quy Võ không để ý lắm vung vung tay, khách khí cái gì sức lực. Lý Trừng không phải làm bộ làm tịch, sắp thực thở ra một hơi. Có tiếu vệ tại, chí ít để xâm lấn cao thủ có một tầng cố kỵ, cho mình phản ứng thời gian. Lúc chạng vạng, Lý Trừng không gõ mở Vương Nhược Ngu cửa viện. Lâm rời đi đất trồng rau thời điểm, Vương Nhược Ngu mời hắn lại đây uống một chén, hắn không chút do dự đáp ứng. Có thể thưởng thức được là thanh lan tuyệt mỹ khuôn mặt, cảm động phong thái, là lớn lao hưởng thụ. Mình kiếp trước có thể không có cơ hội cùng như vậy tuyệt thế mỹ nhân cách đến như thế gần. Mặt trời chiều ngã về tây, chu vi tất cả trở nên mỹ lệ cảm động. Vương Nhược Ngu tự mình mở cửa. Lý Trừng không cười nói, lão Vương, có cái gì cao hứng sự, cam lòng mời ta uống rượu. Thật sự có chuyện cao hứng. Vương Nhược Ngu cười híp mắt nói, phu nhân có một cái vãn bối sang đây xem nàng. Nha. Lý Trường Không kinh ngạc. Nhưng là Trường Không, mau vào đi. La Thanh Lan một bộ tím nhạt sắc la sam, tại tiểu đỉnh bên trong chiêu tay ngọc. Lý Trường Không giơ ôm quyền, phu nhân. Hắn nhìn thấy La Thanh Lan bên người ngồi một cái thanh lệ cảm động thiếu nữ mặc áo tím. Cho dù ngồi ở bên cạnh cái bàn đá, kiên cường vòng eo, dài nhỏ tu khiết gáy ngọc, bộ ngực đầy đặn, thức tha mà tao nhã. Lý Trường Không cùng ông Nhược Ngu đi vào trong đỉnh, nhàn nhạt mùi thơm xông vào mũi. Hắn tâm không tên rung động. Tu luyện Tử Dương thần công sau, hắn đối với nữ nhân hương trở nên đặc biệt mẫn cảm, khiếu không được nữ nhân hương. Hắn đè nén xuống dục giả dục dịch, thân thiết xung tử y thanh lệ thiếu nữ cười nói, có quấy rầy, tại hạ Lý Trường Không. Tử y thanh lệ thiếu nữ hé miệng mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu. Này để Lý Trường Không sinh ra hảo cảm trong lòng. Nàng chí ít không nhân vì chính mình là thái giám mà lộ ghét bỏ, xem thần thái là coi chính mình là thành người bình thường. Lý Trường Không vẫn thật ghét bỏ chính mình này thân thể, lúc này đứng ở này tiểu thanh lệ thiếu nữ trước mặt, thì càng thêm thống hận, hận không thể hiện tại liền luyện thành Tử Dương thần công. La Thanh Lan mỉm cười nói, Trường Không, đây là ta sư điệt Viên Minh Tuyết. Nói như vậy, là thánh giáo đệ tử. Thất kính thất kính. Lý Trường Không cười nói. Hắn tâm trạng chợt dùng mình. Hết thể kiều diễm cùng tâm đãng một cái tiêu tan, như một chậu nước lạnh rội xuống, triệt để tỉnh lại. Không tên nghĩ đến La Thanh Lan lúc trước nhắc nhở, nói Thanh Liên thánh giáo dĩ nhiên phái ra đệ tử muốn trả thù chính mình, muốn chính mình chú ý. Lý Trường Không, ta là phụng mệnh đến giết ngươi. Viên Minh Tuyết cười tủm tỉm nhìn hắn. Lý Trường Không nụ cười cứng đờ, lập tức khôi phục, cười nói, Viên cô nương chớ có nói đùa. Ta không có nói đùa. Viên Minh Tuyết cười nói, ta xác xác thực thực là nhận trong giáo lệnh truy sát, đến đây giết ngươi. Lý Trường Không nhìn về phía La Thanh Lan. La Thanh Lan nhẹ nhàng gật đầu, là thật sự, ta cũng không nghĩ tới, sẽ là tiểu tuyết đến giết ngươi. Lý Trường Không cười khổ, phu nhân, ta đây là tự chui đầu vào lưới. La Thanh Lan nói, giết thánh giáo đệ tử giả tất chu diệt, đây là thánh giáo thiết quy củ, ai cũng không thể phá quy củ này. Lý Trường Không chậm rãi gật đầu, nhìn chằm chằm La Thanh Lan tuyệt mỹ khuôn mặt. Hắn biết quy củ này, biết La Thanh Lan cũng không có cách nào ngăn cản, bằng không bằng nàng thánh nữ thân phận đã sớm ngăn trở. La Thanh Lan nói, bất quá, nơi này là Hiếu Lăng, hai người các ngươi ở bên ngoài chém giết mà nói, khó tránh khỏi trai cò đánh nhau để ngư ông đắc lợi. Lý Trường Không ánh mắt chuyển hướng thanh lệ cảm động Viên Minh Tuyết. Thật giống ở bên ngoài động thủ, chịu thiệt chính là Viên Minh Tuyết chứ. Chính mình sẽ chiếm ưu thế, có thể lợi dụng nàng đối Hiếu Lăng cố kỵ, bất quá chính mình hiện tại không thể bại lộ chính mình thực lực, cũng đến tách ra Hiếu Lăng thay mắt. Viên Minh Tuyết cười nói, sư thúc, ngươi sẽ không xin tha cho hắn chứ. Các ngươi tại trong viện này đánh, sinh tử bằng bản lãnh của mình. La Thanh Lan nói, ở đây đều có thể triệt để thoải mái tay chân, đúng hay không? Viên Minh Tuyết đánh giá Lý Trường Không, cười tủm tỉm một chút không có sắc ý, sư thúc, ta giết hắn, không sao chứ. La Thanh Lan nói, chỉ cần ngươi có bản lãnh này. Xem ra sư thúc ngươi thật coi trọng hắn. Viên Minh Tuyết càng thêm hiếu kỳ. Nàng cũng là cao ngạo người, bình thường đối nam nhân thái độ có thể không tốt như vậy, sở dĩ đối Lý Trường Không khách khí như thế, là bởi vì La Thanh Lan nguyên cớ. Nàng thầm nghĩ, La Sư Thúc so với chính mình còn cao ngạo, càng mắt cao hơn đầu, có thể bị La Sư Thúc coi trọng người, nhất định không tầm thường. Huống chi này ra hỏa còn dám giết thánh giáo đệ tử, càng là không thể khinh thường. Đối với La Sư Thúc coi trọng người, cho dù muốn giết, cũng phải dành cho đầy đủ tôn trọng. La Thanh Lan nói, Tiểu Tuyết, ngươi tuy là giáo bên trong thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất, lại không thể bởi vậy coi khinh người trong thiên hạ, cứ việc hắn chỉ là trồng rau. Tốt, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Viên Minh Tuyết cười nói. Lý Trường Không hít sâu một hơi, tâm như băng tuyết. Hết thể ý nghĩ đẹp đẽ cùng tâm đãng đều bị túc sát thay thế, thiên ẩn động thiên bên trong lực lượng tại cuộn cuộn. Một đoàn là tinh lực, một đoàn là Tử Dương thần công, hai đám lực lượng chu vi còn có thiên ẩn tâm quyết bản thân lực lượng. Trong lòng hắn rét run, phản bội cảm cuộn cuộn, tự thất nở nụ cười. Chính mình cũng thật là tưởng mở, còn tưởng rằng La Thanh Lan đối chính mình mắt xanh rất nhiều, vài phần kính trọng, lại nguyên lai chỉ là một hồi hảo giác. Nàng trung quy hay là muốn thiên hướng mình sư điệt. Đúng đấy, nàng dựa vào cái gì không thiên hướng mình sư điệt. Xem chiêu. Viên Minh Tuyết khẽ quát, làm như đùa giỡn tìm tòi tay, lại tấn như quỷ mị. Tay ngọc cấp tốc trở nên nóng ánh long lanh, da thịt nửa trong suốt, mơ hồ sắp biến mất rồi. Cách một thước mở ngoại, Lý Trường Không ngực tóc gáy liền cảm nhận được từng tia từng sợi hàn khí đâm tới. Gấp 10 lần tư duy bên dưới, tất cả biến hoãn. Đây là Cửu Vũ Tuyệt Trảo, chân chính Cửu Vũ Tuyệt Trảo. So với chính mình luyện tập Cửu Vũ Tuyệt Trảo, nay Cửu Vũ Tuyệt Trảo cảnh giới càng sâu, hỏa hầu càng thuần, uy lực tự nhiên cũng càng cường. Chương 39, chạy trốn. Hắn dẫm đạp Mai Quyết một chiếc thân hình. Nửa trong suốt, phảng phất băng chạm ngọc thành tay theo chết hướng, theo sát không nghỉ. Lý Trường Không thân hình lại chết hướng, tay ngọc cũng lại biến hướng. Lý Trường Không thân hình liên tục chuyển ngoặt 4 lần, rốt cục miễn cưỡng tách ra này một chảo. Hành. Viên Minh Tuyết vuốt trái theo tham trên, vẽ ra một mảnh chảo ảnh đuổi Lý Trường Không thân hình. Nàng không nghĩ tới Lý Trường Không thân pháp như vậy tinh diệu. Gần đây hồ đánh lén một chảo chính là nàng xúc lực một đòn, muốn một đòn chí mạng, lại tay trắng trở về. Nàng buồn bực sau khi, đến rồi bướng tính khí, kế tục dùng cửu u tuyệt chảo. Vương Nhược Ngu lắc đầu một cái liếc mắt nhìn La Thanh Lan. La Thanh Lan lườm hắn một cái. Hai người thông qua thần sắc giao lưu, Vương Nhược Ngu đang nói, này chính là các ngươi thánh giáo nhân tài mới xuất hiện. Thủ đoạn quá không vào chạy chứ. Đánh lén. La Thanh Lan lấy thần sắc giáng trả, chém giết còn quản cái gì đánh lén không đánh lén, có thể đắc thắng chính là tốt nhất, mục nát không chịu nổi. Vương Nhược Ngu lại lộ ra vẻ đắc ý nụ cười, lấy thần sắc nói, Trường Không này tiểu tử khinh công luyện được làm sao. La Thanh Lan nhẹ nhàng gật đầu. Lý Trường Không tha ra một chuỗi ảnh tử, hình thành một đóa hoa mai, rất là xinh đẹp. Hảo thân pháp. Viên Minh Tuyết sáng giọng, xem ngươi có thể trốn đến khi nào. Nàng thanh lệ khuôn mặt lóe qua một vệt kim quang, cửu u tuyệt trảo nhanh hai phần, hầu như muốn bắt được Lý Trường Không. Có thể Lý Trường Không không chờ nàng ra chiêu, liền có thể suy tính ra chiêu số của nàng. Cửu u tuyệt trảo căn bản là tâm pháp, tuy nhiên có tinh diệu chiêu số. Không kiên không thôi tấn như quỷ mị cũng không thể loạn vùng múa tung, không có chương pháp gì không phát huy ra huy lực đến. Lý Trường Không dựa vào suy tính, luôn có thể miễn cưỡng tách ra Viên Minh Tuyết. Viên Minh Tuyết không tin tà. Nàng nhìn ra Lý Trường Không đối cửu u tuyệt trảo giải, hiển nhiên tên kia thâu bí kíp rơi xuống Lý Trường Không trên tay. Nàng một mực liền muốn dùng cửu u tuyệt trảo đến giết chết Lý Trường Không. Mười mấy trảo sau, Viên Minh Tuyết phát sinh một tiếng hừ nhẹ, khuôn mặt lại lóe qua một tầng kim quang. Là Thanh Lan thầm than. Minh Tuyết nha đầu này xác thực cũng lên, như thế sớm đã dùng hai lần tiểu quang minh chú. Tiểu quang minh chú có thể đem tu vi ngưng tụ số lượng kích, uy lực tự nhiên cũng tăng lên tính chủ, ý nàng ngạo khí tính tình, bình thường là xem thường dùng này tiểu quang minh chú. Viên Minh Tuyết ngọc trảo hóa thành một mạt bạch quang. Lý Trường Không chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ tàn ảnh, không kịp né tránh, chỉ có gắng đón đỡ một đường. Hắn tư duy nhanh chuyển. Chính mình cửu u tuyệt trảo kém xa nàng hòa hầu, một khi gắng đón đỡ, e sợ định phải bị thiệt thòi. Cho dù đem thiên ẩn tâm quyết bên trong hết thể nội lực đều lấy ra, e sợ cũng không có cách nào bù đắp cửu u tuyệt trảo hỏa hầu trên lệnh. Biện pháp duy nhất là đem cửu u tuyệt trảo cùng càn khôn một thức kết hợp lại, lại dĩ thái tố ngự tinh quyết khởi động. Hắn tư duy như điện, ngoại nhân xem ra hắn nhưng là không chút do dự biển chỉ thành kiếm, dưới chân phập phù, làm như tránh né lại làm như đòn đánh. Trong đầu của hắn không ngừng tính toán Viên Minh Tuyết tư thế cùng phương vị, do đó tu chính mình tư thế cùng phương vị. Thời khắc này, hắn thật giống tiến vào siêu tần trạng thái, tư duy càng nhanh hai phần, trong nháy mắt năng lực tính toán tăng nhiều, tinh thần cũng đang nhanh chóng tiêu hao. Phanh! Thật giống hai khối cự mộc va chạm kiểu nặng nề. Kiếm chỉ điểm trúng Viên Minh Tuyết lao cung. Hắc! Viên Minh Tuyết kiều hành. Nàng mắt trắng cháo trên một tầng sương lạnh, tức giận cực điểm. Chính mình thân là Thanh Liên Thánh giáo nhân tài mới xuất hiện, luôn luôn tại ngang nhau cảnh giới là không có địch thủ. Có thể hiện tại ngược lại tốt, cao đối phương hai cái cảnh giới. Dĩ nhiên không thể thủ thắng, chuyện này quả thật không thể tha thứ. La Thanh Lan đôi mắt sáng lấp lóe, suy tư. Vương Nhược Ngu lộ ra nụ cười. Võ công của hắn tuy thất, nhãn lực vẫn còn, biết này một kiếm chỉ là làm sao hiếm thấy, làm sao kỳ diệu tới đỉnh cao. Lý Trường Không này tiểu tử đúng là kỳ tài, trong thời gian ngắn ngủi, dĩ nhiên có thể đem ba người dung hợp đến một chỗ. Lý Trường Không lúc này không hề hưng phấn, chỉ có thống khổ. Nóng rực lực lượng thật giống một luồng dung nham từ ngón tay truyền vào cánh tay, lại tiến vào thân thể, ở trong thân thể nhảy động. Hắn điều động tinh lực đến tiêu diệt, có thể tinh lực đụng vào trên này lực lượng liền tan rã. Viên Minh Tuyết căng thẳng khuôn mặt, đối chính mình cực không hài lòng, quát một tiếng, đón thêm ta một chảo. Nàng nhất định phải dùng cửu u tuyệt chảo giết Lý Trường Không. Lý Trường Không trên mặt hiện ra một tầng tử khí. Hắn đơn giản không lại dùng tinh lực, trực tiếp thôi thúc Tử Dương thần công, từ thiên ẩn động thiên bên trong tuân ra nội lực như vỡ đê hồng thủy quán tiến hai chảo. Hai tay lưu chuyển nhàn nhạt hồng ý. Thật giống tại bạch ngọc trên lau một tầng yên chi, mơ hồ có mấy phần diễm lệ. 3. Lưỡng chỉ tay phải ngón tay giao nhau triền cùng nhau. Tại Lý Trường Không trong bàn tay, Viên Minh Tuyết tay ngọc tỏ ra đặc biệt kiểu tiểu, tỏa ra tẩm nhân ý lạnh. Lý Trường Không trong tay tỏa ra nóng rừng rực, phảng phất lạc như sắt thép. 3. Hai người một cái khác tay cũng ngón tay giao nhau quân quýt lấy nhau. Hành, muốn chết. Viên Minh Tuyết căng thẳng khuôn mặt, lạnh lùng trừng mắt gần trong gang tấc Lý Trường Không. Lý Trừng không cảm giác mình đưa thân vào mãnh liệt dung nham bên trong, chính mình trong nháy mắt liền muốn hóa thành tro tàn. Hắn thôi thúc tinh lực. Có thể tinh lực cố nhiên băng lãnh, đụng với này lực lượng tựa như bạch tuyết ngộ sôi thang, cũng không trở ngại lực lượng. Hắn cảm giác mình liền muốn chết đi, tuyệt vọng thời khắc chỉ có thể vận chuyển Tử Dương thần công, nghĩ lấy độc công độc. Có thể Tử Dương thần công tại này thiêu cháy tất cả lực lượng trước mặt, như một cái diêm đối mặt hừng hực cây đuốc. Lý Trừng không biết này chính là cảnh giới chênh lệch, cho dù tâm pháp cao minh đến đâu, cũng không có cách nào vượt qua. Nguy nan thời khắc, hắn linh quang lấp lóe nhớ tới Côn Luân Ngọc Cấm Quyết, nhất thời từng đạo linh tương hạ xuống. Thân thể hắn bị cuồng nhiệt lực lượng cấp tốc phá hủy, lại đang linh tương dưới cấp tốc khôi phục, linh tương tốc độ chữa trị chậm một đoạn. Vương Nhược Ngu bận bịu trừng mắt về phía La Thanh Lan. La Thanh Lan lại thần sắc bất động, bình tĩnh nhìn hai người cầm tay tay, mặt đối mặt, hai bên nhìn chăm chú. Hai người một cái mặt như bạch ngọc, một cái sắc mặt như xích tảo, ai mạnh ai yếu vừa xem hiểu ngay. Vương Nhược Ngu tầng háng một cái, nhắc nhở La Thanh Lan nên ra tay rồi. La Thanh Lan nói, chờ một chút. Phu nhân. Vương Nhược Ngu tức giận. Đem Lý Trừng không hoán lại đây, là hóa giải này chàng sinh tử kiếp, mà không phải thật phân ra sinh tử, cái kia gọi Lý Trừng không tới đây làm gì. La Thanh Lan nói, thánh giáo lệnh truy sát một cái, Trừng không trốn không thoát vừa chết. Nếu như Trừng không bất tử, Minh Tuyết hội làm sao? La Thanh Lan nhẹ nhàng lắc đầu nói, nàng nhận lệnh truy sát, không thành sẽ bị phạt tiến huyền âm động một tháng, sống không bằng chết, cựu tử nhất sinh. Vương Nhược Ngu nói, các ngươi thánh giáo đối đệ tử cũng như thế tàn nhẫn. La Thanh Lan cười cười, lao ra, thánh giáo mệnh lệnh phân nhiều vài loại, thánh giáo lệnh truy sát là cao nhất một tầng, khen thưởng dày nặng, thất bại cũng bị phạt nặng. Vương Nhược Ngu cao mày, Trừng không hắn. Lao ra, một cái là ta sư điệt, một cái là ngươi đồng bạn, ta giúp cái nào một mặt đều không phải, vì lẽ đó chỉ có thể hai bên không giúp bên nào. Trừng không không thể tử. Vương Nhược Ngu nói. La Thanh Lan phát sinh một tiếng cười khẽ, lao ra, thiên hạ ai không có thể tử. Lao ra ngươi có thể tử, ta cũng có thể tử, Trừng không sao liền không có thể chết rồi. Ta mặc kệ, ngược lại đến ý nghĩ bảo vệ hắn mệnh. Vương Nhược Ngu hừ nói. La Thanh Lan nói, hắn mệnh bảo vệ, Minh Tuyết mệnh liền không gánh nổi, xem ở lao ra mặt trên, ta hai bên không giúp bên nào đã đầy đủ. Phu nhân, đem Trừng không hoán lại đây, ngươi này không phải là hai bên không giúp bên nào a? Vương Nhược Ngu nói. La Thanh Lan lắc đầu, cái này cũng là vì muốn tốt cho hắn, bằng không, Minh Tuyết ra tay ám sát, hắn chắc chắn phải chết. Vương Nhược Ngu không phục, cần lại nói. Phúc! Lý Trừng không phun ra một đạo huyết tiễn. Hai người chỉ một tay khoảng cách, hơn nữa hai tay quấn quýt, Viên Minh Tuyết muốn tránh đều không tránh khỏi, bị văng một mặt huyết. A! Viên Minh Tuyết chói tai. Lý Trừng không nhất thời bay lên không bay ra đi, trên không trung lại phun ra một đạo huyết tiễn. So với lúc trước mãnh liệt hơn huyết tiễn hướng về Viên Minh Tuyết vọt tới. Viên Minh Tuyết thân hình lóe lên miễn cưỡng tách ra, một tia ô quang vừa vặn bắn tới, nàng lại như chính mình đưa đến ô quang trước. Nàng rên một tiếng, do đi tới cấp tốc rút lui, một trường đem ố quang đánh nát, nhưng là một viên hòn đá nhỏ. Nàng thân pháp vừa vào lùi lại biến hóa như ý, ánh bạch sắc mặt lại lóe qua một vệt kim quang, lại thôi thúc tiểu quang minh chú. Nàng truy sát tư thế vừa chậm. Lý Trừng không đã bay ra đầu tường, biến mất không còn tăm hơi. Viên Minh Tuyết rơi xuống đất, lấy ra tuyết tay không mạt mạnh mẽ thức mặt, lại dùng lực ném xuống đất, oán hận giẫm mấy đá, đem tuyết mặt dâm thoái. Chương 40, tứ tượng. Vương Nhược Ngu lộ ra nụ cười, phun ra một ngụm trọc khí. La Thanh Lan trừng lại đây một chút. Vương Nhược Ngu không nhịn được cười, lắc đầu nói, ta là thật thế hắn lau một vệt mồ hôi, cũng còn tốt chạy thoát, Minh Tuyết sẽ không lại truy sát hắn chứ. Cứ hắn biết, Thanh Liên Thánh Giáo có một cái quái lạ quý củ. Đối địch nhân một năm chỉ truy sát một lần không thành liền đặng ngày mai lại truy sát, không được liên tục truy sát. Điều quý củ này cực quái lạ, hết thể nhân đều không để ý giải thậm chí cười nhạo. Nhưng Thanh Liên Thánh Giáo vẫn thừa hành không vi. Quy củ này nhìn như để Thanh Liên Thánh Giáo truy sát không có gì uy hiếp, sẽ cho người ôm ấp may mắn tâm tư, kỳ thực không giảm lực uy hiếp. Bởi vì hầu như không người nào có thể no đến mức qua hai lần truy sát, mang ý nghĩa một khi bị Thanh Liên Thánh Giáo truy sát, sống tối đa một năm. Viên Minh Tuyết vẫn cảm giác đến trước mũi lượn lờ huyết tinh khí, từng trận phạm buồn nôn, hừ nói, rào hoạt ra hỏa. Nàng cấp tốc tiếp nhận rồi mình đã truy sát thất bại này cái khó có thể tiếp thu sự thực. Nàng cắn môi đỏ, nghĩ đến chính mình phải bị trừng phạt, sắc mặt có chút trắng xám, nhìn về phía La Thanh Lan, sư thúc, này ra hỏa thật quái lạ. Nàng cảm thấy bất ức lại ngột ngạt. Một thân bản lĩnh vẫn không có thể chiếm được cùng triển khai, liền bị hắn chạy mất dép. Có thể cho dù chính mình chỉ sử dụng tới một nửa bản lĩnh, cũng không nên để hắn chạy thoát, hai người cảnh giới kém rất nhiều tầng đây. Vương Nhược Ngu nói, này tiểu tử đầu óc rất dễ sử dụng, từng dùng tới một lần chiêu thức liền có thể nhớ kỹ. Viên Minh Tuyết nhíu mày, hắn tâm pháp cũng quái lạ. La Thanh Lan nhàn nhạt nhìn Viên Minh Tuyết, là luyện ban đầu ta kỳ ngộ chiếm được một môn tâm pháp, Minh Tuyết, ngươi xác thực bất cần rồi, nên có kiếp nạn này. Viên Minh Tuyết bị ánh mắt của nàng làm cho chột dạ, túi đầu, biết chính mình nói thêm nữa cũng vô dụng, đều sẽ bị xem là thất bại cớ. Càng nghĩ càng là ngột ngạt, áo tím phần phật gồ lên. Minh Tuyết, La Thanh Lan nhàn nhạt nói, ngươi nên đi. Muốn sống ra Huyền Âm Động chỉ có một cái biện pháp, đột phá đến truy tinh cảnh. Huyền Âm Động chính là bế tử quan. Nó là phá tan niết bàn cảnh, niết bàn sống lại đạt đến truy tinh cảnh cấp tốc nhất con đường, nhưng cũng là một cái cựu tử nhất sinh lộ. Thanh Liên Thánh giáo tu luyện chính là tiến bộ dũng mãnh, lấy độc công độc, rất nhiều cửa ải đều là không tiến thì lại chết. Là Viên Minh Tuyết còn không hết hận trừng mắt về phía Lý Trường không biến mất phương hướng, sang năm ta hội giải quyết hắn. Đợi ngươi đến truy tinh cảnh lại nói lời này không muộn. Là Thanh Lan nói, bằng tu vi của nàng, sang năm chưa chắc có cơ hội tiếp này truy sát lệnh. Sư thúc, vậy ta đi đấy. Viên Minh Tuyết nhếch môi đỏ, nhẹ giọng nói, khả năng lại không thấy được sư thúc ngươi, sư thúc ngươi. Khá bảo trọng. Nàng sợ chính mình rơi lệ, không dám nhìn nữa La Thanh Lan, quay đầu xem chừng mắt về phía Vương Nhược Ngu. Nàng kỳ thực thật không hiểu thiên tiên hóa nhân giống như sư thúc vì sao gả cho Vương Nhược Ngu. Nghe nói lúc trước sư thúc gả cho hắn thời điểm, hắn còn không còn gì cả. Sư thúc sao coi trọng như vậy một cái vừa không ngập trời quyền thế, cũng không tuấn tú tối ra, quan trọng hơn chính là một cái thái giám. Sư thúc này cái quyết định kinh động toàn bộ thánh giáo, cư sư phụ nói, hết thảy các đệ tử đều không hiểu, phẫn nộ. Thậm chí có cho là sư thúc bị uy hiếp, hoặc là bị đầu độc, nhất định phải tìm ông Nhược Ngu để hỏi cho rõ. Cuối cùng hết thảy nhân đều không thể bướng được sư thúc, gả cho này cái thái giám. Ông Nhược Ngu sờ sờ chính mình viên mập mặt, Minh Tuyết, trên mặt ta có đồ vật. Viên Minh Tuyết đôi mắt sáng phun ra hàn quang, chăm sóc tốt ta sư thúc, bằng không, hay anh. Nàng tiểu rên lên hóa thành một sợi khói nhẹ từ đầu tường biến mất. Vương Nhược Ngu quay đầu nhìn về phía La Thanh Lan, phu nhân, các ngươi thánh giáo đệ tử cái đều này kiểu khí thế a. La Thanh Lan nói, nàng lần này tài quá tàn nhẫn, khó tránh khỏi khí không thuận. Ha ha. Vương Nhược Ngu cười nói, chừng không này tiểu tử. Này một cái lao ra yên tâm chứ. La Thanh Lan nói, phu nhân ngươi cũng quá nhẫn tâm. Vương Nhược Ngu nói, La Thanh Lan nhàn nhạt nói, hắn tử hoặc là Minh Tuyết tử, ta cũng không thể hướng về hắn chứ. Huống hồ lao ra không phải có huyền thông tạo hóa đan mà. Huyền thông tạo hóa đan là có thể cứu mạng, có thể vạn nhất hắn trực tiếp khí tuyệt mà chết, huyền thông tạo hóa đan cũng vô dụng. Vương Nhược Ngu hừ nói, Minh Tuyết nha đầu kia nhìn ngây thơ rực rỡ, kỳ thực tay độc cực kỳ. Được rồi, lao ra, sự tình đã qua. La Thanh Lan không muốn cùng hắn cãi nhau. Vương Nhược Ngu nói, cái nào dễ dàng như vậy quá khứ? Lao ra, ngươi phải như thế nào? La Thanh Lan cam chịu nhìn hắn, dứt lời. Vương Nhược Ngu cười nói, phu nhân ngươi võ học quyền bác, không bằng mới chuyển cho Trừng Không một môn trưởng pháp hoặc là quyền pháp. Chuyển cho hắn một bộ quyền pháp. La Thanh Lan nói, này cũng coi như là bồi thường. Nàng biết lần này Lý Trừng Không nhất định thương tâm, thất vọng, vậy cũng là chuyện không có cách giải quyết, luôn có cái xa gần thân sơ. Lý Trừng Không tư chất không sai, tâm tính cũng không sai. Có thể thánh giáo bên trong như vậy vãn bối nhiều chính là, thánh giáo đệ tử không có chỗ nào mà không phải là kỳ tài. Lý Trừng Không như một làn khói vọt vào trong viện, vung vung tay ra hiệu chính tại bên cạnh giếng hóng gió ba người đừng hỏi nhiều, trực tiếp tiến chính Minh Úc, trên giường vận công. Hoa! Phúc! Phúc! Đây là làm sao? Tôn Quy võ dừng lại quạt hương bù, nhảy đến Lý Trừng Không trước phòng, nằm út sấp khe cửa xem. Tống Minh Hoa đem hắn kéo trở về, ấn tới giếng nước biên trên băng đá. Tôn Quy võ lo lắng nói, chính nhất miệng lớn một miệng lớn thổ huyết đây. Thương nặng như vậy, ai làm? Tống Minh Hoa chậm rãi rung động quạt hương bù. Hồ Vân Thạch nói, Hạ Trường Canh cùng Hoàng Phủ Phong đã trục xuất Hiếu Lăng, còn có ai? Không được, ta phải hỏi hỏi. Tôn Quy võ lại đứng dậy. Tống Minh Hoa nói, chữa thương đây, đừng quấy rầy. Tôn Quy võ đi qua đi lại, hắn này thương quá nặng đi, bằng không, đi tìm trưởng ti, thảo một ít linh đan. Ngươi cảm thấy trưởng ti có thể cho linh đan? Hồ Vân Thạch hừ lạnh. Tôn Quy Võ nói, cũng không thể thấy chết mà không cứu sao. Hồ Vân Thạch trầm mặc. Tống Minh Hoa thở dài một hơi, đừng gấp, bình tĩnh, chúng ta đừng tự ý làm chủ thêm phiền. Bọn họ lần trước tự ý thế Lý Trừng Không quyết định, dẫn đến một đống phiền phức, hiện tại còn bị này phiền phức dây dưa. Lúc này Lý Trừng Không trong phòng lại truyền ra phốc phốc thổ huyết thanh. Trên giường nhỏ Lý Trừng Không trên mặt tử khí mịt mờ, thỉnh thoảng thổ một ngụm máu. Hắn mặc kệ Viên Minh Tuyết dung nham tiểu lực lượng, liều mạng vận chuyển tử dương thần công, như tới dầu lên lửa, để thân thể bị thương càng nặng. Côn Luân Ngọc Cấm Quyết linh tương quần quần không ngừng chữa trị thân thể hắn. Thân thể một chút suy nhược, linh tương không ngăn được Viên Minh Tuyết lực lượng bừa bãi tàn phá. Nhưng hắn đồng thời cũng cảm giác được Tử Dương thần công đang tăng nhanh như gió, Viên Minh Tuyết lực lượng đang bị Tử Dương thần công dung hợp. Đây là hiếm thấy cơ hội tốt, có thể gặp mà không thể cầu, hắn hiện tại cần nhất cơ hội như vậy. Vì thế thụ thương tăng thêm cũng lại không tiếc. Không để ý tới Tôn Quy Võ ba người động tĩnh, chăm chú ở tu luyện, tranh thủ tại thân thể không chịu nổi trước để Tử Dương thần công lại tiến một tầng. Hắn một mặt vận công một mặt phân tích cùng Viên Minh Tuyết giao thủ tình hình, nên làm sao cải tiến. Thông qua suy tính, chính mình dĩ nhiên làm được chính mình cực hạn, lại không cải tiến dư địa, nhân lực có tiến cùng. Viên Minh Tuyết so với chính mình tu vi cao hơn quá nhiều, lại như đứa nhỏ đụng với trắng niên, như thế nào đi nữa sái thông minh cũng vô dụng. Hắn có thể chạy thoát đã là may mắn. Nếu không là Viên Minh Tuyết bị chính mình chỉ có Ly Huyên cảnh tu vi lừa gạt đến, e sợ trốn đều trốn không thoát. Hắn một mặt thổ huyết, một mặt luyện công, một mặt bình tĩnh suy nghĩ. Lại gấp đến độ bên ngoài Tôn Quy Võ đi tới càng đi, như con kiến trên chảo nóng. Lý Trừng Không trên mặt tử khí bỗng nhiên đại thịnh, lập tức tỷ bộ xuất hiện một luân nhu quang, đệ lục dương dĩ nhiên ngưng tụ thành. Đại tượng tiếng gào thét từ trong thân thể hắn truyền ra. Hắn phản quan quan sát bên trong đan điền bộ hư không đứng bốn con bạch tượng, phân biệt đạp ở đông nam tây bắc bốn cái phương vị, ngửa mặt lên trời hí giải. Bốn con bạch tượng cùng đương thực đạp thiên cảnh một đầu bạch tượng, không chỉ có riêng mang ý nghĩa nội lực uy lực tăng 4 lần, mà là 40 lần. Bạch tượng đạp thiên cảnh giới đối mặt tứ tượng cảnh, như chưa ra tã lót trẻ con đối trắng niên, có thể thấy được cảnh giới có bao nhiêu chênh lệch, nhiều để nhân tuyệt vọng. Chương 41, biên ngoại. Tôn Quy Võ chợt dừng bước, nghiêng hai lắng nghe, xác định là chuyện tự Lý Trừng Không gian nhà. Nương. Tôn Quy Võ đặt mông ngồi vào bên cạnh giếng trên băng đá, tiếng trầm lột ngạt hừ nói, ta thật gở. Tống Minh Hoa cùng Hồ Vân Thạch cười rộ. Ngươi mới biết chính mình ngu. Hồ Vân Thạch nói. Tôn Quy Võ tức giận trừng bọn họ một chút, mù bận tâm, bạch lo lắng, lao lý cái nào cần ta mù lo lắng. Lý Trừng Không ngồi ở trên giường nhỏ, lộ ra nụ cười. Tứ tượng cảnh nội lực càng ngày càng ngưng tụ, lục dương cảnh giới Tử Dương thần công dung hợp Viên Minh Tuyết nội lực tốc độ tăng nhiều. Phanh. Khương Thụ Đình xài bước đẩy cửa đi vào, đặt mông ngồi vào giếng nước biên trên băng đá, nắm lên một cái quạt hương bổ một trận manh thiến. Lao lý đây. Khương Thụ Đình xem Lý Trừng Không không ở, liền hỏi. Rõ. Tôn Quy Võ hướng Lý Trừng Không gian nhà lại nhảy miệng. Khương Thụ Đình rõ ràng, lắc đầu một cái, này lao lý, cũng quá liều mạng đi. Có truy mệnh, không bính không được. Tống Minh Hoa nói. Khương Thụ Đình gật gù, cái kia ngược lại cũng đúng là, không bính liền mất mạng, một tin tức quan trọng. Nói mau, đừng thừa nước đục thả câu. Tôn Quy Võ sắc mặt không dễ nhìn, khí còn chưa bình. Khương Thụ Đình hưng phấn cười nói, Hiếu Lăng Vệ muốn tại chúng ta trồng rau thái giám bên trong chiêu ngoại vi, xem như là Hiếu Lăng Vệ biên ngoại nhân viên, Hiếu Lăng ngoại vệ. Lý Trừng Không đẩy cửa đi ra, đã khôi phục gần như. Lão Lý. Khương Thụ Đình vung quạt hương bổ nhiệt tình chào hỏi, tin tức tốt ta. Lý Trừng Không ngồi lại đây, Hiếu Lăng ngoại vệ. Chúng ta trồng rau thái giám không phải là không thể thiên chuyển mà. Khương Thụ Đình cười nói, vì lẽ đó không thể chuyển thành Hiếu Lăng vệ, không thể vào biên chế, không lĩnh bổng lộc, không tính tiêu chuẩn. Vậy đây là cái gì Hiếu Lăng vệ? Tôn Quy Võ hừ nói. Khương Thụ Đình nói, đối ngoại vẫn là trồng rau, có thể đối nội, cũng coi như là Hiếu Lăng vệ. Có ích lợi gì? Tôn Quy Võ lắc đầu. Khương Thụ Đình nói, Hiếu Lăng ngoại vệ là đối chiếu Hiếu Lăng vệ đãi ngộ, có chính mình độc lập sân nhỏ, có phong phú trợ giúp, tối trọng yếu chính là, có thể đi Hiếu Lăng ngoại luân quanh. Ra Hiếu Lăng. Tôn Quy Võ thân thể thẳng tắp. Tống Minh Hoa cùng Hồ Vân Thạch cũng là ánh mắt sáng lên. Lý Trừng Không suy tư. Hắn xưa nay không tin trên trời đi đĩa bánh, cũng không tin chuyện tốt hội rơi xuống người yếu trên đầu. Tôn Quy Võ không thể chờ đợi được nữa hỏi, làm sao tài năng trở thành Hiếu Lăng ngoại vệ. Khương Thụ Đình nói, chính mình báo danh, tần trưởng ti cùng Hàn Đại Nhân sẽ đích thân chấn, qua bọn họ mắt mới được. Tôn Quy Võ khẩn thiết nhìn về phía Lý Trừng Không, lao lý, còn chờ cái gì, đi thôi, chúng ta đi báo danh. Lý Trừng Không lắc đầu một cái. Tôn Quy Võ hừ nói, chẳng lẽ không đồng ý. Chờ một chút. Lý Trừng Không nói, không nổi. Khương Thụ Đình nói, thật giống chỉ chiêu 6 cái. Nhìn một cái. Tôn Quy Võ nhất thời ngồi không yên, đang đứng lên, chỉ có 6 cái, mau mau. Bọn họ Ly Huyên cảnh tại mấy trăm trồng rau thái giám bên trong chỉ có thể toán trung tầng. Chỉ có 6 cái tiêu chuẩn, nếu như dựa theo võ công xếp thứ tự, Lý Trừng Không có thể xếp được với, ba người bọn hắn không có chỗ xếp hạng. Lý Trừng Không lắc đầu nói, chuyện tốt như thế có thể đến phiên chúng ta. Vẫn là chờ đợi xem thôi. Tống Minh Hoa nói, liền nghe lao lý, đẳng đẳng thôi. Ai? Tôn Quy vô cụt hứng ngồi xuống, hữu khí vô lực nói, có các ngươi hối hận thời điểm. Khương Thụ Đình chần chờ, chẳng lẽ nói, trong này có cái gì miêu dính? Không đến nỗi chứ. Tần trưởng ti sẽ không hại chúng ta. Ta chỉ biết là, thiện nghi xưa nay cũng không tốt chiếm. Lý Trừng không trở về chính mình ốc kế tục luyện công. Khương Thụ Đình gãi gãi đầu. Tôn Quy võ trừng hắn, ngươi chẳng lẽ không báo danh? Khương Thụ Đình thật không tiện nói, đã báo. Tôn Quy võ nhìn Tống Minh Hoa cùng Hồ Vân Thạch. Hai người không hề bị lay động. Nghe lao lý, không sai được. Hồ Vân Thạch nói. Khương Thụ Đình nói tới ta đều muốn đi rút về báo danh, cũng không biết có thế hay không triệt. Hắn lúc đó nghe được tin tức này, cực kỳ hưng phấn, không chút do dự xông tới báo danh, hiện đang chậm chậm tỉnh qua vị đến. Lý Trừng không này kiểu thông minh ra hỏa dĩ nhiên không báo danh, chính mình cũng không nên báo. Tôn Quy võ theo dõi hắn. Khương Thụ Đình nói, ta mau chân đến xem có thế hay không triệt. Hắn thả xuống quạt hương bổ vội vã mà đi. Nhìn một cái, đều không đốc. Hồ Vân Thạch liếc mắt nhìn Tôn Quy võ. Tôn Quy võ rên một tiếng. Hắn thấy Khương Thụ Đình như vậy, cũng có chút tâm lý buồn chồn. Một lúc qua đi, Khương Thụ Đình khổ tăng mặt, lắc đầu một cái, báo lên liền không thể triệt, nói này không phải trò đùa. Tống Minh Hoa nói, không hẳn thật có thể tuyển chọn, lão Khương, đừng gấp. Tuyển chọn mới hảo A. Tôn Quy võ nói, rốt cục có thể đi ra ngoài hóng mát một chút, từ sáng đến tôi ở lại đây, muộn đều muộn chết rồi. Chúng ta chính là này cái mệnh, tại Hoàng Cung còn không giống. Tống Minh Hoa cười nói, chỉ ít so với ngốc tại Lao Trung Cường. Hắn đúng là cảm thấy an nhàn tự tại, so với tại Hoàng Cung Đại Nội càng an tâm, không cần lo lắng đề phòng, cũng không cần câu tâm đấu giác. Tuy rằng tháng ngày bình thản cùng vô vị một ít, lại thắng ở yên tĩnh. Liền như thế qua một đời cũng không sai. Ngày thứ hai Lý Trừng không đi đất trồng rau thời điểm, Vương Nhược Ngu đã ngồi ở bên bàn gỗ luộc được rồi trà. Lý Trừng không ngồi xuống bưng lên mình đã pha trà ngon, khẽ nhấp một cái. Vương Nhược Ngu từ trong lòng móc ra một quyển sách mỏng, rõ, đây là phu nhân cho ngươi, nàng tuy rằng không nói rõ, nhưng ta có thể thấy, là có nhận lỗi ý tứ. Lý Trừng không cười nhận lấy, phu nhân hữu tâm. Hắn lý giải La Thanh Lan cách làm, đổi lại mình cũng giống nhau lựa chọn, nhưng sẽ không có khúc mắc. Hắn càng ngày càng rõ ràng, người khác không thể thị, cuối cùng vẫn là muốn dựa vào chính mình, không thể hy vọng người khác trợ giúp cùng thương hại. Bất quá La Thanh Lan bí kíp hay là muốn thu. Đại Thiên Tinh Trưởng. Lý Trừng không mở ra sách mỏng, lại ngẩng đầu nhìn Vương Nhược Ngu. Nay cùng Thái Tố Ngự Tinh Quyết không có quan hệ gì. Vương Nhược Ngu nói, bất quá là ý theo Thái Tố Ngự Tinh Quyết tại Thánh Đường tìm. Lý Trừng không nói, ta nợ phu nhân càng ngày càng nhiều. Ngươi không ghi hận nàng là tốt rồi. Vương Nhược Ngu cười nói. Hắn trong bóng tối đánh giá Lý Trừng không. Lý Trừng không nói, ta như thế nào đi nữa thương tâm, phu nhân dù sao cũng là ta ân nhân, có thể nào ghi hận. Cáp cáp. Vương Nhược Ngu cười nói, tịnh hội nói tốt, thay đổi ta, nhất định hận chết nàng. Lý Trừng không lộ ra nụ cười, ta biết lao ông ngươi là sẽ không trơ mắt nhìn ta tử, này liền đủ đấy. Chính mình lại không phải tiền, làm sao khả năng người gặp người thích. Ngươi đúng là xem phải hiểu. Vương Nhược Ngu bật cười. Lý Trừng không xác thực thông minh. Phu nhân mặt lạnh lạnh tâm, chỉ chăm sóc người mình, đối với người ngoài là thờ ơ. Lý Trừng không cùng mình giao hảo, nhưng ở phu nhân mắt bên trong, cũng chỉ là có thể giúp một cái liền giúp một cái, giúp không được coi như, xa xa không phải người của mình. Phu nhân có thể không dễ như vậy tiếp nhận ngoại nhân. Lý Trừng không ở trong đầu mô phỏng Đại Thiên Tinh Trưởng. Nay Đại Thiên Tinh nắm giữ hai cái đặc điểm, một là trí âm trí hàn lực lượng ngự sử, hai là tâm pháp phức tạp biến hóa phức tạp, uy lực có thể chống chết. Thông qua phức tạp tâm pháp. Từng tầng chồng chất lực lượng. Lực lượng chồng chất nhìn như đơn giản, thật giống chỉ cần một lần lặp lại, nhưng mà không phát lại một lần bạo phát liền có thể. Chân chính thao tác lên đến, hội phát hiện như thế làm uy lực rất thấp, chồng chất không được mấy lần. Đại Thiên Tinh Trưởng nhưng không như thế. Nó thông qua không giống tâm pháp chồng chất uy lực, lại như đem một chiếc lọ bên trong trước tiên thêm thạch đầu, lại thêm hòn đá nhỏ, lại thêm hạt cát, lại thêm thủy. Mà giống như trưởng pháp chồng chất, chính là một vị tăng cường hòn đá nhỏ. Một chiếc lọ bên trong có thể chứa đựng hòn đá nhỏ là có hạn. Chương 42, Cường Chiêu. Hảo trường pháp. Thực sự là hảo trường pháp. Lý Trừng không nghiên cứu một phen sau, lần nữa cảm khái. Ngươi biết tinh diệu liền tốt. Vương Nhược Ngu cười đắc ý nói. Như vậy trường pháp, còn không bằng Thanh Liên Thánh Giáo võ học. Kém Thanh Liên Thánh Giáo võ học một bậc. Lý Trừng không sắc mặt trầm túc. Hôm nay chạy thoát, sang năm đây. Sang năm Thanh Liên Thánh Giáo sẽ trực tiếp phái tối cao thủ hàng đầu lại đây. Chính mình chỉ có một năm, vẫn không có Thanh Liên Thánh Giáo tâm pháp tuyệt diệu, có thể vượt quá vị này cao thủ hàng đầu sao. Hắn vô tâm nói nữa, một hơi đem Đại Thiên Tinh Trưởng luyện đến đệ tam tầng, lực lượng có thể chồng chất 3 lần, phát huy ra tự thân gấp 3 huy lực. Hắn khoác tà dương hào quang, điều khiển đạp mai quyết trở lại tiểu viện thời điểm, Khương Thụ Đình dương tay chào hỏi, "Lão Lý, Lão Lý, ngươi có thể nghe được tin tức?" Lý Trừng không đi tới bên cạnh giếng, cởi áo ra lộ ra cánh tay bắt đầu rửa mặt, "Tin tức gì?" "6 người danh sách." Khương Thụ Đình nói. "Không có Lao Khương ngươi chứ?" Lý Trừng không tẩy mặt. Khương Thụ Đình cười nói, may là, không ta. Đại gia hỏa đều cho rằng là chuyện tốt, liền các ngươi cảm thấy là lạ, ta xem là nghi thần nghi quỷ, tần trưởng ti sẽ không hại chúng ta. Tôn Quy Võ nói. Tống Minh Hoa cười lắc đầu. Hồ Vân Thạch hừ lạnh, ngây thơ. Hắn không tin bất luận cái nào làm quan, vì lợi ích, vì nón quan này, chuyện gì đều làm đến ra. Bất quá hiện tại hối hận cũng một đấy. Khương Thụ Đình nói rằng, bùi bầm lăng xuống, có người nói chỉ có 6 cái tiêu chuẩn, sau này cũng sẽ không lại mở rộng. Đều có ai? Tôn Quy Võ vội hỏi. Khương Thụ Đình nói rồi 6 cái tên, Lý Trừng không một cái cũng không nhận ra. Tôn Quy Võ gật gù, này 6 cái ra hỏa cái đều là kẻ khó ăn. Ngày thứ 2 chạm vạng, Khương Thụ Đình chạy tới nói cho bọn họ một cái tin tức xấu, 6 cái hiếu lăng ngoại vệ không một hành tên, đều chết vào Tống Vô Cực tay. Mà hiếu lăng vệ cũng không tổn hại. Không thể nào. Tôn Quy Võ khó có thể tin. 6 người này so với đại đa số hiếu lăng vệ đều cường, ngoại trừ một cái là một phong cảnh, thừa lại 5 cái đều là tứ tượng cảnh. Tống Minh Hoa nghi hoặc, hiếu lăng vệ một cái cũng không chết. Thụ thương đều không có. Khương Thụ Đình nói. Hồ Vân Thạch phát sinh một tiếng cười nhạt. Cho dù chậm chạp nhất Tôn Quy Võ cũng nhìn ra, cau mày nói, không thể, tần trưởng ti không thể làm ra loại này sự. Có cái gì không thể? Hồ Vân Thạch hừ lạnh, chúng ta trồng rau tiện mệnh một cái, chết hay không ai quản. Tống Minh Hoa than thở, thay đổi ta là tần trưởng ti, cũng làm như thế. Không ai quản trồng rau thái dám chết sống, hiếu lăng vệ tổn thất một cái đều hội đưa tới mọi phương diện áp lực. Có khả năng là hiểu lầm, liền đúng dịp cơ chứ. Tôn Quy Võ vẫn tin tưởng Tần Thiên Nam sẽ không như thế làm. Ngược lại này hiếu lăng ngoại vệ quá nguy hiểm. Khương Thụ Đình lắc đầu. Tôn Quy Võ nhìn về phía Lý Trừng Không, Lao Lý, ngươi may mà không đi. Chính mình cảnh giới không đủ, Lý Trừng Không một khi báo danh sẽ tuyển chọn, vậy lần này liền lành ít dữ nhiều. Lý Trừng Không lợi hại đến đâu cũng không lợi hại hơn Tống Vô Cực. Luyện công thôi. Lý Trừng Không nói. Khương Thụ Đình nói, hiện tại tiêu chuẩn trở nên trống không, đại gia lại cũng không dám báo danh. Ai nghĩ chịu chết? Tôn Quy Võ hử nói. Lý Trừng Không suy tư. Tôn Quy Võ vừa nhìn hắn thần sắc, lập tức kêu lên, Lao Lý, ngươi có thể đừng nghĩ không ra, chớ làm loạn. Khương Thụ Đình vội vàng kêu lên, Lao Lý, ngươi nghĩ báo danh. Lý Trừng Không cười vung vung tay, vẫn là quên đi. Hắn cảm thấy, hiện tại đúng là báo danh thời cơ tốt. Bọn họ lúc trước xác thực nắm hiếu lăng ngoại vệ làm con cờ thí, hoặc là đương ngồi nhử, hiện tại đối hiếu lăng vệ ngoại sẽ càng thận trọng. Lại để hiếu lăng ngoại vệ gặp nạn liền quá mất nhân tâm. Làm quan hay là muốn chú trọng phong bình, sẽ ảnh hưởng kiểm tra cùng tấn thăng. Nhưng như thế nào đi nữa nói, vẫn có nguy hiểm, Tống Vô Cực quá lợi hại, vạn nhất gặp mặt trên đây. Chính mình việc cấp bách là luyện công, tăng lên cảnh giới, đương một con rùa đen, mà không phải phong mang tất lộ sái uy phong. Dưới chân thanh bỗng nhiên vang lên, đứng ở ngoài cửa viện. Lý Trừng Không thai tùng tùng, đứng dậy kéo cửa ra, ôm quyền nói, Tần Trường Ti, Hàn Đại Nhân. Tần Thiên Nam cùng Hàn Bình Xuyên đồng thời vào cửa, ánh mắt băn khoăn đi vào trong. Tống Minh Hoa 4 người dồn dập đứng lên, ôm quyền hành lễ. Hàn Bình Xuyên vung vung tay, không cần đa lễ. Hắn một phản bình thường, không nghiêm mặt bày ra nghiêm túc thần sắc, mà là thay đổi một bức hiền hòa khuôn mặt, cười híp mắt nói, rất náo nhiệt oa. Khương Thụ Đình thật không tiện gãi gãi đầu. Hàn Bình Xuyên cũng một phản bình thường mỉm cười, bình dị gần gũi, chính nói cái gì đó. Tống Minh Hoa 4 người hai mặt nhìn nhau. Thần Thiên Nam hừ nói, có cái gì có thể che lấp? Lý Trừng Không khép chặt đôi môi, xúc ngẩng đầu lên không lên tiếng, chỉ làm cung kính hình, quyết tâm không làm náo động. Hàn Bình Xuyên cười nói, chuẩn là đang nói hiếu lăng ngoại vệ sự. Tống Minh Hoa nói, là, chúng ta cũng hiếu kỳ, làm sao hội toàn quân bị diệt đây? Hai người trầm trầm mặt, lắc đầu một cái. Hồ Vân Thạch nói, Tần Trường Ti, Hàn Đại Nhân, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tôn Quy Võ trợn mắt lên nhìn hắn, cảm thấy bọn họ lá gan quá đại, dĩ nhiên thật sự dám hỏi cái này vấn đề. Này không phải xúc vậy ngược mà. Ai? Thần Thiên Nam lắc đầu một cái. Hàn Bình Xuyên nói, là nhiều phương diện nguyên nhân gây thành này khổ. Một là vận khí không được, cùng Tống Vô Cực chặt chẽ vững vàng chạm vững vàng. Hai là bọn họ thái kích động, lập công sốt ruột huyết tính quá mức, nên trốn thời điểm không trốn. Ba người, cũng có hiếu lăng vệ lâm trận lùi bước, đã thanh lui bọn họ. Là bởi vì không coi bọn họ là thành người mình, vì lẽ đó lâm trận lùi bước, một mình đào tẩu chứ? Hồ Vân Thạch lạnh lùng nói. Hàn Bình Xuyên trầm mặc. Tần Thiên Nam rên một tiếng, Hiếu Lăng ngoại vệ cũng là Hiếu Lăng vệ, nếu không đem Hiếu Lăng vệ đưa người mình, vậy cũng chớ làm Hiếu Lăng vệ. Hàn Bình Xuyên tuy rằng sắc mặt âm trầm, lại vẫn cứ lấy ánh mắt tán thưởng đánh giá Hồ Vân Thạch, nhẹ nhàng gật đầu. Vào lúc này dám đứng ra nói chuyện, sắc thực dũng khí qua nhân, này Hồ Vân Thạch trầm ổn dày nặng như thạch, là khối tài liệu tốt. Tống Minh Hoa nói, hai vị đại giá quang lâm tiểu viện, không biết để làm gì. Lý Trừng không bận bịu lấy ánh mắt ngăn lại, cũng đã chậm. Thần Thiên Nam ho nhẹ một tiếng, nhìn về phía Lý Trừng Không. Lý Trừng Không vội hỏi, Tần Trường Ti, ta trước về Úc. Về cái gì về? Tần Thiên Nam hừ nói, Lý Trừng Không, hôm nay bắt đầu, ngươi chính là Hiếu Lăng ngoại vệ. Lý Trừng Không ám đạo quả nhiên, bận bịu cười nói, Trường Ti, lời ấy nghĩa là sao? Ta không báo danh chứ? Không tất báo tên. Thần Thiên Nam nói, đây là ta cùng Hàn Đại Nhân thương lượng quyết định. Này cái, không phải tự nguyện sao? Lý Trừng Không nói, còn có thể mạnh mẽ buộc gia nhập. Ta này cái trưởng ti có thể dưới tình huống khẩn cấp, chiêu mộ bất luận người nào tiến Hiếu Lăng vệ. Lý Trừng Không im lặng. Hàn Bình Xuyên lạnh lùng nói, Lý Trừng Không, người muốn kháng mệnh. Lại cảm nhận một hồi roi tư vị. Lý Trừng Không nói, Hàn Đại Nhân, Hiếu Lăng ngoại vệ chỉ một cái hư danh, gặp phải nguy hiểm xông vào trước, chuyện tốt liền không tới phiên. Người muốn cái gì chỗ tốt? Thần Thiên Nam lạnh lùng nói. Hàn Bình Xuyên cũng mặt lộ vẻ bất thiện. Lý Trừng Không nói, ta không cầu quyền không cầu lợi, cũng không cầu cùng Hiếu Lăng vệ đồng dạng đãi ngộ, chỉ có như thế muốn nhờ. Dứt lời. Thần Thiên Nam hừ nói. Lý Trừng Không nói, không chịu còn lại Hiếu Lăng vệ chỉ huy, chỉ nghe Tần trưởng ti ngươi. Lòng ham muốn không nhỏ. Thần Thiên Nam cười nhạt. Lý Trừng Không này kỳ thực là muốn quan. Không chịu cái khác Hiếu Lăng vệ chỉ huy, chỉ nghe chính mình. Chính là muốn làm bách hộ, mình thủ hạ có 4 cái bách hộ. Lý Trừng Không nói, vô danh không lợi, bạch bạch mạo nguy hiểm tính mạng, còn muốn bị khinh bỉ, vậy còn là chị ta tội đi, ta tình nguyện ai roi. Thần Thiên Nam lạnh lùng trừng mắt hắn. Tôn Quy Võ bận bịu cho Lý Trừng Không nháy mắt, đừng làm tức giận Thần Thiên Nam cùng Hàn Bình Xuyên, bằng không không quả ngon ăn. Lý Trừng Không chỉ làm cung kính hình, thần sắc buông xuống không cùng bọn họ nghiêm khắc ánh mắt tương va, thật giống mới vừa nói cái kia lời nói không phải hắn. Không khí chung quanh phảng phất động lại. Sung sục. Khương Thụ Đình nghiến hầu lăn, căng thẳng nghiến một cái nước bọn, thanh âm cực lớn dọa chính mình nhảy một cái. Hàn Bình Xuyên chậm rãi nói, này Lý Trừng Không nói tới cũng không phải một chút không đạo lý. Tần Thiên Nam hừ lạnh, Hiếu Lăng ngoại vệ có một cái chỗ tốt lớn nhất Lý Trừng Không ngươi có thể không nói. Lý Trừng Không ngẩng đầu nhìn lại đây. Tần Thiên Nam nói, có thể đi ra ngoài hóng mát một chút, có thể có đặc sắc hơn kinh lịch, luyện một thân võ công rốt cục có triển khai nơi. Lý Trừng Không lắc đầu một cái, trưởng ti, ta chỉ cần bình an là tốt rồi. Hai anh, không ôm chí lớn. Thần Thiên Nam hừ lạnh. Hàn Bình Xuyên nói, Lý Trừng Không, còn có một việc chỗ tốt lớn nhất. Lý Trừng Không một bức rửa thai lắng nghe trạng nhìn về phía hắn. Hàn Bình Xuyên nói, ngươi thành Hiếu Lăng ngoại vệ, ai dám lại ám sát ngươi, liền phải cố gắng suy nghĩ suy nghĩ. Lý Trừng Không lắc đầu, Đại La trưởng Tông hội cố kỵ Hiếu Lăng ngoại vệ thân phận. Không hẳn chứ. Hội. Hàn Bình Xuyên nói. Lý Trừng Không im lặng, trầm mặc không nói. Hiển nhiên là không hề bị lay động. Khương Thụ Đình trợn mắt lên, cứng rắn chống đỡ không để cho mình lại hết nước bọn. Này Lý Trừng không dám cùng Tần trưởng ti cùng Hàn Đại Nhân nhắc điều kiện như vậy, quả thực chính là gan to bằng trời. Hàn Bình Xuyên nhìn về phía Tần Thiên Nam, bằng không, Tần Đại Nhân, liền y hắn thôi. 4 người các ngươi cùng đi vào. Tần Thiên Nam ngón trỏ đi vòng một vòng. Chính tại thế Lý Trừng không nắm bắt hắn mọi người ngẩn ra. Tần Thiên Nam nói, các ngươi không phải yêu thích tụ lại cùng nhau sao? Cái kia sẽ tác thành các ngươi đều tiến Hiếu Lăng ngoại vệ. Hảo. Tôn Quy Võ không chút do dự đáp ứng. Hồ Vân Thạch gật đầu. Tống Minh Hoa do dự một chút, nhìn về phía Lý Trừng Không. Lý Trừng Không cau mày, Tần Đại Nhân. Hắn nguyên bản là ôm đi vào cũng phải thâu gian dùng mánh lưới, rùa rụt cổ bất động, vùi đầu khổ luyện, không lập công không liều mạng. Tần Thiên Nam nói, ngươi chẳng lẽ muốn đơn đả độc đấu, cơ hội hiếm có. Ngươi có thể tưởng tượng được rồi. Hàn Bình Xuyên nói, ta cùng Tần Đại Nhân quyết định, sẽ không lại chiêu Hiếu Lăng ngoại vệ, hiện tại không tiến vào, sau này lại không thể đi vào. Hảo, chúng ta gia nhập. Khương Thụ Đình ngang nhiên nói. Chương 43, nhiệm vụ. Hảo, Tần Thiên Nam vừa vỗ bàn tay một cái, hôm nay bắt đầu, các ngươi chính là Hiếu Lăng ngoại vệ, Lý Trừng không đi đầu, được ta hạn chế. Là, 4 người ôm quyền trầm giọng đáp ứng. Bọn họ rất hài lòng. Hai bên cùng nhau liền tâm lý nắm chắc, không hoảng loạn không mê man, trái lại dục giả dục dịch. Rất lâu không đi ra ngoài, rốt cục có thể lần nữa lãnh hội thế gian phồn hoa cùng không giống phong cảnh rồi. Bọn họ nghĩ đi nghĩ lại không khỏi nết môi rác. Lý Trừng không lại không hề cao hứng thần sắc. Chính mình đánh không lại cũng có thể bằng siêu toán ỷ thiên chạy trốn, có bọn họ vậy thì không giống. Ngày mai còn có một hồi vây bắt, hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng sức thôi. Thần Thiên Nam trầm giọng nói. Là. Mọi người hưng phấn ôm quyền. Đưa Tần Thiên Nam cùng Hàn Bình Xuyên sau khi rời đi, bọn họ hưng phấn nghị luận không ngớt. Lý Trừng không hăng hài lắm. Hắn muốn gia nhập Hiếu Lang vệ, có thể thời cơ không đúng, lại quá 2 tháng gần như, hiện tại gia nhập làm trái hắn kế hoạch. Chỉ hận thân ti vị tiện, một cái chồng giao thái giám cho dù có muôn vàn tính toán tất cả chủ ý, vẫn là thân bất do kỷ. Lao Lý, này không rất tốt mà. Tôn Quy Võ ha ha cười nói, để chúng ta sóng vai giết địch, rất có thể nhanh. Lý Trừng không nói, Lão Hoàng bọn họ lúc trước cũng như thế ý nghĩ thôi. Lão Hoàng chính là chết đi Hoàng Thế Kinh bọn họ 6 cái, võ công tối đỉnh cấp, gia nhập Hiếu Lăng vệ thì định là thỏa thuê mãn nguyện. Lao Lý ngươi thật có thể mất hứng. Tôn Quy Võ lắc đầu. Khương Thụ Đình cười nói, lần này, Tần trưởng ti sẽ không lại để chúng ta chịu chết chứ. Khó nói. Lý Trừng không lắc đầu. Tiếng bước chân chung, 4 cái trung niên thái giám đi vào, 2 người nhấc một tử tất dương gỗ, 1 mét thấy phương. Mở ra sau, trong dương là một đống áo lam cùng 5 cái bình sứ. Mỗi người một bình, mỗi bình có lượng viên linh đan, cứu mạng chữa thương tác dụng. Mỗi người 2 cái lam bảo, 2 cái áo lam. Mọi người không thể chờ đợi được nữa thay đổi hạt sắc áo ngắn, hưng phấn phất tay áo. Cái miệng nết đến lão đại, khó tự kiềm chế. Lý Trừng không cũng ở trong phòng thay đổi một thân lam bảo. Dương gỗ hồng đắp mở ra, bên trong chính là một chiếc gương, có thể nhìn thấy chính mình dáng dấp. Hắn ngắm nghĩa mình trong kính. Xuyên này một thân lam bảo, càng ngày càng làm nổi bật đến mặt như ngọc, mục tự lang tinh, anh tư bộc phát. Cũng thật là một bức hảo tối ra. Đáng tiếc, là thái giám, chỉ mong Tử Dương thần công thật có thể trợ chính mình chữa trị thân thể tàn phế, không còn là một cái thái giám. Hắn trở ra ngoài phòng, Tống Minh Hoa bọn họ đều thay đổi lam bảo, cái là một nhân tài, đầy mặt hưng phấn. Lao Tống, Lao Tôn, Lao Hổ, còn có Lao Khương, chúng ta tới diễn luyện một cái. Lý Trừng không nói, miễn cho đến thời điểm ra loạn. Diễn luyện cái gì? Tôn Quy Võ cười nói, ngươi đến lúc đó lên tiếng, chúng ta trực tiếp nghe lệnh chính là. Bọn họ đối Lý Trừng không thủ đoạn tự than thở phất như, tự nhiên nghe hắn ra lệnh. Lý Trừng không lắc đầu, một ít phức tạp xáo lộ hay là muốn sớm diễn luyện, đến thời điểm không kịp nói. Cái gì xáo lộ? Khương Thụ Đình hiếu kỳ nói. Lý Trừng không nói, tỉ như đụng với Tống Vô Cực hoặc là cái khác cao thủ, chúng ta làm sao trốn, làm sao bảo mệnh, gặp phải khiêu khích, chúng ta làm sao xử lý, nhìn thấy người khác gặp nạn, chúng ta ứng đối ra sao? Phức tạp như vậy. Khương Thụ Đình liễu lưới. Lý Trừng không nói, mọi việc dư thì lại lập, không đáng thì lại phế, việc quan hệ chúng ta mạng nhỏ, vẫn là luyện được rồi. Đúng đúng đúng. Khương Thụ Đình tán thành. Hiếu Lăng ngoại vệ đúng là uy phong, tuy nhiên nguy hiểm, một cái không được, Lao Hoàng bọn họ chính là dẫm vào vết xe đổ. Lý Trừng không từng cái diễn luyện, mô phỏng các loại cảnh tượng, hắn phẫn thành địch nhân, nhìn bọn họ ứng đối ra sao. Thông qua những này diễn luyện, Lý Trừng không từng bước thành lập bọn họ hành động hình thức mô hình, có thể sớm dự phán, phát huy ra uy lực lớn nhất. Lao Khương, ngươi tin tức linh thông, có biết này Tống Vô Cực là lai lịch ra sao? Võ công gì? Không rõ đây, rất thần bí ra hỏa. Cái kia lão hoàng bọn họ là chết như thế nào, có biết? Lý Trừng không nói. Ta đi cẩn thận hỏi thăm một chút. Khương Thụ Đình đi ra ngoài. Một hồi lâu sau, hắn chạy về đến, sắc mặt trầm túc, đều là chết vào phi đao, không thể cho này Tống Vô Cực xuất đao cơ hội, đao vừa ra, không chết cũng bị thương. Phi đao. Lý Trừng không suy tư, vậy chúng ta liền diễn luyện một cái làm sao tránh phi đao. Thời gian chậm rãi trôi qua, đưa một vầng minh nguyệt treo cao ở giữa, 4 người mệt đến sức cùng lực kiệt. Nhấc không nổi cánh tay. Gần đủ rồi. Lý Trừng không nói, nhớ kỹ chỉ có một cái nguyên tắc, bảo mệnh đệ nhất, đừng cậy mạnh. Rõ ràng rõ ràng. Tống Minh Hoa 4 người gật đầu không ngừng. Lý Trừng không tại đêm nay nhắc tới không ngừng 100 lần này câu nói, bọn họ đều nghe dính. Lý Trừng không cười gật đầu. Thời gian quá ngắn, chỉ có loại này tẩy não thức lặp lại mới có thể làm cho bọn họ nhớ kỹ, sợ bọn hắn nhất tấm đầu, cùng Tống Vô Cực liều mạng. Từng người trở về nhà. Khương Thụ Đình lưu luyến không rời rời đi sân nhỏ. Hắn cũng hận không thể có như thế một gian sân nhỏ, có chính mình gian nhà, lần này lập công sau nhất định muốn đưa ra yêu cầu này. Ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mở sáng thì bên ngoài có nhân gõ cửa. Tôn Quy Võ tiến lên mở cửa, phát hiện là Trịnh Tây Phong, sắc mặt nhất thời trở nên bất thiện, Trừng quá khứ. Trịnh Tây Phong nói, Lý Trừng không đây. Mau mau, lập tức liền muốn xuất phát, đi thần tú bên hồ tập hợp. Hắn dứt lời quay người liền đi. Tâm lý cực kỳ hưng phấn. Này Lý Trừng không như vậy càn rỡ, rốt cục xui xẻo thành Hiếu Lăng ngoại vệ, tất sẽ bị Tống Vô Cực giết chết. Đến thời điểm Tử Dương Tông cao tầng cũng không oán được chính mình trên thân. Lý Trừng không năm người chạy tới Thần Tú Hồ thời điểm, đã có trăm người nghiêm nghị đứng ở bạch khí lượn lờ bên hồ. Mặt hồ sương mù mịt mờ, như lụa mỏng tản ra. Mọi người không nói một lời chạm thành một cái phương trận. Dậy sớm chim nhỏ thanh minh thanh từng trận, tỏ ra chu vi đặc biệt yên tĩnh an tường. Thần Thiên Nam đứng ở trước nhất đầu, nghiêm túc kiên cường. Lý Trừng không năm người đi tới tối rìa ngoài dừng lại, hơn 100 người mắt nhìn thẳng, phảng phất không thấy bọn họ. Lý Trừng Không, Tống Minh Hoa, Hồ Vân Thạch, Tôn Quý Võ, Khương Thụ Đình, năm người này là Tân Hiếu Lăng ngoại vệ, trực tiếp quy ta chỉ huy. Thần Thiên Nam chậm rãi nói rằng, hơn 200 nói ánh mắt bá nhìn phía Lý Trừng Không năm người. Bọn họ đều nghe rõ ràng, này Lý Trừng Không không khác nào thanh bách hộ, tuy rằng vẹn vẹn có 4 cái thủ hạ. 5 người độc lập thành đội, địa vị quá mức siêu nhiên chứ. Bọn họ chỉ là trồng rau thái giám mà thôi. Các ngươi phải hiểu, bọn họ hiện tại không phải trồng rau, mà là Hiếu Lăng vệ. Thần Thiên Nam trầm giọng nói. Mọi người lặng lẽ. Cái kia mấy cái không trợ giúp Hiếu Lăng ngoại vệ đồng bạn bị trục xuất, cho bọn họ lớn lao uy hiếp, chí ít mặt ngoài không dám biểu hiện ra. Thần Thiên Nam nhìn về phía Lý Trừng Không. Lý Trừng Không, các ngươi 5 cái nhiệm vụ là lần theo, tìm tới Tống Vô Cực vị trí. Lý Trừng Không hơi thay đổi sắc mặt. Đây là nhiệm vụ nguy hiểm nhất. Chương 44, tín hiệu. Thần Thiên Nam nói, Phó Huyên Hồ. Tại. Một cái hơn 30 tuổi trung niên nam tử theo tiếng ra khỏi hàng. Thân hình hắn gầy gò kiên cường, mặt tròn bàng bạch như ngọc, một đôi mắt rạng rỡ như hàn tinh, trong mắt đặc biệt sáng sủa, ôm quyền nói, trưởng ti. Ngươi xuất 4 người phụ trách phủ nha lấy bắc. Là. Thần Thiên Nam nhìn về phía Lý Trừng Không, Lý Trừng Không. Tại. Lý Trừng Không ôm quyền. Ngươi xuất 4 người, phụ trách phủ nha lấy nam, tìm tới Tống Vô Cực đường động thủ, chậm đợi chúng ta đuổi tới liền tốt. Là. Lý Trừng Không trầm giọng nói. Hắn một trái tim chìm xuống. Tần Thiên Nam liền không sợ chính mình này một đội lại hủy diệt, chọc giận hết thể trồng rau thái giám. Lập tức hắn lại rõ ràng. Đây là Tần Thiên Nam cân bằng thuật. Chỉ để Hiếu Lăng vệ phụ trách nguy hiểm nhiệm vụ, Hiếu Lăng ngoại vệ trái lại làm không nguy hiểm sự, chọc giận chính là toàn bộ Hiếu Lăng vệ. Hiếu Lăng vệ là Tần Thiên Nam chân chính tâm phúc, mà không phải trồng rau thái giám, trồng rau thái giám tâm tư hắn sẽ không quá để ý. Phó Huyên Hồ, cho Lý Trừng Không xem Tống Vô Cực chân dung, giảng giải một chút Tống Vô Cực, đừng tìm cái chết vô nghĩa. Là. Đi thôi. Thần Thiên Nam xua tay. Phó Huyên Hồ mang theo 4 cái nhân đi ra ngoài, Lý Trừng Không bọn họ đổi tới. Lý Trừng Không không có vội vã tiếp lời, rời đi Thần Tú Hồ bước lên mộ đạo, lại nhìn thấy từng tòa tượng thần. Nguyên bản chỉ có cao 5 mét tượng thần, lúc này tại long lanh nắng sớm dưới khác nào chống thiên đạp địa bản cổ cự thần, khí thế ngập trời. Bọn họ phảng phất một cái xông lại, sau một khắc muốn đem bản thân xé thành mảnh vỡ. Lý Trừng Không trong nháy mắt đem hết thể nội lực đưa đến thiên ẩn động thiên. Trước mắt huyễn tương biến mất. Hắn quay đầu xem, Tống Minh Hoa bọn họ sắc mặt trắng xám, nha lạc lạc hưởng, áo lam phần phật run run như đón gió mà đi. Phó Huyên Hồ bọn họ 5 người cũng giống như vậy. Bọn họ như rùa đen bỏ ra dài 100 mét mộ đạo, cả người mồ hôi đầm địa. Ô! Cao đại kim sắc 3 tầng miếu thờ dưới, mọi người không hẹn mà cùng trường ô một hơi. Phó Huyên Hồ nhìn về phía Lý Trừng Không, rạng rỡ ánh mắt lóe lóe, từ trong lòng móc ra một bức họa như đưa cho Lý Trừng Không, này chính là Tống Vô Cực. Lý Trừng Không mở ra quét một chút cấp tốc khép lại, đưa trả lại cho Phó Huyên Hồ, tách ra Tôn Quý Võ quan sát. Ta cũng nhìn a. Tôn Quý Võ kêu lên. Lý Trừng Không nói, ta thấy như vậy đủ rồi. Không nhận ra hắn, thấy cũng không biết, phòng bị không được hắn đánh lén. Tôn Quý Võ nói, thái hoan chứ. Phó Huyên Hồ giơ ngón cái, thông minh. Tôn Quý Võ trừng quá khứ. Phó Huyên Hồ đối hắn kêu căng khó thuần không để ý chút nào, nay Tống Vô Cực cảm ứng phi thường nhạy cảm, các ngươi mang theo địch ý nhìn hắn, hắn tất cảm ứng được, lập hạ sát thủ. Hắn có như thế thần. Tôn Quý Võ không phục, chẳng lẽ đã là truy tinh cảnh? Hắn không đến truy tinh cảnh. Phó Huyên Hồ lắc đầu nói, bằng không truy phong thần bổ dĩ nhiên ra tay. Tôn Quý Võ lộ ra mỉm cười. Phó Huyên Hồ trầm giọng nói, nhưng cái khó triển trình độ càng hơn truy tinh cảnh một bậc. Phi đao kỳ tuyệt, khinh công thật nhanh, bằng không ngươi nghĩ rằng chúng ta Hiếu Lăng vệ đều là đồ bị thịt. Tôn Quý Võ sắc mặt trầm xuống. Lý Trừng Không nói, hắn lợi hại như vậy, phải xuất thân danh môn chứ. Phó Huyên Hồ lắc đầu, không nhìn ra hắn đường lối, đương đại bên trong, còn giống như không có lợi hại như vậy phi đao. Khinh công đây. Cái kia càng khó phân hơn biện, tam giáo tứ tông khinh công không cần phải nói, còn có rất nhiều khinh công tuyệt đỉnh nhất lưu tông môn. Lẽ nào liền không làm gì được hắn? Lý Trừng Không cau mày, trưởng ti không chiêu truy phong thần bổ lại đây. Không tới truy tinh cảnh giới, truy phong thần bổ không đến. Chính là nói, chỉ có thể dựa vào chúng ta hiếu lăng vệ. Chính là, chẳng trách thành lập hiếu lăng ngoại vệ, hiếu lăng vệ tổn hại một cái, trưởng ti áp lực lớn một phần, phó huynh ngươi nói vậy cũng là thân thế bất phàm chứ. Phó huyên hổ vung vung tay, nhàn nhạt nói, xa suốt môn đệ thôi, ta dính nhị đệ ánh sáng, ta tài năng đi tới hiếu lăng. Lý Trừng không nói, lệnh đệ là Đại Tuyết Sơn đệ tử. Phó huyên hổ ngạo nghễ, thất kính. Lý Trừng không nghiêm nghị, than thở, lại xa suốt cũng không phải chúng ta ra thế có thể so sánh. Phó huyên hổ mỉm cười, bọn họ đình xa suốt, không sánh được hiếu lăng vệ bên trong các nhân, nhưng cũng không phải những này trồng rau bọn thái giám có thể so với. Những này trồng rau thái giám chú định một đời mai một ở hiếu lăng, một cái đầm tử thủy, như xác chết di động không khác. Hắn lòng mang thương hại. Quan trọng hơn chính là, hắn quá tổ phụ chính là một cái thái giám, tứ phẩm thái giám. Tổ phụ ấm phong tiến quân trung, tư chất bình thường mà không thể kiến công lập nghiệp. Một đời không bằng một đời, đến chính mình này một đời, ấm phong đã hết. Nếu như không phải nhị đệ thiên tư tuyệt thế, tiến vào Đại Tuyết Sơn Đao Tông, chính mình cũng không có cơ hội tiến hiếu lăng vệ. Bọn họ vừa nói chuyện một mặt đi ra ngoài. Phó Huyên Hồ, bốn cái hiếu lăng vệ thần sắc ngạo nghễ, hiển nhiên không đem Tống Minh Hoa bọn họ để ở trong mắt. Tống Minh Hoa bọn họ trong xương kiêu ngạo, không nhiệt tình mà bị hờ hững, hai mắt tham lam nhìn quét bốn phía, tự đem tất cả phong cảnh đều chiếm vào mắt bên trong. Mấy năm khốn ở hiếu lăng phong cảnh tuy đẹp, nhưng ở lâu không gió cảnh, đã sớm dính. Lý Trừng không không để ý tới phong cảnh, chỉ chăm chú ở Phó Huyên Hồ cùng nói chuyện, muốn hiểu thêm Tống Vô Cực. Phó huynh, nếu hắn hành tung phạm phủ, cái kia vì sao vẫn lại không đi? Y thì theo hắn quen thuộc, một khi bị phát hiện liền đổi địa phương, lần này lại thái độ khác thường, thật quái lạ. Hắn liền không sợ tần trưởng ti mời truy phong thần bổ. Là rất kỳ quái. Phó huyên hổ cao mày. Lý Trừng không trầm ngâm, hoặc là võ công của hắn tiến nhanh, thay đổi làm việc phong cách, hoặc là có cái gì ân oán chưa tiêu, lại hoặc là hắn có cái gì trọng yếu người, hoặc là vật ràng buộc ở hắn. Phó huyên hổ gật đầu. Lý Trừng không trầm giọng nói, thật khả năng là nữ nhân. Phó Huyên Hổ cười nói, không đến nỗi chứ. Vì một cái nữ nhân liền mạo hiểm lớn như vậy. Bọn họ đi tới một tòa sừng sững cao thành ở ngoài. Hai tầng cửa thành lầu tại ánh nắng sáng sớm dưới lóe lên tử hồng lộng lẫy, nghiêm nghị mà uy nghiêm, khí thế bất phàm. Cao 10 mét hạt gạch tường thành quay chung quanh, ngăn cách bọn họ ánh mắt, bức tường loang lổ, lộ ra tàng thương khí tức. Này hiểu thần thành hiển nhiên là một tòa lao thành. Tiên tiến rừng cây đem xiêm y ngược lại. Phó Huyên Hồ nói, mọi người tiến đại đạo cái khác rừng cây, đem quần áo ngược lại, nguyên bản một thủy áo lam biến thành có hôi, có thanh, có bạch. Cất bước thời khắc lưu ký hiệu. Phó Huyên Hồ nhắc nhở, thật gặp phải Tống Vô Cực, làm bộ không nhận ra, một khi động thủ lập tức phát tín hiệu. Chúng ta đi trước một bước. Hảo, Lý Trừng không thành khẩn căn dặn, Phó Huynh, vạn vạn chú ý. Tuy không biết này Phó Huyên Hồ tâm tính, nhưng nhiều một người bạn nhiều một cái lộ, hắn hữu tâm cùng Phó Huyên Hồ kết giao. Người cũng chú ý. Phó Huyên Hồ mang theo bốn cái lẫm liệt hiếu lang vệ rời đi. Lý Trừng không nhìn bọn họ như phó giống như chết thần sắc, nhẹ nhàng lắc đầu. Tôn Quy Võ không cam lòng hừ nói, cái mũi vểnh lên trời. Lý Trừng không nói, chúng ta cũng đi thôi. Lao Lý, Tôn Quy Võ nói, không nhận ra tên kia có ích lợi gì. Lý Trừng không nói, liền quyền cho là vào thành chơi, thật vất vả tiến một chuyến thành. Chính là. Khương Thụ Đình hưng phấn xoa tay. Thật giống đã rời xa phồn hoa mấy chục năm thậm chí cả đời, dường như đang mơ a. Năm người đi tới cửa thành. Tám cái thiết ngai sĩ binh tay đẻ trường đao, chạm thành hai hàng, thân thể tùng lỏng lỏng lẻo lẻo, biểu hiện lười biếng thật giống ngủ thiếp đi, đối người đi đường qua lại hờ hững. Năm người sau khi vào thành cảm thấy nhãn tình không đủ dùng, nhìn này cái, hỏi một chút cái kia, vừa đi vừa nghỉ, bất chi bất giác đem Tống Vô Cực ném ra sau đầu. Lý Trừng không cũng cảm thấy mới mẻ. Nơi này là cùng kiếp trước tuyệt nhiên không giống phồn hoa, nhiều người, càng hỗn độn, nhưng tương tự càng có sinh hoạt khí tức. Trên đường cái người đến người đi, qua lại không dứt. Đám con nít nhảy đến nhảy đi, nghịch ngợm gây sự, bị các đại nhân quát mắng, cười hi hi chạy đi. Co kè mặc cả, cai vã, đứng ở trên đường cái trò chuyện cười to, huyên náo ầm ĩ, bọn họ năm cái ở trong đám người không hề bắt mắt chút nào. Lý Trừng không cùng bọn họ đi dạo phố, ánh mắt thỉnh thoảng xẹt qua chu vi người ta lui tới. Cũng không ngừng lại. Nhìn thấy đã dấu ấn nhập đầu góc. Theo ỷ thiên hòa vào, hắn hai mắt càng ngày càng giống cao thanh máy quay phim. Chờ quay đầu xem Tôn Quy Võ bọn họ, trong đầu dùng pha quay chậm chiếu lại lúc trước nhìn thấy. Đây là phòng bị thật nhìn thấy Tống Vô Cực thời điểm hội thất thố, thân xác dừng lại bị Tống Vô Cực bắt lấy. Từ Nam đến Bắc, một con đường cuống, mai cho đến phủ nha cái kia lộ dừng lại, sau đó sẽ trở về cuống. Cuối cùng tiến vào một gia binh khí phô. Ta nghĩ mua thanh đao. Tôn Quy Võ hứng thú không giảm, thao túng từng trôi sáng như tuyết trường đao. Hắn thích vô cùng binh khí, có kiếm còn muốn đến một cây đao. Đông nhiên thiên không truyền đến một tiếng phanh vang trầm, thật giống ban ngày có nhân thả pháo. Lý Trừng không bước ra môn, xem hướng thiên không từ từ xuất hiện một đóa hắc vân. Các ngươi lưu lại nơi này. Lý Trừng không quay người đoạt qua Tôn Quy Võ trên tay trường đao, chạy đi liền sung. Tống Minh Hoa bọn họ muốn cùng trên. Ai ai ai. Binh khí phô đồng nghiệp bận bịu dùng thân thể trận cửa khẩu, còn không trả tiền A. Lý Trừng không âm thanh truyền đến, đừng đi ra. Tôn Quy Võ hừ nói, lao tống, chúng ta đi cũng là trói buộc. Nhưng hắn một cái nhân. Tống Minh Hoa cao mày. Hồ Vân Thạch từ trong lòng móc ra một thỏi bạc đưa cho đồng nghiệp, phất tay một cái phái hắn lui qua một bên. Lao Tôn nói đúng. Hồ Vân Thạch nói. Ai? Tống Minh Hoa rất không cam tâm. Chương 45, thần đao. Khương Thụ Đình sắc mặt trắng xám, lẽ nào thật sự đụng với tên kia? Trước một khắc năm người tiếng cười cười nói đi dạo phố, sau một khắc liền muốn đối mặt sinh tử, biến hóa quá đột ngột, hắn căng thẳng đến run. Nhìn ngươi sợ đến. Tôn Quy Võ dùng lực vỗ một cái bả vai hắn. Khương Thụ Đình bỏ ra so với khổ còn khó hơn xem nụ cười, ta còn không sống đủ đây, lao tôn, bằng không, chúng ta trốn thôi. Chớ nói nhảm. Tôn Quy Võ đẻ lại bả vai hắn, lao Khương, lúc mấu chốt ngươi có thể đừng đi quẩn. Khương Thụ Đình hít sâu một hơi lại dùng lực phun ra. Bị hắn như thế một làm, Tống Minh Hoa bọn họ cũng sốt sáng lên đến, nhìn về phía Hắc Vân vị trí. Khương Thụ Đình thấp giọng nói, lao lý làm sao vờ ngớ ngẩn, nên kéo dài đến tên kia rời đi lại đi. Vạn nhất Tống Vô Cực còn chưa đi sao, cái kia không phải tự chui đầu vào lưới, tự tìm đường chết. Phó Huyên Hồ năm người song song nằm tại một cái hẻm nhỏ nền đá bản trên. Hẻm nhỏ sâu thẳm yên tĩnh. Long lanh dương quang xẹt qua đầu tường, chiếu bọn họ trắng sáng mặt, ngực một đại bãi huyết chính chậm rãi khuếch tán. Một tên cao trạng nguyên ngô trung niên nam tử đang khi bọn họ đỉnh đầu, dựa thanh tường đá cười híp mắt nhấc theo một vò rượu. Hắn ẩm một ngụm rượu lớn, không để ý chút nào và táo bị ướt nhẹp, các ngươi đoán xem. Đồng bọn khi nào có thể chạy tới? Phó Huyên Hồ nằm tại tối diện ngoài, tối tới gần bên ngoài hẻm nhỏ, lạnh lùng nói, Tống Vô Cực, ngươi cản rỡ cái gì kính, chờ trưởng ti lại đây, ngươi còn không lại như thế muốn trốn chui như chuột. Ha ha! Tống Vô Cực lắc đầu cười, lại uống một ngụm rượu lớn. Nếu như không phải thoát thân nhanh, ngươi sớm bị trưởng ti đập chết. Phó Huyên Hồ nói. Tống Vô Cực cười nói, khẩu khí thật là lớn. Ngươi dám nói mấy lần trước ngươi không trốn. Phó Huyên Hồ càng ngày càng xem thường. Tiểu hỏa còn rất có dũng khí. Tống Vô Cực thường thường không có gì lạ khuôn mặt lộ ra ung dung ý cười, lắc đầu một cái, vô dụng, ta hiện tại sẽ không giết ngươi, ta liền muốn nhìn một chút người đám đồng bạn có tới hay không cứu, tới một người giết một người, nhìn đao của ta lợi, vẫn là các ngươi hiếu lăng vệ nhiều người. Tống Vô Cực, ngươi đến cùng chúng ta hiếu lăng vệ có cái gì cứu? Phó Huyên Hồ rên một tiếng nói, như vậy gọi là phát điên, triều đình có thể nhiều đạt được ngươi. Nhiều không được. Lại có thể làm khó dễ được ta. Tống Vô Cực cười nhạt, thần thái bệ nghệ như nhìn xuống thiên hạ. Đến cùng tại sao? Bởi vì ta không ưa nhân gian chuyện bất bình, không ưa các ngươi những này quan lại con cháu như vậy thâu cơ thủ xảo, mà bình dân con cháu nghị thăng quan lại muốn bắt mệnh bính. Chúng ta những này con cháu là dính tổ tiên ánh sáng, vậy cũng là bọn họ nắm mệnh bính đi ra. Ha, ngươi đúng là để ta không lời nào để nói rồi. Tống Vô Cực cười to nói, ngươi này tiểu tử có đảm có thức, đáng tiếc đi. Đụng với ta chỉ có thể đoán ngươi vận mệnh bất lực đi, nên đưa các ngươi ra đi, ồ, một chỉ chuột nhỏ. Hắn quay đầu nhìn về phía đầu tường. Lý Trừng không tại đối diện đầu tường đứng thẳng, cách xa 10 mét, trầm giọng quát lên, Tống Vô Cực. Thời đại này thật là có không sợ chết. Tống Vô Cực cười lắc đầu, ánh mắt lại băng lãnh đảo qua Phó Huyên Hồ năm người. Phó Huyên Hồ thầm than mạng ta xong rồi. Nay Tống Vô Cực trước tiên muốn giết mình năm người lại giết Lý Trừng không. Lý Trừng không dĩ nhiên như vậy trượng nghĩa. Liều mình cứu rút, đáng tiếc võ công của hắn quá kém cứu không được, tại hoàng tuyển trên đường có thể kết bạn mà đi cũng coi như là một việc vui. Lý Trừng không hô ném một đạo bóng đen, xem ám khí. Tống Vô Cực nhàn nhạt phun ra bốn chữ, điếc không sợ súng. Hắn trong tay háo bay ra một tia sáng trắng, trong nháy mắt tại hắn cùng Lý Trừng không trong lúc đó lôi ra một giải lụa. Lý Trừng không đã sớm thôi thúc đạp mai quyết một chiếc, lại một chiếc, phi đao dán vào bả vai hắn sẽ qua. Uy nghiêm đang sợ hàn khí như là mũi tên tiến vào bả vai, nửa bên vai tê dại. Thật nhanh phi đao. Thật bén nhọn đao khí. Côn Luân Ngọc Cấm quyết đúc lâu như vậy, hắn cảm thấy giải toán tốc độ đã đạt đến 15 lần tả hữu. Cho dù phản ứng nhanh như vậy, còn thiếu một chút trung đao. Này phi đao nhanh chóng không cần bàn cãi, không trách như vậy ung dung giết hiếu lang vệ. Hai anh. Tống Vô Cực phục trầm mặt xuống. Chính mình thái cáo thần đao lại bị đi một lần nguyên cảnh chuột nhỏ tách ra, quả thực là sỉ nhục. Hắn trong tay háo lại bay ra một tia sáng trắng. Lý Trường không động tác vẫn không ngừng lại, thân hình trên không trung chết chuyển, huyện ra mấy đạo ảnh tử. Bạch quang bắn trúng một cái bóng mở. Đinh. Một cái sáng như tuyết trường đao hành tre ở Lý Trường không trước ngực, thân đao phá một cái động, trước ngực quần áo nước một đạo trường lỗ hổng. Lý Trường không hai tay chống đao, kinh ra một thân mồ hôi lạnh, thật là sắc bén đao. Thần Thiên Nam sao vẫn chưa tới. Dựa theo suy tính, đao thứ nhất qua đi nên đến. Hắn sở dĩ dám mạo hiểm đầu chính là tính toán Thần Thiên Nam tu vi, khinh công, trong thành khoảng cách, suy tính ra thời gian. Chính mình tách ra đao thứ nhất, hắn liền phải đến. Trường đao đương tấm khiên cũng tính toán tại bên trong. Các loại tính toán tại ngực, vì lẽ đó nhìn hắn cử động mạo hiểm, kỳ thực thật ổn thỏa, hầu như không có nguy hiểm đến tính mạng. Có thể đã hai đao, Thần Thiên Nam còn chưa tới, lẽ nào bị chuyện gì cuốn lấy, hoặc là cố ý ẩn ở một bên. Sẽ không là để cho mình chết đi. Hắn tâm tư thay đổi thật nhanh, hét dài nói, Tống Vô Cực, trưởng ti đã đến. Hắn đến cũng cứu không được ngươi mệnh. Tống Vô Cực đem vỏ rượu ném đi, xúy đao lại sạ. Ba vỏ rượu nát một chỗ, hương tiểu phân tán. Lý Trường không vội vàng tối lui, hoành na, lại hoành na, hóa thành một con cua, lần nữa miễn cưỡng tách ra này một tia sáng trắng. Hắn hoành na thời khắc bắn ra một đạo hắc quang. Tống Vô Cực hai mắt băng lãnh, dám ở chính mình thái cáo thần đao trước mặt triển khai ám khí, chính là sỉ nhục chính mình. Phó Uyên Hồ trong mắt lấp loe ánh sáng. Đây là cố ý lao đi hắn, là vì cứu mình năm người tính mạng, Lý Trường không quả nhiên trượng nghĩa. Lý Trường không tâm trạng kêu khổ, làm sao vẫn chưa tới. Hắn thông qua phân tích Tống Vô Cực trước hai đao, hiện tại không đẳng Tống Vô Cực vai động, thông qua thần sắc lấp lóe liền sớm hoành na. Ngay cả như vậy, nhưng miễn cưỡng tách ra. Phi đao càng nhanh. Đao ra thì lại đao đến, phảng phất trực tiếp vượt qua thời gian cùng khoảng cách trở ngại. Chúng. Tống Vô Cực gào to. Suy. Lý Trường không nguyên vốn đã tách ra phi đao từ Lý Trường không ngực trái xuyên ra, xạ trở lại Tống Vô Cực trước mặt một tay khoảng cách. Nó đứng ở giữa không trung, mũi đao hướng dưới, chậm rãi xoay tròn. Thân đao không dính một giọt máu, dưới ánh mặt trời lóe lên lạnh vèo vèo hàn quang. Tống Vô Cực ngạo nghễ cười nhạt, không tự lượng sức. Lý Trường không túi đầu xem bộ ngực mình, vết nứt như trẻ con miệng, máu tươi ồ ồ, đao hàn khí vẫn còn vết thương phụ cận xoay quanh, ngăn cản nội lực chữa trị. Hào đao pháp. Lý Trường không lẩm bẩm nói. Tống Vô Cực ngạo nghễ nói, đây là thái cáo thần đao. Chương 46, lần theo. Côn Luân Ngọc Cấm quyết vận chuyển, từng đạo linh tương chú vào thân thể. Lý Trường không một trưởng vỗ tại ngực, đánh cho chính mình phun máu, treo đến Phó Uyên Hồ năm người không rõ. Doa sợ. Tống Vô Cực lắc đầu. Thái Tố Ngự Tinh Quyết lực lượng trong ngoài giao kích. Nhân cảnh giới chi chênh lệch, Thái Tố Ngự Tinh Quyết không thể đánh tan đao khí, chỉ có thể bao vây lấy, đồng quy vu tận giống như đột nhiên phát lực kéo nó tiến vào thiên ẩn động thiên. Đao khí vừa đi, vết thương tham lam thu nạp linh tương. Thịt nha cấp tốc sinh trưởng, rỗi ra đi chạm đến cái khác thịt nha, hai bên quấn quýt. Lệnh vết thương dương đến lợi hại. Nơi xa chuyển đến thét dài thanh. Tống Vô Cực không để ý tới Lý Trường không, phát sinh cười dài một tiếng. Thần Thiên Nam, hiện tại mới đến, để ta chờ đến thật là khổ. Hắn tay niêm một viên phi đao, chờ Thần Thiên Nam phá không mà tới thì bắn ra, trong nháy mắt bắn trúng Thần Thiên Nam. Lý Trường không ngũ quan cường hóa, vừa xa người thường nhãn lực nhìn ra này phi đao không có bắn trúng chính mình phi đao linh lung tinh xảo. Thần Thiên Nam thẳng tắp thân thể vẽ ra trên không trung một vệ sáng xanh. Ánh mắt đảo qua Lý Trường không cùng Phó Uyên Hồ bọn họ, xanh mặt đảo ra một quyền. Phanh! Phi đao hóa thành mảnh vỡ tung tóe, hắn sau một khắc vượt đến Tống Vô Cực trước người, lại một quyền đảo ra. Tống Vô Cực đao thứ hai bắn ra. Phanh! Tần Thiên Nam nắm đấm đánh nát phi đao, dư thế không giảm đánh trúng Tống Vô Cực. Ngươi! Tống Vô Cực như bị quăng xe đá quăng bay ra đi, nơi xa chuyển đến hắn tê thanh gầm lên, truy tinh cảnh. Hắn cho là Tần Thiên Nam vẹn vẹn là niết bàn cảnh. Đa số cao thủ hàng đầu đều vây ở niết bàn cảnh, chính hắn cũng như thế, hắn căn bản không sợ niết bàn cảnh cao thủ. Có thể vạn vạn không nghĩ tới này Tần Thiên Nam càng là truy tinh cảnh. Toàn không hề có một điểm truy tinh cảnh khí thế. Tần Thiên Nam truy hướng Tống Vô Cực, 6 viên bạch hoàn từ hắn trong tay háo bay ra, bay vào Lý Trường không 6 người trong miệng. Tống Vô Cực cũng đã hiểu không có tung tích. Một lát sau, Tần Thiên Nam xanh mặt trở về. Hắn đi tới Lý Trường không trước mặt, đối khoanh chân cố định Lý Trường không lạnh lùng nói. Chết rồi không? Lý Trường không mở mắt ra, còn tưởng rằng trưởng ti ngươi không dám tới rồi. Thần Thiên Nam rên một tiếng, chuyển hướng Phó Uyên Hồ năm người. Phó Uyên Hồ năm người sắc mặt trắng xám, tinh thần lại dâng trào, chạy trốn khỏi chết cảm giác để bọn họ kích động, ôm quyền gầm thét, đa tạ trưởng ti. Tần Thiên Nam khoát tay một cái nói, ta tới chậm một bước, các ngươi sáu cái mệnh rất lớn. Phó Uyên Hồ năm người nhìn về phía Lý Trường Không. Nếu như không phải Lý Trường Không liệu mình cứu rút, bọn họ năm cái vào lúc này sớm nhảy vào quỷ môn quan, thậm chí đã uống qua mạnh bà thang. Tần Thiên Nam nói, năng động sao? Có thể đi liền hiện tại đi, miễn cho hắn giết cái hồi mã thương. Có thể. Phó Uyên Hồ năm người gật đầu cất bước. Tần Thiên Nam không núp ních, âm trầm nhìn chằm chằm Tống Vô Cực biến mất phương hướng. Lý Trường Không nói, trưởng ti, truy a. Hắn khinh công lợi hại, chạy mất dép. Tần Thiên Nam hừ nói, ta có thể tìm tới hắn. Lý Trường Không nói. Tần Thiên Nam nhìn chăm chú Lý Trường Không, gật gù đối Phó Uyên Hồ nói, các ngươi năm cái đi về trước. Phó Uyên Hồ nhìn về phía Lý Trường Không, Lý huynh đệ, chú ý. Lý Trường Không mỉm cười gật đầu. Phó Uyên Hồ năm người che ngực rời đi. Ngươi thật có thể tìm tới hắn. Tần Thiên Nam nói. Lý Trường Không nói, lỗ mũi của ta tiêm, nghe được trên người hắn mùi rượu, chúng ta muốn tăng nhanh, mùi rượu tán đến nhanh. Tần Thiên Nam nhấc lên hắn gai lưng, hướng về Lý Trường Không ngón tay phương hướng vào tới. Cuồng phong hô khiếu, mạnh mẽ để ép hắn mặt. Ngũ quan thả ra bên dưới, hắn rõ ràng nghe được vừa nãy mùi rượu phương hướng vẫn đang thay đổi, Tống Vô Cực thật giống có thể nhìn thấy bọn họ tựa như tranh né. Hắn ngón tay liên tục biến phương hướng. Biến hoa 6 lần phương hướng, chạy đi trăm dặm sau, Tần Thiên Nam không nhịn được nói, ngươi có được hay không? Tốc độ ngươi không đủ nhanh. Lý Trường Không nói, hắn tại tách ra chúng ta, nhanh, lại nhanh. Tần Thiên Nam cắn răng, tốc độ đột ngột tăng một đoạn. Vài món sự hạ xuống, hắn dĩ nhiên phát hiện Lý Trường Không không chỉ có võ học tư chất thiên hạ hiếm có, tâm trí cũng cực kinh người. Trước mắt cảnh vật trở nên vặn mèo, Lý Trường Không miệng mũi bị cuồng phong gắt gao che không thể hô hấp, đống nhiên quát lên, thì ở phía trước. Bọn họ buôn độ sâu sơn, xanh úng tươi tốt rừng cây hình thành mênh mông lục hải. Đủ loại mùi vị tới dồn dập, trùng kích hắn mũi, hắn ngưng thần chăm chú ở mùi rượu, càng đuổi càng gần. Nhìn thấy rồi. Tần Thiên Nam bỗng nhiên cười nhạt, dĩ nhiên nhìn thấy Tống Vô Cực chính vọt vào đối diện sân cốc, liền muốn theo vọt vào. Lý Trường Không vội hỏi, chấm đã. Tần Thiên Nam im bặt đi. Từ cao tốc đến đột nhiên đình chỉ, ngũ tạng lục phủ thật giống đều lăn hai vòng, phiền úc muốn nói, Lý Trường Không choáng váng đầu hoa mắt nói, nơi đó có độc. Tần Thiên Nam sắc mặt âm trầm đát. Hẳn là xích tấm châu. Lý Trường Không nói. Hắn nhớ lại ông Nhược Ngu nhắc tới thiên hạ tông sư cao thủ đều không đỡ nổi kịch độc. Xích âm châu chính là thứ nhất. Xích âm châu chính là nam cương dị trùng xích âm chi chu ngưng, mùi đạm bạc. Tại thác nước hoặc là hồ nước hoặc hoa bên cạnh ao, có thể nghe được tự thanh tân tự vi tinh thủy khí, xích âm châu mùi vị liền như thế. Tần Thiên Nam sắc mặt hơi đổi một chút, từ trong lòng móc ra một khối ngân sắc viên bài đưa cho Lý Trường Không, ngươi nắm này cái đi điều binh. Hiểu thần thành thủ vệ toàn bộ điều đến, mang tới phá cương nỗ. Lý Trường Không nhận lấy, trưởng ti, ta muốn hắn phi đao bí kíp. Tần Thiên Nam nguyết hắn một cái, hắn làm sao khả năng đem bí kíp mang trên thân. Hắn hành tung phạm phủ, đồ trọng yếu nhất định là muốn dẫn ở trên người. Được được được, mau mau đi điều binh. Tần Thiên Nam thiếu kiên nhẫn xua tay. Lý Trường Không nói, vậy ngươi là đáp ứng rồi, cũng không thể nuốt lời, ta đi tới. Tần Thiên Nam rên một tiếng đáp ứng. Thái cáo thần đao để Lý Trường Không động lực mười phần, vết thương dĩ nhiên gần như khỏi hẳn. Mạnh thôi đạp mai quyết một trận phong vọt tới hiểu thần ngoài thành, dơ lên viên ngân bài, để thành vệ bắt đầu triệu tập nhân thủ. Hiếu lăng vệ đa số muốn chấn thủ hiếu lăng, không thể là một cái Tống Vô Cực mà toàn thể điều động, vạn nhất chúng kế điệu hổ ly sơn đây. Giết Tống Vô Cực chuyện nhỏ, hiếu lăng ra nhiễu loạn là muốn chặt đầu. Lệnh bài vừa ra, thành vệ môn cấp tốc tập hợp, theo Lý Trường Không đi tới Tần Thiên Nam trước mặt. Lý Trường Không phát hiện những này thành vệ đều người mang khinh công, tốc độ không hơn tuấn mã, chí ít đều là hạc lệ cảnh. Hạc lệ cảnh nội lực mới có thể thôi thúc khinh công, đạp thiên cảnh vẹn vẹn tăng cường lực lượng, không pháp lệnh thân thể mềm mại. Tần Thiên Nam chính đạp ở trên ngọn cây nhìn xuống sơn cốc đối diện. Gặp Tần trưởng ti. Đầu lĩnh một cái bách hộ ôm quyền, áo giáp vang lên ảo ảo, ngân quang loè loè. Tần Thiên Nam trầm giọng nói, triệu bách hộ, thạc nhân có niết bàn cảnh tu vi, chính tại trong sơn cốc, vi lên đến, phòng ngừa hắn trốn nhảy. Là. Triệu bách hộ triệu thừa nhân lớn tiếng trả lời, đoạn quát một tiếng, người đến. Tại. Trăm người cùng hét. Triệu thừa nhân đánh hai cái thủ thế, bọn binh lính phân tán ra, năm người một tổ hai bên hưởng ứng, phảng phất một chiếc vong chụp vào sân cốc, chiếm cứ chỗ cao. Chương 47, ngõ cụt. Lý Trường Không yên lặng đánh giá. Hắn từ Ông Nhược Ngu trong miệng biết, ngoại trừ truy tinh xạ nguyệt đại quang minh ba cảnh tông sư trở xuống cao thủ tại triều đình quân đội trước mặt đều phải lạy. Tống Vô Cực là niết bàn cảnh cao thủ, mà lại khinh công tuyệt thế, chúng thành vệ lại đa số cách huyên cảnh cùng ly huyên cảnh trở xuống. hai người chênh lệch quá lớn, thật có thể đỡ được Tống Vô Cực. Rõ, phục dưới này cái, đi vào tìm tới hắn, tiêu diệt hắn. Tần Thiên Nam từ trong lòng lấy ra một cái bình ngọc, đổ ra hai viên tuyết bạch đan hoàn, chính mình nuốt một viên, vứt cho Lý Trường Không một viên. Hắn chậm rãi thả lại bình ngọc, nhìn chằm chằm Sơn Cốc, hai mắt lóe lên sáng quắc bức người ánh sáng. Trường Ti, ngươi nhất định hận cực kỳ hắn chứ? Lý Trường Không đưa đan hoàn tiến miệng, sắc cổ họng cay độc nối thẳng bụng dưới, như ẩm rượu mạnh, cho ngươi tìm phiền toái lớn như vậy. Những kia chết đi Hiếu Lăng vệ gia tộc đều không phải người hiền lành, Tần Thiên Nam nhất định chịu đựng áp lực thật lớn. Hiếu Lăng vệ môn đa số lười biếng dùng mánh lưới, không phải đồ gì tốt, có thể sớm chiều ở chung, bỗng nhiên từ sống sờ sờ người biến thành thi thể, ngươi có thể lĩnh hội tư vị này sao? Tần Thiên Nam nhìn về phía Lý Trường Không. Lý Trường Không lắc đầu. Tần Thiên Nam lạnh lùng nói, cha mẹ bọn họ lại có thêm quyền lại có thêm thế để làm gì? Người đầu bạc tiễn người đầu xanh, loại kia thống khổ. Hắn chậm rãi lắc đầu, trong mắt lấp lóe băng lạnh ánh sáng, vì lẽ đó này cái Tống Vô Cực tội đáng muôn chết. Lý Trường Không mơ hồ đoán được, e sợ Tần Thiên Nam cũng lĩnh hội qua người đầu bạc tiễn người đầu xanh thống khổ, cho nên mới phải như vậy thống hận Tống Vô Cực. Đi thôi, giết hắn. Tần Thiên Nam nhấc lên Lý Trường Không đai lưng liền muốn bay lên. Chấm đã. Lý Trường Không vội hỏi. Tần Thiên Nam dừng lại động tác. Lý Trường Không nói, trưởng ti không cảm thấy kỳ lạ. Kỳ lạ cái gì? Tống Vô Cực vì sao vẫn ngốc ở đây quốc không rời đi? Hắn biết chúng ta truy ở phía sau. Bởi vì bố trí xích tâm châu. Lý Trường Không nói, hắn phải giữ lại đường lui. Có ý gì? Thật khả năng có ám đạo, hoặc là sơn động, có thể thong dong lui ra chỗ này tuyệt địa. Lý Trường Không đánh giá Sơn Cốc đối diện. Bốn bề toàn núi, Sơn Cốc tự cái giếng sâu, một khi bị ngăn chặn liền như bắt ba ba trong giỏ, không thể trốn đi đâu được. Hắn không tin Tống Vô Cực vẹn vẹn bằng xích gầm châu liền lưu ở nơi tuyệt địa như thế này, nhất định có đường lui tại. Ngươi liền nói làm sao bây giờ? Thần Thiên Nam nôn nóng nói. Tống Vô Cực gần ngay trước mắt, hắn sát cơ sôi trào, không thể chờ đợi được nữa, cảm xúc cuồn cuộn, để hắn không thể bình tĩnh suy nghĩ. Lý Trường Không nói, chúng ta như vậy, trưởng ti ngươi sau khi đi vào, đi một khoảng cách thường phục làm chúng độc, làm bộ phục giải độc đan dẫn hắn dây dưa, ta nhân cơ hội tìm tới hắn đường lui, sao hắn đường lui. Cứ làm như thế. Thần Thiên Nam không đợi hắn lại nói, nhấc lên hắn bắn vào sơn cốc. Sơn cốc vách đá chiều cao hơn 200 mét, 60 tầng lầu cao, đến ở gần liền cảm thấy sừng sững có thể che kín bầu trời. Sơn đỉnh đứng nhiều đội thiết khải sĩ binh, cầm trong tay phá cương nỗ, thiết khải thiểm ngân quang, nỗ tiêm thiểm hàn mang. Thiết khôi bên dưới chỉ lộ các binh sĩ hai mắt, ánh mắt băng lãnh. Thái dương chiếu qua đầu, ánh mặt trời chiếu sáng dưới sơn cốc vẫn cứ u ám. Tiến vào sơn cốc cách xa 100 mét, Tần Thiên Nam rên lên một tiếng buông ra Lý Trường Không, thử nói, có độc. Hắn tử hoài thì móc ra một cái bình sứ, móc ra một viên hồng hoàn tắc trong miệng, nhắm mắt vận công. Lý Trường Không nhân cơ hội cổn hai vòng tiến vào rừng cây, tiếp đó như tiến vào trong nước giống như vô thành vô tức tiềm hành. Hắn thông qua mũi biết Tống Vô Cực lúc trước dừng lại vị trí, cũng biết Tống Vô Cực dĩ nhiên nhằm phía Tần Thiên Nam, mà lại cũng không thấy chính mình. Hắc hắc. Tống Vô Cực tiếng cười lạnh ở phía xa vang lên, tiếp đó là suy kêu nhỏ, hiển nhiên phi đao đã ra. Lý Trường Không tốc độ thấp tiềm hành, không kinh động Tống Vô Cực. Đinh. Tần Thiên Nam phát sinh cười nhạt, Tống Vô Cực, ta ha có thể không phòng bị ngươi phi đao, hàn thiết hộ tâm kính, ngươi không phá ra được. Tống Vô Cực xem thường âm thanh truyền đến, tông sư dĩ nhiên dùng hộ tâm kính, đủ đê tiện. Lý Trường Không đi tới chính nam vách đá dưới, cẩn thận quét một lần chu vi, mở ra 15 lần tư duy, trong đầu chậm rãi chiếu lại, khi thì thả đại, khi thì thu nhỏ lại. Suy. Hành. Lý Trường Không suy đoán Tần Thiên Nam trung đao. Cáp cáp. Tống Vô Cực tiếng cười lớn vang lên, Tần Thiên Nam, ngươi không phải rất năng lực mà, còn truy sát ta, hiện tại là ai truy sát ai? Cáp cáp. Tần Thiên Nam gào to, đã khỏi chưa? Lý Trường Không trầm mặc không nói, vẫn cứ tìm tòi. Suy. Phi đao phá không. Đáng chết. Tần Thiên Nam gào thét, theo gào to, đốt. Lý Trường Không trước mắt loáng một cái, thật giống phát sinh địa chấn, cảm giác hôn mê kéo tới, đại địa vách núi đều kịch liệt lay động. Hắn biết đây là Tần Thiên Nam phát sinh âm sát thuật, tông sư cao thủ độc nhất thủ đoạn. Này âm sát thuật hai trượng bên trong có thể đánh ngã thường nhân, cảnh giới càng thấp được ảnh hưởng càng lớn, khinh giả mê muội, trọng giả xí ngốc. 100 mét mở ngoại vẫn cứ để hắn choáng váng đầu hoa mắt. Hắn đơn giản nhắm mắt lại, đại não nhưng cao tốc vận chuyển, chiếu lại nhìn thấy, rốt cục ngừng ở một cái đốt. Trốn chỗ nào? Tần Thiên Nam gào to. Tay áo tung bay tiếng vang lên, sau đó nhìn thấy Tần Thiên Nam ngực phải khẩu cắm vào một ngọn phi đao truy đuổi Tống Vô Cực. Tống Vô Cực như một tia khói nhẹ phi nước đại trốn tại trước, nhìn thấy Lý Trường Không chính đưa tay đi án vách đá, tốc độ đột nhiên thăng một đoạn đồng thời xạ phi đao, đồng thời gào to, muốn chết. Lý Trường Không uốn một cái, tách ra phi đao đồng thời ấn tới vách đá rêu xanh trên. Người đáng chết. Tống Vô Cực gào to, vừa vội vừa giận. Oanh long. Vách đá xuất hiện một cái cửa động, Lý Trường Không khom lưng đi đến tìm tỏi thần, tiếp đó cấp tốc gán trên bên trong động chết một tảng đá. Phanh. Một tiếng nổ vang rung trời, tảng đá lớn ở trong động tầng tầng hạ xuống, đất rung núi chuyển trùng, chặt chẽ ngăn chặn cửa động. Lý Trường Không lùi lại, Tần Thiên Nam đi tới, hai người hội hợp, Lý Trường Không xúc đến Tần Thiên Nam bên người, ám thở ra một hơi. May nhờ chính mình có 15 lần tư duy, tài năng đúng lúc tìm tới cơ quan. Tần Thiên Nam thỏa mãn gật gù, lạnh lùng nói, Tống Vô Cực, lúc này xem ngươi trốn đi đâu. Tống Vô Cực nhìn chằm chằm bị ngăn trở sơn động, hai mắt lấp lóe phức tạp thần sắc, gắt gao trừng mắt về phía Lý Trường Không. Lý Trường Không trong lòng phát lạnh, ho nhẹ một tiếng bình tĩnh tâm trạng, chậm rãi nói, Tống Vô Cực, ngươi vì sao nhất định phải giết Hiếu Lang vệ? Biết mục đích gì, càng dễ dàng suy đoán hành động, này cũng coi như là hắn ép buộc chứng, thật muốn biết Tống Vô Cực vì sao như vậy. Hai anh. Tống Vô Cực cười nhạt. Hắn thầm nghĩ, nhiều một chút thời gian, Xích Âm Châu độc tính phát tắc càng dữ dội hơn, Tần Thiên Nam thực lực liền giảm một phần. Lý Trường Không lắc đầu, phải không phải vì tiền, lẽ nào là cùng Hiếu Lang vệ có cựu oán? Hắc. Tống Vô Cực xem thường. Lý Trường Không nói, là cùng Hiếu Lang vệ cha chú có cựu oán chứ? Hoặc là đời trước cựu? Tống Vô Cực nhíu nhíu mày. Lý Trường Không nói, xem ra đoán đúng, ngươi là cha mẹ bị diệt. Giết như thế nhiều Hiếu Lang vệ không phải là giống như cựu hận, đã có điên cuồng thế thái, tất là được trưởng kỳ ngột ngạt cựu hận khu. Cựu hận càng ngột ngạt, trả thù càng mãnh liệt điên cuồng. Im miệng. Tống Vô Cực gào to. Trong đầu của hắn không khỏi hiện lên lúc trước cái kia một màn, khinh công tuyệt thế phụ thân bởi vì đắc tội rồi một cái quan viên mà bị Vu Vi đạo tặc, bị một đám sĩ binh vây nốt, dùng phá cương nộ xạ đến tan xương nát thịt. Khốc liệt hình dáng thường xuyên tại hắn trong ngộng hình nhiễu, đem hắn thức tỉnh. Có thể tên kia đã lên tới lục khoa cấp sự trùng, chính mình không dám vào kinh, vậy thì giết chết hắn nhi tử. Làm quan không một đồ tốt, con trai của bọn họ cũng nên tử, đơn giản đem những này ra hỏa diệt sạch đi. Phúc! Tần Thiên Nam phun ra một cái hắt huyết, đắc ý cười nhạt, Tống Vô Cực, ngươi còn thật sự cho rằng ta trúng độc. Xích Âm Châu không phải khó giải. Ngươi! Tống Vô Cực nhất thời thức tỉnh. Tần Thiên Nam nghiến răng nghiến lợi, nơi này chính là ngươi tuyệt diệt nơi. Xem ai chết trước. Tống Vô Cực từ trong lòng móc ra một viên tử hoàn nhét vào trong miệng. Lý Trường Không vội hỏi, trưởng ti, thần biến đan. Tần Thiên Nam phát sinh xem thường cười nhạt, sắp chết dãy rủa, bị chết càng nhanh. Thần biến đan có người nói có thể từ niết bàn cảnh đẩy lên truy tinh cảnh, phục chi bất tử thì lại tấn truy tinh cảnh, nhưng còn chưa từng nghe tới bất tử. Ô, quái dị tiếng rít từ Tống Vô Cực thân thể bên trong vang lên, hắn trong mắt bên trong nhấp nhoáng chói mắt tử quang. Nương, thật đột phá rồi. Tần Thiên Nam kêu quái gì? Lý Trường Không vội hỏi, nhanh a, không kịp rồi. Tần Thiên Nam đẩy một cái hắn, nhanh đi. Lý Trường Không quay người liền chạy. Chương 48, thâm đao. Hắn âm thầm lắc đầu. Một tay hảo bài đánh cho nát bét, Tần Thiên Nam vừa nãy ngăn cản hắn phục thần biến đan làm sao đến mức này. Đương nhiên, Tống Vô Cực khinh công hảo, Tần Thiên Nam cản cũng chưa chắc ngăn được. Đột phá đến truy tinh cảnh, Tấn Vi Tông Sư cao thủ, chính mình không muốn chết liền lẩn đi rất xa. Hắn một hơi chạy đến cửa sân cốc, đi tới Triệu Thừa Nhân trước mặt, Triệu Đại Nhân, để tất cả huynh đệ đều tắc lại thai. Triệu Thừa Nhân do dự, tắc lại thai. Vậy như thế nào nghe lệnh lệnh? Lý Trường Không nói, bên trong là tông sư cao thủ. Triệu Thừa Nhân hơi thay đổi sắc mặt. Nhất thời rõ ràng đây là muốn phòng bị tông sư độc nhất âm sát thuật. Một khi bị tông sư cao thủ tới gần triển khai âm sát thuật, chính mình những này thủ hạ khinh giả si ngốc trọng giả mất mạng. Tắc lại thai có thể hiệu yếu bất thương tổn. Hắn thân là bách hộ đương nhiên rõ ràng này cái thường thức. Bất quá một khi tắc lại thai, làm hỏng quân cơ, cái kia tội lỗi liền lớn hơn, Triệu Thừa Nhân chần chờ. Lý Trường Không móc ra trong tay háo viên ngân bài một lần. Là. Triệu Thừa Nhân lập tức ôm quyền, truyền lệnh xuống mệnh mỗi người tắc trên hai, đổ đến càng nghiêm càng tốt. Lý Trường Không thu hồi viên ngân bài, Triệu Đại Nhân giúp ta một chuyện. Lý Công Tử mời nói. Triệu Thừa Nhân thật khách khí. Lý Trường Không trầm giọng nói, cho ta một bộ khôi giáp. Hai cái phá cứng nỗ. Hảo, Lý Công Tử chờ. Triệu Thừa Nhân sảng khoái đáp ứng, lệnh một cái cùng Lý Trường Không dáng người gần như binh lính đem thiết khải cởi ra cho Lý Trường Không mặc vào, lại đưa cho Lý Trường Không hai cái phá cứng nỗ. Lý Công Tử, phá cứng nỗ mỗi một chiếc đều là ghi lại trong danh sách, có ra có tiến, ngàn vạn không thể mất. Triệu Thừa Nhân căn dặn. Lý Trường Không đáp ứng một tiếng, mang theo lượng nô đang quái thạch đá lởm chởm cửa sơn cốc đi tới đi lui, ngưng thần bất động, trong đầu suy tính ra. Một lát sau, hắn đi tới hai khối tảng đá lớn trung gian, nằm xuống, nhắm mắt, thân thể bãi thành một cái khó chịu tư thế, không nhúc nhích. Triệu Thừa Nhân đối hắn quái lạ hành vi không tỏ rõ ý kiến, làm bộ không nhìn thấy, nghiêm nghị nhìn kỹ sơn cốc. Hiếu Lăng vệ địa vị cao hơn thành vệ, mà lại tay cầm binh phủ, chính mình chỉ cần nghe lệnh làm việc không cần hỏi nhiều. Trong sơn cốc mơ hồ truyền đến gầm lên, như xa xôi chân trời sấm mùa xuân. Triệu Thừa Nhân hơi thay đổi sắc mặt. Một mảnh thét dài thanh như bạo phát lũ bất ngờ giống như, lấy bài sơn đảo hải tư thế xung ra khỏi sơn cốc quán tiến bọn binh lính hai. Hai bóng người một trước một sau bắn ra, chớp mắt đến cửa sơn cốc. Triệu Thừa Nhân bọn họ thậm chí không kịp kích thích ngón tay liền mềm nhũn ngã xuống, một nỗi chưa ra, ngã xuống đất hiện khác nhau hình dạng. Lý Trừng không trốn ở tảng đá lớn sau, hai tắc đến chặt chẽ vững vàng, vẫn không thể nào tránh thoát âm sát thuật, trước mắt biến thành màu đen liền muốn hôn mê. Côn Luân Ngọc Cấm Quyết Linh Tương vừa vặn hạ xuống. Tinh thần hắn một chấn, khôi phục thanh minh. Tống Vô Cực mềm mại bay xuống đến Lý Trừng không tính toán kỹ tảng đá lớn trên, áo bào phần phật gồ lên, tóc trên không trung pháp phối, khí thế ngập trời, cười ha ha, Tần Thiên Nam, sau này còn gặp lại. Trung quy vẫn là chính mình kỳ cao nhất chiêu, dựa vào bản thân cảnh giới bây giờ cùng khinh công, Tần Thiên Nam căn bản đuổi không kịp chính mình. Hắn không có chú ý nằm tại thạch đầu sau, một thân áo giáp, mở mịt khuôn mặt Lý Trừng không, chỉ xem là tầm thường sĩ binh, âm sát thuật bên dưới, không chết cũng hôn mê. Tần Thiên Nam pha không mà đến, xanh mặt, tử bào phần phật đắng động, thân thể phồng lớn một vòng. Hắn thôi thúc bí thuật kích phát tiềm lực, cho dù tổn thương căn cơ cũng muốn tiêu diệt Tống Vô Cực. Suy, suy, Tống Vô Cực mũi chân đẩy một cái liền muốn phi cách thời khắc, hai chi phá cương tiễn xuyên qua hắn hai chân. Khoảng cách gần quá, mà lại phá cương tiễn khoảng cách càng gần tốc độ càng nhanh, hắn né tránh ý niệm mới vừa nhuốm dĩ nhiên chúng tên. Phá cương tiễn mang đi khối thịt lớn, bắp đùi chính là một cái lô máu, mà lại nội bộ nổ nát, hai chân đã triệt để phế bỏ. Phá cương tiễn ba đạo độc ác làm cho tất cả mọi người cao thủ võ lâm nguội lạnh. Phanh! Tần Thiên Nam bay tới, một quyền đánh vào Tống Vô Cực ngực, đánh cho hắn sau lưng nổ tung một cái lỗ máu. Tống Vô Cực mềm nhũn bay lên thời khắc, nhãn tình không nhìn Tần Thiên Nam, trừng mắt về phía Lý Trừng Không, đã nhận ra Lý Trừng Không. Trong mắt hắn tử quang lóe lên, hất tay bắn ra lưỡng đạo bạch quang. Lý Trừng Không tại hắn trừng lại đây thời khắc liền xoay mình vọt đến tảng đá lớn sau. 2 mét hậu thạch đầu đầy đủ ngăn trở phi đao. Này ý niệm mới vừa nhuốm, phi đao dĩ nhiên xuyên qua thạch đầu, xuyên đến trên người hắn, một đao bên vai trái đầu, một đao bên phải ngực. Cảm ơn trời đất. Lý Trừng Không xoay mình ngồi dậy trường ô một hơi. Hắn túi đầu quét một chút xuyên ở trên người rung động phi đao, xuyên qua thạch đầu sau chúng lực lượng đã hết, chỉ nhập thịt hai tấc không có quá đáng lo. Tống Vô Cực phanh khảm tiến một tảng đá bên trong, thất vọng mà phẫn nộ trừng mắt thương mà chưa chết Lý Trừng Không. Thần Thiên Nam tiến lên trước một bước liền muốn giải quyết hắn. Tống Vô Cực tê thanh quắc khẽ, phi đao bị kíp. Nắm đấm tại hắn cái chán trước một thước dừng lại, tóc bị quyền phong thổi bay. Tống Vô Cực nhìn Tần Thiên Nam, lại nhìn Lý Trừng Không, trong miệng ồ ồ thổ huyết cười nhạt, các ngươi muốn lấy được ta phi đao bí kíp chứ? Lý Trừng Không hai mắt lấp lóe. Tần Thiên Nam nói, các cáp. Tống Vô Cực thổ huyết cười to, bí kíp. Các ngươi nằm mơ đi. Hắn hai mắt đột nhiên ngưng lại. Không được. Lý Trừng Không bận bịu rút phi đao vứt ra. Hắn nhớ tới lúc trước chính mình bị trúng cái kia một đao, Tống Vô Cực có thể khống chế không trùng phi đao. Phanh phanh phanh. Ba đạo vang trầm. Lý Trừng Không vứt ra hai thanh đao trên không trung nổ nát, Tần Thiên Nam ngực phi đao cũng nổ thành mảnh vỡ. Tần Thiên Nam cho dù vội vàng thối lui thậm chí nghiêng đầu, nhưng không thể toàn bộ tách ra lưới dao, bị mấy khối toái lưới dao đâm vào khuôn mặt. Hắn nguyên bản mặt dỗ mặt càng ngày càng phức tạp, máu me đầm địa. Hắn lại khuôn mặt giữ tợn cười ha ha, khoái ý trừng mắt Tống Vô Cực. Tống Vô Cực dĩ nhiên khí tuyệt mà chết. Lý Trừng Không đi tới gần đánh giá Tống Vô Cực, gật gù, cuối cùng cũng không uổng phí này một phen tâm huyết, trưởng ti, bí kíp. Tần Thiên Nam thu hồi nụ cười, cau mày nói, ta đi siêu siêu xem, ngươi ở đây hảo hảo chữa thương. Cùng thôi. Lý Trừng Không nói. Làm sao, còn sợ ta độc chiếm. Tần Thiên Nam tức giận. Lý Trừng Không nói, ta am hiểu tìm đồ vật. Cũng tốt. Tần Thiên Nam cuối cùng gật đầu. Hắn nhấc theo hắn phiêu tiến vào sân cốc, đi tới Lý Trừng Không lúc trước bịt lại trước sân động, phải giấu ở trong này. Hắn thực sự hiếu kỳ Lý Trừng Không là như thế nào tìm đến cơ quan, đổi thành chính mình tuyệt không tìm được. Nay tiểu tử quả thật có chút môn đạo, tâm trí vượt xa thường nhân. Lý Trừng Không chỉ về một bên khác, bên kia nhìn. Tần Thiên Nam nhấc theo hắn đi tới một bên khác vách đá, nhìn rêu xanh trải rộng vách đá, tức giận, nơi nào? Đi tới. Lý Trừng Không nói. Hai người phi đi tới giữa không trung, Lý Trừng Không đống nhiên vỗ một cái vách đá, nhất thời phanh vang trầm, lộ ra một cái cửa động. Ồ! Thần Thiên Nam mang theo hắn phiêu vào hang núi. Nhưng là một cái thiển thiển sơn động, đào đến chỉ có hai trượng thâm, bên trong bảy bàn đá ghế đá giường đá, trên phô êm dày đệm chăn. Nơi này hiển nhiên là Tống Vô Cực chỗ ẩn thân, không trách không ai tìm được, nếu như không phải Lý Trừng Không, cho dù phái binh tìm khắp sơn cốc cũng không tìm được nơi này. Người sao tìm tới? Lỗ mũi của ta linh. Lý Trừng Không đi tới trước kệ sách, từng cái lật xem, lại đều là một ít du ký cùng tạp thư, cũng không bí kíp võ công. Nơi này, Tần Thiên Nam từ dưới gối rút ra một quyển mỏng manh sách, lật qua lật lại, cười híp mắt vứt cho Lý Trừng Không, chính là quyển bí kíp này chứ. Lý Trừng Không tuy giác hắn cười đến quái lạ, nhưng nhận lấy, thái cáo thần đao kính gầy bốn chữ lớn đập vào mi mắt. Hảo, chính là nó rồi. Lý Trừng Không lộ ra nụ cười, mở ra. Đệ nhất đến đệ cửu diệp là tâm pháp, đệ thập diệp là thủ pháp, tờ thứ 11 nhưng là một phần lời cuối sách, dư hoàng cốc đạo nhân, nếm nghe thượng cổ luyện khí sĩ nuốt mây nhà khói, nạp nhật nguyệt chi tinh hoa, thải thiên địa chi kim tinh, có thể ngự kiếm lấy địch thủ ở bên ngoài trăm giảm, cố muốn noi theo tiên hiển, sang phi đao chi quyết, tích hồ trí tuệ không đạt, lực không đủ, khắp cả lam thiên hạ đạo điện, sáng chế thái cáo thần đao quyết, lại như trên trời cung điện, không kính có. Thể nhập, đạp thiên hạ giang xuyên, đến tâm thiết lấy đúc tâm đao ba viên, có thể khả thi triển thái cáo thần đao, hy vọng, vọng hậu học thiện tự chân dùng, mặc tổn tâm đao. Lý Trừng Không đọc được cuối cùng, sắc mặt dần dần âm trầm, đống nhiên mạnh mẽ xoa một cái song trường, sách mỏng hóa thành bột mịn dì rào tung bay. Hắn đang tung bay bột mịn bên trong mạnh mẽ phun ra ba chữ, Tống. Vô. Cực. Chương 49, Phượng Giá. Hiếu Lăng, Lý Trừng Không khoanh chân tại trên giường nhỏ chậm rãi mở mắt ra, khai mở nụ cười. Một tia bạch quang chui ra ống tay, vẽ ra trên không trung một dải lụa, lại một dải lụa, đột nhiên ngưng ở trước ngực hắn dừng lại. Nhưng là một thanh linh lung tinh xảo phi đao thụ trên không trung, mũi đao hướng dưới chậm rãi xoay tròn, ánh mặt trời chiếu tiến cửa sổ, thân đao phản xạ ra ưu ánh sáng lạnh mang. Thái cáo thần đao luyện thành. Hắn lúc đó phẫn mà xé ra đao phổ, hơn một nửa phẫn nộ là giả ra đến, là không cho người thứ ba nhìn thấy đao phổ. Nay thái cáo thần đao hầu như không thể luyện thành, nhưng trải qua hắn một tháng khổ tu, trung quy vẫn để cho hắn cho luyện thành. Thái cáo thần đao đối tinh thần lực yêu cầu quá cao, tông sư cao thủ cũng không thể làm gì. Một mực hắn có Côn Luân Ngọc cấm quyết, mỗi khi tinh thần không đủ, linh tương liền đúng lúc bù đắp, một hơi luyện thành này thái cáo thần đao. Này ngọn phi đao là hắn để thiết tượng đính làm. Hắn tham khảo kiếp trước xem qua hoạt hình, vẽ một bức tinh xảo phi đao đồ hình để hiểu thần thành tốt nhất thiết tượng chế tạo, tổng cộng 9 chi, bởi vì sảm có thiên thạch, mỗi chuôi 100 lạng bạc ròng. Trong vòng 3 trượng, phi đao biến hóa theo hắn tâm, lại viễn phạm vi, liền muốn ngày khác sau tinh thần lực lại tăng cường. Một tháng này khổ tu, tinh thần hắn trên diện rộng tăng trưởng, tư duy dĩ nhiên đạt đến 20 lần tốc. Lấy cảnh giới bây giờ của hắn dĩ nhiên đạt đến niết bàn cảnh. Chỉ thiếu chút nữa chính là tông sư. Nay tiến cảnh nhanh chóng thật sự là làm người nghe kinh hãi, vì lẽ đó phần lớn nội lực đều đưa vào thiên ẩn động thiên bên trong, vẹn vẹn biểu hiện ra hóa nhạc cảnh. Cho dù như vậy, dĩ nhiên để mọi người líu lưỡi, để hắn kỳ tài tên truyền vang toàn bộ Hiếu Lăng, không người không biết. Tiếng gõ cửa vang lên, Tôn Quy Võ ở bên ngoài nhỏ giọng nói rằng, Lao Lý, trưởng ty triệu tập. Lý Trừng Không ứng một tiếng. Xem ra hôm nay không thể đi đất trồng rau. Tôn Quy Võ bốn người bọn họ cũng sẽ không tiếp tục đi đất trồng rau. Ban ngày lưu ở trong sân luyện công, hắn vẫn như cũ đi đất trồng rau nghe Vương Nhược Ngu giáo dục. Hắn đã gặp qua là không quên được học một biết 10 loại suy, Vương Nhược Ngu giáo đến cũng hăng say. Hai người thường lấy ra một việc lớn đến hóa giải, trong chuyện này, mọi người đều ôm tâm tư gì, tại sao có như vậy cử động, đổi thành chính mình là mỗi nhân, làm sao thay đổi thế cuộc. Lý Trừng Không cảm thấy được ích lợi không nhỏ. Đây là ở kiếp trước không có cách nào học được, kiếp trước là một tin tức nổ tung thời đại, kiến thức càng rộng hơn, lại không tăng trí tuệ. Hắn thu hồi phi đao, ngủ lại ra khỏi phòng. Tống Minh Hoa bốn người bọn họ đã đẳng ở trong viện, một thân lam bào, bên eo khóa kiếm. Tôn Quy Võ thậm chí cóng lấy một đao một kiếm. Lần trước giết Tống Vô Cực, lục soát kim ngân bảo vật, luận hành công thưởng, năm người hầu bao một cái đều nhô lên đến. Bọn họ thân là người luyện võ, tối si mê chính là binh khí, tại hiệu thần thành mua hảo đao hảo kiếm, hầu bao một cái lại xẹp. Hảo đao hảo kiếm đắt giá trình độ không kém hơn kiếp trước xe thể thao. Đi thôi. Lý Trừng Không cùng bọn họ xuất viện, Khương Thụ Đình lần nữa lẩm bẩm vì sao không chuyển một chỗ sân nhỏ, đại gia có thể ở cùng nhau. Hiện tại sân nhỏ chỉ có 4 ốc, Khương Thụ Đình trụ không tiến vào, Tống Minh Hoa bọn họ đều không muốn lại cùng người khác một gian ốc. Khương Thụ Đình nghĩ đổi một tòa viện, có 5 thậm chí 6 ốc, đáng tiếc Lý Trường Không vẫn không đáp ứng. Nay tòa viện cùng ông Nhược Ngu sân nhỏ liền nhau, lại đổi một tòa liền xa. Lý Trường Không thai trái tiến lỗ thai phải ra, bắt chuyện trong rừng cây ám tiếu Lý Tín ba người, cùng đi tới thần tú bên hồ. Bên hồ đã thưa thớt đứng mấy bảy nhân, dồn dập cùng Lý Trường Không chào hỏi. Hiếu Lăng vệ là 5 người một đội, 20 đội vi 100 hộ, bình thường huấn luyện đều theo chiếu tiểu đội làm đơn vị. Lý Trường Không 5 người tiểu đội ép tới chúng Hiếu Lăng vệ không ngóc đầu lên được. Ngoại trừ Lý Trường Không cảnh giới cao, còn lại 4 người đều cường bất quá bọn hắn, có thể chính là đánh không lại. Này muốn quy công cho Lý Trường Không ánh mắt thần chuẩn, phảng phất có thể dự phán đến bọn họ động tác, chỉ huy 4 người ép tới bọn họ gắt gao. Lý Trường Không ôm quyền đáp lễ, xuyên qua mọi người tới đến Phó Uyên Hồ bên người. Phó Uyên Hồ cười nói, lao Lý, ta hỏi thăm được tin tức, là công chúa đến rồi. Lý Trường Không chân mày cau lại, vị nào công chúa? Thanh Minh công chúa. Phó Uyên Hồ hưng phấn nói, ta từng ở kinh thành gặp Thanh Minh công chúa một mặt. Lao phó ngươi nhận ra Thanh Minh công chúa? Đương nhiên. Bất quá ta nhận ra công chúa không nhận ra ta, chỉ ở phía xa liếc mắt nhìn, nhìn thoáng qua. Phó Uyên Hồ lộ ra say mê chi sắc. Trước mắt hắn lần nữa thoáng hiện Thanh Minh công chúa tuyệt thế phong thái, băng thanh ngọc khiết, thánh khiết vô song. Lao Lý ngươi chuyện gì xảy ra, nhìn thấy công chúa phong thái, ngươi càng không cao hứng. Công chúa cùng chúng ta như hai cái thế giới người, có gì có thể cao hứng. Ngươi nha, thật mất hứng. Hai người đang nói chuyện, Tần Thiên Nam sải bước đi tới mọi người trước mặt. Huyên náo thanh trầm rãi vắng lặng. Phỏng chừng các ngươi nghe được tin tức. Tần Thiên Nam chắp tay nói, không sai, Thanh Minh công chúa muốn tới Hiếu Lăng dâng hương. Mọi người bỗng cảm thấy phân chấn. Đối bọn họ tới nói, hoàng thất quý tộc là Thanh Vân Thê. Có cơ hội tại hoàng thất quý tộc trước mặt ló mặt là đường tắt bên trong đường tắt. Nếu như bị vị nào hoàng tử hoặc công chúa vừa ý, tiến vào hoàng tử phủ hoặc là công chúa phủ, chính là một bước sải bước đỉnh cao. Tần Thiên Nam hừ nói, đem các ngươi kế vật thu hồi đến, nếu như cái nào ra chỗ sơ suất, chớ trách ta vô tình. Mọi người vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Tần Thiên Nam nói, Phó Uyên Hồ, Lý Trường Không, hai người các ngươi mang theo tiểu đội đi tới Hiểu Thần Thành, phụ trách quanh thân tuần sát, chớ để nhân quấy nhiều đến vượng giá. Là, Lý Trường Không cùng Phó Uyên Hồ nghiêm nghị ôn quyền. Lý Tín, Trịnh Minh, hai người các ngươi phụ trách Hiếu Lăng Chu vì tuần sát, nộ có khả nghi, giống nhau bắt. Là, Lý Tín cùng một người thanh niên khác nghiêm nghị ôn quyền. Thừa lại dựa theo bình thường tiếu vị, đàng hoàng ở lại, trợn mắt lên, công chúa nếu như tại Hiếu Lăng bên trong xảy ra chuyện, hết thể nhân đều muốn rơi đầu. Thần Thiên Nam cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc. Là, mọi người quát lên. Thần Thiên Nam vung vung tay. Mọi người nghị luận sôi nổi tàn đi. Phó Uyên Hồ cười ha ha nói, trưởng ti khen thưởng chúng ta a. Vì sao để bọn họ hai đội đi nên công chúa? Hiển nhiên là bởi vì lần trước giết Tống Vô Cực duyên cớ. Không chỉ cho bọn họ nhiều bạc hơn, còn có một chút ẩn tính phúc lợi, này chính là đối đầu mệnh người khen thưởng. Người bên ngoài cũng không thể nói gì được, ngươi hành ngươi trên, ngươi nếu dám liều mạng, cũng có đãi ngộ như vậy. Đoàn người ra Hiếu Lăng, Phó Uyên Hồ một đội phụ trách đại đạo bên trái. Lý Trường Không bọn họ phụ trách đại đạo bên phải, phảng phất kéo vong lao ngư, tìm khắp quan đạo phạm vi 10 dặm. Sau một canh giờ, bọn họ đi tới Hiểu Thần Thành bên ngoài 1 dặm, đứng ở trên ngọn cây nhìn thấy hơn 100 kỵ binh chen chúc 4 cái bạch y nữ tử hoan bí mà đi. Ánh mặt trời chiếu sang dưới, hơn 100 cụ cả người lóe ánh sáng kỵ binh dĩ lệ mà đi. Bọn họ cùng dưới khố mát đều khoác thiết giáp, toàn thân lập lòe ùn tùn hàn quang, cất bước thời khắc ào ào hưởng. 4 cái bạch y nữ tử thân mang bạch gấm áo choàng, đới nón có màn che, rủ xuống tới ngực sợi nhỏ che mặt. 4 cụ huyền chuyển thân tư theo lưng ngựa mà phập phồng, một trận gió thổi tới, áo choàng cùng lụa trắng phất động, mơ hồ có thể thấy được khuôn mặt duyên dáng đường viền. Cứ việc cách viễn, Lý Trường Không qua nhân thị lực nhưng rõ rõ ràng ràng đã gặp các nàng sợi nhỏ che khuôn mặt. Nhận ra Thanh Minh công chúa cùng hai cái song bào thai thị nữ. Một cô gái khác lại chưa từng thấy. Hắn kiềm chế lại tâm tình rất phức tạp, cùng Phó Uyên Hồ nhảy xuống ngọn cây, nên đón phủ đầu bách hộ Triệu thừa nhân, đưa lên yêu bài. Sau đó sẽ lần đi vòng vèo đi ở phía trước. Lý Trường Không biết, công chúa Phượng Giá xuất hành, ngoại trừ công chúa phủ chính mình hộ vệ, binh bộ ra hộ vệ, phụ cận phủ thành cũng phải ra hộ vệ. Hắn quét mắt qua một cái liền biết công chúa phủ hộ vệ bất quá 9 tên, thừa lại đều là binh bộ cùng Hiểu Thần Thành hộ vệ. Xem ra Thanh Minh công chúa quả nhiên là không được sủng ái. Chương 50, nghe nói, 4 cái bạch y nữ tử một người tại trước, 3 người ở phía sau, trước nhất đầu tự nhiên là Thanh Minh công chúa độc cô Tấu Minh. Phía sau bên trái nhất nữ tử giòn tiếng nói, tiểu thư, nhìn thấy một cái người quen. Cái nào? Độc cô Tấu Minh chính thưởng thức 4 phía cảnh sắc. Nàng đôi mắt sáng nhìn quanh thời khắc ánh sáng lưu chuyển, chỉ dựa vào này một song đôi mắt sáng liền đủ để mê hồn phách người. Lúc trước phạt đến Hiếu Lăng cái kia tiểu thái giám, Đông Dương môn quét tức cái kia. A, là hắn. Nhìn hắn dáng dấp, là thành Hiếu Lăng vệ. Ừm. Độc Cô Tấu Minh không tỏ rõ ý kiến. Trồng rau thái giám không phải là không thể thiên truyền sao? Trung gian thiếu nữ ôn nhu mở miệng. Đệ tam cái nữ tử mở miệng nói, trồng rau thái giám xung Hiếu Lăng vệ, có nảy tiền lệ. Nàng âm thanh càng ôn nhu một phần, niên kỷ cũng lớn hơn vài tuổi. Lúc này mới bao lâu liền tiến vào Hiếu Lăng vệ. Thối biên thiếu nữ giòn tiếng nói, hẳn là đi thông quan hệ. Trung gian thiếu nữ ôn nhu nói, hắn thật giống không bối cảnh gì chứ. Vậy thì là giỏi về phụng nên. Cũng có khả năng hắn có thể đảm nhiệm được đây. Hắn nhưng là không luyện võ. Vậy thì kỳ quái. Nhất định là đi thông quan hệ, Hiếu Lăng vệ cũng nát đến căn lên. Diệu Tuyết, không biết rõ, vẫn là đường dưới phán đoán đến hảo, miễn cho hoan uổng nhân. Là, Tô Cô Cô. Lý Trừng không đoàn người tại trước, chờ Thanh Minh công chúa một nhóm tiến vào Hiếu Lăng, bọn họ liền hoàn thành nhiệm vụ có thể đi trở về nghỉ ngơi. Chờ cho các đời tiên hoàng trải qua hương, trở lại hoa lệ trong đại điện lúc nghỉ ngơi, Thanh Minh công chúa tiếp kiến rồi thần cung giam trưởng Ấn Cao Kỳ, ngự đao sử Hàn Bình Xuyên, trưởng ti Tần Thiên Nam. Nói rồi một lúc thoại, ba người xin cáo lui, Độc Cô Tấu Minh đơn độc lưu lại Tần Thiên Nam. Độc Cô Tấu Minh một bộ tuyết bạch cung trang, đen bóng tóc mai sấn đến da thịt như mỡ đông bạch ngọc, khuôn mặt phảng phất tụ tập thiên hạ thanh tú, dung quang chi thịnh lệnh Tần Thiên Nam không dám nhìn thẳng. Nàng lười biếng ngồi ở ghế trung, tay ngọc tùy ý vung vung. Tần Thiên Nam câu nệ ngồi vào dưới thủ, nhìn về phía nàng tuyệt mỹ khuôn mặt. Hắn thần sắc chạy xe không, khẩn nhiếp tâm thần, nỗ lực không để cho mình bị nàng mê, không để cho mình thất thố. Cho dù tại mỹ nữ như Vân Thần Kinh Thành, Thanh Minh công chúa cũng là đứng đầu nhất mỹ nhân, dung nhan sự đẹp đẽ như tiên tử trích trần thế. Chỉ tiếc thân thế chưa đủ tốt, không được hoàng thượng sủng ái. Độc Cô Tấu Minh lười biếng nhàn nhạt hỏi, "Tần Trường Ti, Lý Trường Không biểu hiện làm sao?" "Lý Trường Không?" "Không sai." Thần Thiên Nam chần chờ. Hắn đối Độc Cô Tấu Minh hỏi Lý Trường Không cũng không ngoài ý muốn. Độc Cô Tấu Minh là xuất danh chán ghét thái giám, liền bởi vì một chút tiểu sai liền đi đẩy đến Hiếu Lăng trồng rau, có thể thấy được nàng đối thái giám chán ghét trình độ. Vẹn vẹn là không sai. Độc Cô Tấu Minh tả hữu cắt chạm một cái thanh tú đẹp đẽ thiếu nữ, hai người tướng mạo hầu như giống nhau như lúc, một cái mặc áo đỏ một cái xuyên lục y y. Thiếu nữ áo đỏ âm thanh lanh lảnh chất vấn, một cái trồng rau thái giám càng thành Hiếu Lăng vệ, hắn làm sao tiến Hiếu Lăng vệ? Nàng đôi mắt sáng tỏa ánh sáng, phát hiện ghê gớm bí mật. Hai người bọn họ cũng là hiếm thấy mỹ nhân, bị các nàng bốn song ánh mắt đẹp nhìn chằm chằm, Tần Thiên Nam cảm giác gáp lực to lớn. Nhưng nghe đến này thiếu nữ áo đỏ chất vấn, tinh thần hắn nhất thời rung lên, biểu hiện lẫm liệt, cô nương khả năng không biết, Lý Trừng không là võ học kỳ tài, từ cổ chí kim hiếm thấy kỳ tài, hiện tại đã là hóa nhạc cảnh. Không thể. Thiếu nữ áo đỏ giòn thanh kêu lên, hắn căn bản chưa từng luyện võ. Tần Thiên Nam mỉm cười. Hai tháng trong lúc đó, dĩ nhiên luyện đến hóa nhạc cảnh. Lục y nữ tử mở miệng, ôn nhu nói, Tần trưởng ti ngươi tin sao? Võ công mười cảnh, đạp thiên cảnh, hạc lệ cảnh, ly huyên cảnh, này ba cảnh chính là đại đa số người cả đời cảnh giới, người trong thiên hạ 7-8 phần 10 đều ở đấy cảnh, xương thân biến cảnh. Một phong cảnh, tứ tượng cảnh, hóa nhạc cảnh, niết bàn cảnh, này bốn cảnh xưng là khí biến cảnh, thiên hạ cao thủ, 1-2 phần 10 ở đấy cảnh, có thể coi cao thủ võ lâm. Truy tinh cảnh, xạ nguyệt cảnh, đại quang minh cảnh. Này ba cảnh xưng là thần biến cảnh, thiên hạ hiếm người sánh kịp, có thể coi tông sư. Cư nàng biết, Đại Nguyệt Triều tông sư cao thủ bất quá ngàn người. Công chúa phủ chỉ có 3 tên tông sư mà thôi. Từ đạp thiên cảnh đến hóa nhạc cảnh, nàng nghe qua nhanh nhất ghi chép là 8 năm. Tiền triều thiên hạ đệ nhất cao thủ Hồ Thiên Kinh, 10 tuổi luyện võ, 18 tuổi thành niết bàn cảnh, 22 tuổi thành truy tinh cảnh, 25 tuổi thành xạ nguyệt cảnh, 35 tuổi đại quang minh cảnh. Trăm ngàn năm qua, không còn so với Hồ Thiên Kinh càng nhanh. Tần Thiên Nam nói, nếu như người khác nói, ta sẽ không tin, có thể xác xác thực thực như vậy. Hắn nghiêm nghị nhìn về phía Độc Cô Tấu Minh. Độc Cô Tấu Minh nhàn nhạt nói, hắn nhưng là tuần tra vệ. Tần Thiên Nam hơi thay đổi sắc mặt, theo bản năng quay đầu xem bốn phía. Trong đại điện ngoại trừ Thanh Minh công chúa, chỉ có 2 nữ tại. Tiểu thư, chúng ta đi nhìn bữa tối làm sao? Lục y thiếu nữ nhẹ giọng nói, nàng khoe miệng nhiều một viên mỹ nhân trí, nốt rồi duyên. Không cần. Độc Cô Tấu Minh bãi tay ngọc, nhìn chằm chằm Tần Thiên Nam nói rằng, xem ra là ám vệ. Như thế nào đi nữa không được sủng ái cũng là công chúa, một ít tin tức vẫn là biết đến, Tần Thiên Nam không chỉ là Hiếu Lăng trưởng ti, vẫn là tuần tra vệ. Tuần tra vệ có minh có ám, Tần Thiên Nam là minh vệ, này cái Lý Trường không cực khả năng thành tuần tra vệ ám vệ. Tần Thiên Nam chần chờ. Độc Cô Tấu Minh nhíu mày, xem ra hắn cũng thật là cái có thể tạo tài năng. Lý Trừng không đúng là hiếm thấy trên đời kỳ tài. Thần Thiên Nam chậm rãi nói. Hắn tự hỏi nếu như không có Lý Trừng không, giết không xong Tống Vô Cực. Dưới cái nhìn của hắn, Lý Trừng không luyện võ thiên tư cố nhiên kinh người, nhưng lợi hại hơn chính là tâm trí siêu cao. Võ công có thể luyện, tâm trí cũng không phải có thể luyện ra. Hắn thầm than, không hổ hoàng gia huyết thống, như vậy lan tâm huệ chất. Chính mình lòng dạ còn chưa đủ thâm, xem ra tại Hiếu Lang vệ Thái An giật, an nhàn đến chính mình sắp tàn phế rồi, thoái hóa đến lợi hại. Lý Trừng không là tuần tra vệ chỉ có 3 người biết được, hiện tại liền nhiều 3 người, thêm một cái nhân biết, Lý Trừng không liền thêm một phần nguy hiểm. Đặc biệt là Thanh Minh công chúa cùng Lý Trừng không không đối phó, Lý Trừng không nguy hiểm hơn. Hắn ảo não vô cùng. Người đi đi. Độc Cô Tấu Minh bãi tay ngọc. Là, thần xin cáo lui. Thần Thiên Nam hít sâu một hơi, ôm quyền sau lui ra. Tiểu thư, Lý Trừng không cái kia tiểu thái dám thật lợi hại như vậy. Thiếu nữ áo đỏ không thể chờ đợi được nữa nói, không thể nào. Độc Cô Tấu Minh nói, chỉ sợ là như vậy. Cái kia. Thiếu nữ áo đỏ như mày. Lục Y thiếu nữ ôn nhu nói, hắn như thế nào đi nữa lợi hại, cũng chỉ là trồng rau thái dám thôi, không dám nắm tiểu thư thế nào. Ân, đi xem láo không thôi. Độc Cô Tấu Minh mềm mại đứng dậy. Vừa vặn một cái hơn 30 tuổi mỹ lệ nữ tử đẩy cửa đi vào, ôn nhu nói, tiểu thư, tốt nhất đừng thấy lao ông. Độc Cô Tấu Minh kế tục đi ra ngoài, tô cô, không cần nhiều lời. Tô Như ôn nhu nói, này gặp đắc tội lục trưởng ấn. Lục trương còn không đến mức như vậy bụng dạ hẹp hỏi. Tiểu thư, lục trưởng ấn không phải là một cái khoan hồng độ lượng người A. Độc Cô Tấu Minh kế tục đi ra ngoài. Hồng y lục y lưỡng thiếu nữ nôn nóng dậm chân, không muốn Độc Cô Tấu Minh quá khứ, một mực lại biết không ngăn được. Tiểu thư, bằng không đi gặp một lần Lý Trừng không thôi. Tô Như vội hỏi. Độc Cô Tấu Minh bước liên tục một trận. Tô Như nói, Lý Trừng không liền ở tại Lao Hông sát vách, để Lao Hông lặng lẽ quá khứ. Độc Cô Tấu Minh kế tục đi ra ngoài, mọi việc không gì không thể đối nhân ngôn, quang minh chính đại đến xem liền tốt. Là. Tô Như cam chịu. Lương thiếu nữ lắc đầu. Độc Cô Tấu Minh bỗng nhiên quay đầu xem, hai nữ bận bịu túc nhưng bất động. Độc Cô Tấu Minh một lần nữa bước chân sen ra bên ngoài. Ra đại điện, vẫy lui một cái khôi ngô như hùng trung niên hộ vệ cùng một cái sừng sững lao thái giám, chắp tay mà đi. Tam nữ theo sát phía sau nàng, cùng hướng về Ông Nhược Ngu sân nhỏ mà đi. Chương 51, gặp lại. Chờ Thanh Minh công chúa tiến vào Hiếu Lăng, Lý Trừng không bọn họ nhiệm vụ liền coi như viên mãn hoàn thành. Hắn đôi tập hợp tới được Phó Uyên Hồ nói, Phó Huynh, xin khuyên ngươi một câu, cách này vị công chúa xa một chút, nàng tính khí có thể không được. Phó Uyên Hồ một mặt cười trên nỗi đau của người khác cười nói, ta nghe nói qua, có người nói Lý huynh đệ ngươi chính là bị Thanh Minh công chúa phạt vào. Hai người giao tình đã sâu, nói chuyện không nói khách khí. Phó Uyên Hồ lúc trước không biết Lý Trừng không là bị Thanh Minh công chúa phạt vào, sau đó thủ hạ có tin tức linh thông, lặng lẽ nhắc nhở hắn. Hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ, không trách Lý Trừng không đối Thanh Minh công chúa đến không hứng lắm. Đổi lại mình cũng giống như vậy, mỹ lệ đến đâu người, đối chính mình dưới này tàn nhẫn tay, e sợ cũng quý mến không đứng lên. Lý Trừng không hừ nói, ta trở lại. Lão Lý, nghĩ thông điểm, ngươi hiện tại không cũng rất tốt mà, không tới đây bên trong, chúng ta huynh đệ cũng không thể tương giao à. Phó Uyên Hồ cười híp mắt vô vô bả vai hắn. Lý Trừng không tả vai tách ra hắn đập xuống đến đại thủ, của ngươi. Phó Uyên Hồ cười ha ha. Lý Trừng không trở về chính mình tiểu viện, trên đường trở về bị Tống Minh Hoa bọn họ khuyên vài câu. Lý Trừng không tâm tình phức tạp, liền đi gõ Ông Nhược Ngu môn. Vào cửa nhìn thấy La Thanh Lan tuyệt mỹ khuôn mặt, hắn âm thầm thở dài. Những này tuyệt sắc mỹ nhân môn không một kẻ tầm thường, đều là mang đâm bị thương nhân. Phu nhân, quấy rầy. Lý Trừng không ôm quyền thi lễ liền tiến vào sân nhỏ, đi tới tiểu đỉnh bên cạnh cái bàn đá, ngồi vào Vương Nhược Ngu đối diện. Vương Nhược Ngu chính thản nhiên tự đắc uống trà, bạch khí lượn lờ, trà hương phân tán, cùng La Thanh Lan trên thân nhàn nhạt mùi thơm kết hợp lại, tiểu đỉnh liền bồng bềnh kiểu diễm khí tức. La Thanh Lan tay trắng đệ một chén trà cho hắn, ngồi vào Vương Nhược Ngu bên người, yên nhiên cười nói, còn tưởng rằng Trừng không ngươi không lại đăng cái cửa này đây. Lý Trừng không thật không tiện cười cười, đúng là bị phu nhân làm bị thương tâm, hiện tại mới lấy lại sức được. Loại này khúc mắc cần được nói ra, càng không mở miệng khúc mắc càng sâu. La Thanh Lan nở nụ cười xinh đẹp, sáng sủa sinh huy, lệnh tiểu đình bên trong sáng ngời. Là bởi vì công chúa giá lâm, ngươi tâm loạn chứ. Vương Nhược Ngu thả xuống chén trà, xa xôi nói rằng. Lý Trừng không gật gù. Làm sao, còn ghi nhớ mối hận nàng. Ta chỉ nhớ quá tốt, trong đầu tổng không quên được cái kia một màn. Một mực lại không làm gì được, vì lẽ đó phẫn nộ. Lý Trừng không chỉ giữ trầm mặc. Nàng trường đến không đẹp. La Thanh Lan hé miệng cười khẽ. Mỹ thì lại Mỹ rồi, lại không bằng phu nhân ngươi, tâm không đủ mị thì có ích lợi gì? Lý Trường không nói. Đàn ông các ngươi đều là háo sắc hạ người nha. La Thanh Lan cười khanh khách nói, nữ nhân chỉ cần có được đẹp, cái gì cũng tốt, ta là không bằng Thanh Minh công chúa, xinh đẹp như vậy cũng không thể giảm bớt ngươi trong lòng ngực hận ý. Lý Trường không thở dài một hơi, đem nước trà uống một hơi cạn sạch. Trường không, bình tĩnh mà xem xét, Thanh Minh công chúa xác thực không phải kẻ xấu. Vương Nhược Ngu nói, không phải loại kia giết người không chớp mắt hạ người, bất quá mà, thiên gia cảnh vàng lá ngọc, không thể lấy thường nhân luận, đối người thường mà nói, cảm thấy lòng dạ độc ác, đối hoàng tử công chúa tới nói, đã là lòng dạ mềm yếu. Lý Trường không cười cười, nói như vậy, ta còn muốn cảm tạ công chúa ơn tha chết. Hiếu lăng trồng rau, mang ý nghĩa lại cùng vinh hoa phú quý vô duyên, mang ý nghĩa mất đi tất cả hy vọng, mang ý nghĩa hủy diệt một đời. Này cùng ngồi tù lao sửa khác nhau ở chỗ nào? Vẹn vẹn sinh hoạt đến khá một chút thôi. Thay đổi một cái nhân, sợ thực sự là như vậy, người đã mất mạng rồi. Vương Nhược Ngu nghiêm nghị gật đầu. Lý Trường không chào phúng nở nụ cười. Thái giám mệnh đúng như run rế. Phu nhân, làm vò rượu đến đây đi. Vương Nhược Ngu nói, bồi này tiểu tử say một màn. La Thanh Lan cười dịu dàng đứng dậy, đống nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía cửa viện phương hướng, khẽ cười nói, có khách quý đăng cửa. Nha. Vương Nhược Ngu mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hiếu lăng bên trong tìm đến mình chỉ có Lý Trường không, ngoại trừ Lý Trường không, vậy thì là thích khách, chẳng lẽ còn có này kiểu mắt không mở thích khách, vào lúc này đến ám sát. Công chúa đến rồi. La Thanh Lan quái lạ liếc mắt nhìn Lý Trường không. Lý Trường không nhất thời mở ra 20 lần tư duy. Chu vi trở nên chậm chậm, để hắn thong dong suy tư. Muốn tránh một chút sao? Vương Nhược Ngu quay đầu nói. Lý Trường không lắc đầu, quên đi. Nhìn như nháy mắt, hắn đã lăn qua lộn lại suy tư qua, tách ra trái lại tỏ ra chuẩn dạ, lén lén lút lút. Vương Nhược Ngu cười nói, cũng tốt. Hắn đứng dậy ra tiểu đình, kéo dài cửa viện. Thiếu nữ áo đỏ Tiêu Diệu Tuyết đang muốn tiến lên gõ cửa, phấn quyền vừa dơ lên. Gặp công chúa điện hạ. Vương Nhược Ngu ôm quyền cười nói, nghiêng người thúc mời, điện hạ mau mau mời đến, lao thần không có từ xa tiếp đón. Vương công công gần đây được chứ? Độc Cô Tấu Minh mềm mại bước vào trong viện, Châu Huy Kiểu sóng mắt lưu chuyển, quét một lần sân nhỏ, nhìn thấy tiểu đình bên trong La Thanh Lan cùng Lý Trường không. La Thanh Lan ôm quyền mỉm cười chào. Lý Trường không cũng ôm quyền thi lễ. Độc Cô Tấu Minh bãi tay ngọc, cũng không thèm nhìn tới Lý Trường không, đối La Thanh Lan nói, thánh nữ có khỏe hay không? Cư nàng biết, Vương Nhược Ngu gặp phải ám sát cũng không chỉ một hai lần, mỗi lần đều có thể gặp dự hóa lành, chính là bởi vì Thanh Liên Thánh Giáo Thánh Nữ La Thanh Lan. Thân là Thanh Liên Thánh Giáo Thánh Nữ, gả cho một cái lúc đó còn chưa phát tài thái giám, có thể thấy được mắt sáng biết chọn người cùng thâm tình thâm tình. Nhân vật như vậy, Độc Cô Tấu Minh thật kính trọng, tại thần kinh thời điểm không ít vắng lai. La Thanh Lan yên nhiên cười nói, vẫn là như cũ, điện hạ đúng là hao gầy. Độc Cô Tấu Minh lộ ra một nụ cười, khác nào tình tuyết sơn ngôi, trong viện phảng phất đều sáng mấy phần. Độc Cô Tấu Minh không nhìn Lý Trường không, bên người nàng ba cái nữ tử lại nhìn chằm chằm Lý Trường không không rời mắt. Đặc biệt là biết Lý Trường không là một cái võ học kỳ tài sau, rất là hiếu kỳ. Hồng Y Tiêu Diệu Tuyết cùng Lục Y Tiêu Mai Ảnh cảm thấy kỳ diệu, lúc trước Tô Cô Cô không ở bên người, bằng không nhất định sẽ khuyên nhủ tiểu thư nổi nóng. Chính mình hai người không chỉ không khuyên, trái lại so với tiểu thư càng tức giận hơn, để nhân đánh Lý Trường không, lại đi đẩy đến Hiếu Lăng. Đó là bởi vì mới vừa ở trong cung chịu một cái thái giám khí, thái hậu trong cung thái giám Hứa Thịnh Xương đến Ngọc Phi nương nương nơi này, thái độ vênh mặt hất hàm sai khiến. Tiểu thư lúc đó tức giận đến mặt đều thay đổi, chỉ vì Ngọc Phi nương nương tình cảnh mà không muốn đắc tội thái hậu, chỉ có thể nhịn lại nhẫn, kề bên bạo phát. Bồi Ngọc Phi nương nương nói rồi nửa ngày mà nói, lúc trở về trạm cái trước tiểu thái giám dĩ nhiên quét rác dương bụi, quét đến các nàng trên thân, còn tưởng rằng là chịu Hứa Thịnh Xương sai khiến, phẫn mà phát tác, trọng trừng. Đây là giết gà dọa khỉ, cho tính cách mềm mại Ngọc Phi nương nương lập uy. Sau đó biết là tính sai, oan uổng này cái tiểu thái giám, có thể nếu sai đã đúc thành, cũng là thuận theo tự nhiên, nguyên bản lần này lại đây, tiểu thư chuẩn bị thuận tiện cho thần cung dám chào hỏi, để này tiểu thái giám hảo qua một chút. Cũng không định đến này tiểu thái giám càng là cái võ học kỳ tài, không chỉ tiến vào Hiếu Lăng vệ còn tiến vào tuần tra vệ. Các nàng nhìn chằm chằm Lý Trường không xem, cảm thấy thế sự chi kỳ cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Chương 52, từ chối. Lý Trường không bình tĩnh nhìn tam nữ. Hắn đương nhiên nhận ra này một đôi song bào thai, hơn nữa khắc sâu ấn tượng. Quả nhiên vẫn là giống nhau thanh tú đẹp đẽ cảm động. Điện hạ, mời. La Thanh Lan mời chúng nữ đi vào tiểu đình bên trong ngồi xuống. Lý Trường không đứng dậy liền muốn cáo tử. Đều ngồi đi. Độc Cô Thanh Minh nhẹ nhàng thoáng nhìn Lý Trường không, nhàn nhạt nói. Lý Trường không ôm một cái quyển, không có nhiều lời, ngồi xuống. Điện hạ, ngươi không nên tới. Vương Nhược Ngu than thở, tâm ý lĩnh, thật là không cần thiết tìm này phiền phức. Không phiền phải gì. Lão Lục không phải là cái gì lòng dạ rộng rãi, biết ngươi đến xem ta, nhất định sẽ ghi hận tại tâm. Độc Cô Thanh Minh cười nhạt, nói, lão Hồng ngươi tại Hiếu Lăng không được ủy khuất gì chứ. Ta hiện tại chính là một cái lao già nát rượu, trừ một chút hận ta phát điên không thể chờ đợi được nữa giết ta, khác nhân sẽ không để ý tới ta. Lão Lục đây. Hán. Hán trái lại không dám động cái gì tay chân. Cái kia ngược lại cũng đúng là, hắn cũng muốn nghĩ chính mình tương lai. Nếu như lui ra đến ti lễ giam trưởng ấn đều bị thanh toán, không thể bảo toàn tự thân, còn ai dám đương này cái trưởng ấn. Huống hồ lão Hồng bọn đồ tử đồ tôn cũng không ít, thật muốn tạo thành bọn họ cùng chung mối thủ, Lục Trường cũng thật phiền phức. Lão Hồng ngươi so với từ trước mập, nhìn ra được tháng ngày trải qua thật tới nhuẩn. Ha ha! Vương Nhược Ngu cười nói, không dối gạt điện hạ, ta hiện tại không cần lo lắng hết lòng, ban ngày chủng một loại thái, buồn phiên sau, buổi tối liền có thể ngủ một giấc ngon lành. Lui cái gì lui, cùng chừng không kết nhóm, việc nặng cũng không cần hắn làm. La Thanh Lan cười nói. Độc Cô Thanh Minh lúc này mới nhìn thẳng nhìn về phía Lý Trường Không. Nhưng nàng vẫn cứ chỉ là khinh miết một chút, nhàn nhạt nói, lão ông ngươi với hắn kết nhóm. Chính là, này ngược lại là xảo. Cái này cũng là duyên phận thôi. Độc Cô Thanh Minh khinh gật đầu. Công chúa, Ngọc Phi nương nương thân thể được chứ? Vẫn là như cũ. Độc Cô Thanh Minh đại mi nhất thời bao phủ lên một tầng sầu dung. Để Trường Không quá khứ thôi. Vương Nhược Ngu nói. Độc Cô Thanh Minh nhíu mày nhìn hắn. Trường Không luyện thành một môn kỳ công, có thể trấn áp Ngọc Phi thương thế. Lý Trường Không kinh ngạc xem Vương Nhược Ngu. Hắn biết Vương Nhược Ngu nói tới chính là Thái Tố Ngự Tinh Quyết. Này không phải La Thanh Lan kỳ ngộ đoạt được, vì lẽ đó thuận lợi cho mình luyện, lẽ nào tại cho mình trước, dĩ nhiên có giải như vậy viễn dự định. Thật muốn như vậy mà nói, vậy mình so với Lao Hồng đến, tính toán là tinh, có thể coi là kế xa còn kém một bậc. Vương Nhược Ngu cười híp mắt nói, Trường Không này tiểu tử là kỳ tài, người khác luyện không thành, hắn có thể luyện thành, cũng coi như là Ngọc Phi nương nương phúc khí. Hắn. Độc Cô Thanh Minh nhìn về phía Lý Trường Không. Nàng trên dưới đánh giá Lý Trường Không. Tần Thiên Nam thân là tông sư cao thủ, ánh mắt thật cao, Vương Nhược Ngu càng cao, Tần Thiên Nam đối Lý Trường Không tôn sùng, Vương Nhược Ngu cũng coi trọng, xem ra này Lý Trường Không quả thật có chỗ độc đáo riêng. Đặc biệt là Vương Nhược Ngu, trong thiên hạ có thể bị hắn để ở trong mắt thực sự không nhiều. Điện hạ, làm sao? Vương Nhược Ngu cười nói, Trường Không này tiểu tử là một khối tài liệu tốt, có thể vi giúp đỡ. Lão Vương ánh mắt của ngươi ta tin được. Độc Cô Thanh Minh khinh gật đầu. Hắn lúc trước là bị điện hạ đưa tới được. Được một chút khổ, bất quá không có những này khổ cũng là không lần này gặp gỡ, cũng không có bày ra thiên tư cơ hội, vì lẽ đó cũng không hận điện hạ. Vương Nhược Ngu cười híp mắt nhìn về phía Lý Trường Không. Lý Trường Không trầm mặc không nói. Hắn ở trong lòng hỏi chính mình. Có hận hay không Độc Cô Tấu Minh mà lại để qua một bên, mình rốt cuộc có muốn hay không rời đi Hiếu Lăng. Tâm tình của chính mình vẫn tại biến hóa. Lúc trước vừa mới bắt đầu, là hận không thể phi cách Hiếu Lăng. Sau đó tình cảnh càng ngày càng hung hiểm. Càng là hận không thể một ngày đều lưu lại. Nhưng hiện tại lại không giống. Thành Hiếu Lang vệ, lại thuyết phục chúng Hiếu Lang vệ, bên người có Tống Minh Hoa bọn họ làm bạn, thỉnh thoảng còn có thể đi hiểu thần thành chơi đùa, tiểu thắng ngày thoải mái thật. Còn có Tử Dương giáo, cũng là cái phiền toái lớn. Nếu như ngốc tại này một bên, Tử Dương giáo không có gì sự muốn phiền chính mình, chỉ khi nào rời đi Hiếu Lăng, e sợ một đống chuyện phiền toái, để cho mình rơi vào lưỡng nan. Một khi lưỡng nan cái kia thì sẽ nằm ở nguy hiểm. Lý Trường Không, ngươi muốn rời đi Hiếu Lăng sao? Độc Cô Tấu Minh nói. Lý Trường Không trầm mặc không nói. Làm sao trả lời đều không đúng, nói muốn, hội bày ra chính mình dạ tâm, nói không nghĩ, hội tỏ ra dối trá. Vì lẽ đó trầm mặc là tốt nhất phương thức. Xem ra ngươi không muốn. Độc Cô Tấu Minh nói. Lý Trường Không nhãn tình lóe lên một cái, trầm mặc như trước. Độc Cô Tấu Minh theo dõi hắn, nhàn nhạt nói, ta không thích gây khó dễ, nếu như không muốn coi như... Lý Trường Không chậm rãi nói, đa tạ công chúa ý tốt, ta thân là trồng rau thái giám, không thể thiên chuyển. Trồng rau thái giám lệ không thể thiên chuyển, xác thực như vậy, nhưng có thể linh động. Vương Nhược Ngu cười nói, lại như ngươi tiến Hiếu Lăng vệ như thế, ngươi vẫn là trồng rau thái giám, không phá nảy tổ chế. Lý Trường Không nói, tại Hiếu Lăng bên trong cũng còn tốt, ra Hiếu Lăng, sẽ bị người khác bắt được nhược điểm, vì lẽ đó vẫn là đừng mạo hiểm như vậy thôi, liên lụy công chúa, vậy thì chết trăm lần không hết tội rồi. Độc Cô Tấu Minh trong trẻo sóng mắt nhìn chằm chằm Lý Trường Không. Lý Trường Không tự nhiên trang nhã, cùng lúc trước sợ hãi rụt rè dáng dấp khác hẳn có gì, nếu như không phải tướng mạo không khác, nàng hội cho là thay đổi một cái nhân. Lý Trường Không cũng bình tĩnh nhìn Độc Cô Tấu Minh, nên đón nàng trong trẻo sóng mắt. Ánh mắt của hai người va chạm, hai bên không nhường nhịn. Nay để Độc Cô Tấu Minh nhẹ nhàng một túc đại mi, tiêu căng khó thuần. Lý Trừng Không, ngươi còn nắm tiểu đấy. Thiếu nữ áo đỏ Tiêu Diệu Tuyết quát lên, có phải hay không cảm thấy tiểu thư cầu ngươi đấy? Lý Trừng Không nghiêm túc nhìn về phía thiếu nữ áo đỏ, cô nương lời ấy mậu rồi, ta lại ngông cuồng cũng sẽ không có này ý nghĩ, ta bất quá một giới trồng rau, như bùn nhau giống như, thấp hèn thân thể không đáng nhắc tới, một chút võ công cũng bé nhỏ kỹ năng, tin tưởng trong thiên hạ lợi hại hơn ta nhiều chính là. Hai anh, ngươi rõ ràng là tốt rồi. Tiêu Diệu Tuyết không cam lòng còn muốn nói nữa, bị Lục Y thiếu nữ Tiêu Mai Ảnh kéo một cái tay áo, phẫn nộ nhắm lại lăng ngôi. Thôi, nếu không muốn coi như. Độc Cô Tấu Minh đôi mắt sáng lấp lóe, nhàn nhạt nói, ngươi đi đi. Lý Trừng Không ôm quyền thi lễ, nước chảy mây trôi giống như rời đi tiểu đỉnh, kéo dài cửa viện tung nhưng mà đi. Này tiểu tử. Tiêu Diệu Tuyết nhìn hắn vô lễ như thế, oán hận dầm chân. Ra bông nhược ngu sân nhỏ, Lý Trừng Không chậm rãi mà đi, tâm tư cuồn cuộn. Từ chối Thanh Minh công chúa, mơ hồ có một tia trả thù khoái ý. Nếu như có thể làm cho nàng túi đầu cầu chính mình, đây mới thực sự là khoái ý đây. Đáng tiếc nàng này tiểu cành vàng lá ngọc, là đoạn không thể hướng chính mình một cái tiểu thái giám túi đầu, đây là trong xương quan niệm, không thể thay đổi. Thái giám là gian ô, đây là thâm căn cố đế ý nghĩ, chính mình căn bản không thể đánh vỡ, khả năng tại những này cành vàng lá ngọc mắt bên trong, thái giám chính là một con chó, lại như chính mình xem một con chó tâm tư. Sắc mặt hắn dần dần âm trầm, khoái ý cũng biến mất. Độc Cô Tấu Minh nhìn chằm chằm Lý Trừng Không bóng lưng, cho đến kéo dài cửa viện biến mất, vẫn cứ suy tư xem. Chương 53, Tông Sư. Khái khái. Vương Nhược Ngu lắc đầu, này tiểu tử. Hắn đây là còn ghi nhớ mối hận tiểu thư A. Tiêu Diệu Tuyết hừ nói, thật là một ngông cuồng gia hỏa, gan to bằng trời. Phải không phải ngông cuồng, là tự ti thôi. Lục Y thiếu nữ Tiêu Mai Ảnh ôn nhu nói. Hành hành, Tiêu Mai Ảnh, ngươi nhìn hắn có một chút tự ti dáng vẻ mà, một cái trồng rau, dĩ nhiên như vậy làm càn như vậy ngạ mạn, quả thực chính là muốn chết. Tiêu Diệu Tuyết càng nói càng đến khí. Lý Trừng Không phải vừa nghe đến tiểu thư mà nói, lập tức ngã quỵ ở mặt đất tạ ơn, mà không phải hiện tại làm càn như vậy ngông cuồng, dám từ chối. Ỷ vào mình luyện võ tư chất tốt mà cuồng ngạo, chính là thằng ngu, sớm muộn muốn mất mạng. Chính là tông sư, triều đình còn có truy phong thần bổ chuyên môn đối phó đây, đừng nói hắn một cái không phải tông sư. Tiêu Mai Ảnh nhẹ giọng nói, càng biểu hiện cuồng ngạo, càng nói rõ tâm lý tự ti, là vì che giấu sự yếu đuối của hắn thôi. Tiêu Diệu Tuyết mũi ngọc tinh xảo liên hoành. La Thanh Lan nói, điện hạ, vì nương nương cũng đến mang tới Lý Trừng Không, ta từ Thái Tố thần trong cung chiếm được một môn kỳ công, Thái Tố ngự tinh quyết, thiên hạ hiếm có, gian áo kinh người, thánh giáo không có đệ tử có thể luyện thành, nó có thể áp chế Ngọc Phi nương nương thương thế, đối Ngọc Phi nương nương tới nói chính là vô thượng linh dược. Vương Nhược Ngu tiếp nhận câu chuyện, cười nói, còn như nói này linh dược là kiêu căng khó thuần vẫn là ôn thuần như dương, vậy thì không quá quan trọng, là linh dược là được. Độc Cô Tấu Minh lộ ra một nụ cười. Này Lý Trừng Không cho các ngươi hai vợ chồng quán cái gì thuốc mê, như thế giúp hắn. Vương Nhược Ngu cười nói, ta một thân sở học, dốc túi dạy dỗ, hắn trò giỏi hơn thầy càng thắng địa hơn lam. Mới hai tháng mà thôi, lão ông ngươi một bụng bản lĩnh hai tháng liền có thể chống không. Vương Nhược Ngu kiêu ngạo cười nói, tận rồi. Mà lại mặc kệ hắn tư chất cùng tâm trí, hắn tâm tính vẫn là không sai. La Thanh Lan nói, mai một ở đây đáng tiếc. Ta nghĩ nghĩ thôi. Độc Cô Tấu Minh nói. Nàng cũng không muốn muốn một cái thái giám, tại nàng nhìn lại, thái giám bên trong, có thể như Vương Nhược Ngu này kiểu tâm tính hầu như hãn chi lại hãn. Bởi vì sinh lý thiếu hụt mà dẫn đến biến hóa trong lòng, đây là bọn hắn chính mình cũng không cách nào khắc phục, lại như thủy đến đông lưu, thái dương tây lạc. Những này thái giám tại hoàng đế trước mặt một cái dáng vẻ, rời đi hoàng đế lại là một cái dáng vẻ, khác nhau một trời một vực. Nàng thân ở hoàng cung, thấy nhiều những này thái giám dáng dấp, căm ghét cực điểm. Bậy hạ hắn. Thân thể vẫn tốt chứ? Vương Nhược Ngu nhẹ giọng hỏi, viên mắt nhất thời bước ra hồng ý. Độc Cô Tấu Minh nhẹ nhàng gật đầu, phụ hoàng mỗi ngày phê duyệt tấu chương đến canh ba, tinh lực dồi dào cực điểm. Ai? Vương Nhược Ngu thở dài lắc đầu, này không phải chuyện tốt, hoàng thượng muốn tiếc rẻ tinh thần mới hảo, dù sao năm tháng không tha người. Ngươi đi rồi, không ai dám khuyên. Độc Cô Tấu Minh nói. Vương Nhược Ngu xoa xoa con mắt, nhìn về phía thần kinh phương hướng, lao thần xin lỗi hoàng thượng. Độc Cô Tấu Minh nói. Đều qua, phụ hoàng không thể lại triệu ngươi trở lại, ngươi liền thanh thản ổn định bảo dưỡng tuổi thọ thôi. Lao thần rõ ràng. Vương Nhược Ngu thở dài gật đầu. Hắn tâm tình một cái hạ, ngớ ngác đờ ra. Độc Cô Tấu Minh thấy thế đứng dậy rời đi, La Thanh Lan đưa nàng đến cửa viện. Hắn vẫn canh cánh trong lòng, không muốn rời đi hoàng thượng. Sắp chia tay thời khắc, La Thanh Lan lắc đầu nói, khuyên như thế nào đều vô dụng. Để hắn nghĩ thoáng ra một chút thôi. Độc Cô Tấu Minh nhẹ nhàng gật đầu. La Thanh Lan miễn cưỡng cười cười. Vậy ta liền đi, qua một trận trở lại. Độc Cô Tấu Minh quay người rời đi, trực tiếp xuất phát rời đi Hiếu Lăng. Hiếu Lăng huyên nháo một cái tiêu tan, lần nữa khôi phục không hề lay động tiểu bình tĩnh. Lúc sáng sớm, Lý Trừng không đi tới đất trồng rau, Vương Nhược Ngu chính tại địa đầu bên bàn gỗ uống trà, bưng chén trà không nhúc nhích, lâm vào trầm tư. Lý Trừng không nhìn hắn cảm xúc không quá đúng, liền rón rén ngồi vào hắn đối diện, cho mình pha một chiếc. Vương Nhược Ngu rơi vào hồi ức không thể tự kiềm chế, thật lâu qua đi, trà đã lạnh, hắn mới về qua tinh thần, than thở, Trừng không, ngươi không nên từ chối. Lý Trừng không nói, ta ở lại chỗ này rất tốt. Tại ta trước mặt còn nói những này. Vương Nhược Ngu nguyết hắn một cái. Thay đổi bất luận cái nào nhân, nắm giữ này kiểu tư chất, nắm giữ này kiểu tâm trí, làm sao khả năng cam tâm thư phục, không có tiếng tâm gì một đời. Lý Trừng không cũng không nghĩ như thế bình thường qua một đời, cũng muốn đi ra ngoài sông vào một lần vạn trượng hồng trần, ôm ấp địa vị cùng quyền thế. Chỉ là một mực từ chối này cơ hội tốt nhất, thực sự có mất lý trí, hiển nhiên là thù hận gây nên. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, huống hồ cũng không tính là gì sinh tử mối thù, có thể mở ra. Là ngươi eo không túi xuống được đi. Vương Nhược Ngu hừ nói, đừng nói ngươi còn không là tông sư, chính là tông sư, tại hoàng thượng cùng công chúa mắt bên trong, cũng không có gì ghê gớm, bất quá thật thành tông sư, liền có thể miễn lễ, đây là tông sư đặc quyền. Lý Trừng không hai mắt sáng ngời. Nhưng ngươi cho rằng tông sư như vậy dễ dàng. Vương Nhược Ngu bĩu môi, thật dễ dàng như vậy, đã sớm thiên hạ tông sư nhiều như ngưu rồi. Thật giống không như vậy khó thôi. Lý Trừng không nói. Vương Nhược Ngu hừ nói, tông sư muốn tại thời khắc sống còn đến linh quang. Không điểm này linh quang vĩnh viễn không thể thành tông sư, thời khắc sống còn có đại khủng bố, này đại khủng bố chính là tông sư chi quân lương, ngươi tại Hiếu Lăng bên trong an an ổn ổn, làm sao khả năng bước vào tông sư. Lý Trừng không nhắm mắt lại không nói lời nào. Cũng là công chúa có phách lực này mời chào ngươi, khác hoàng tử căn bản không thể, không dám làm trái người tổ sư này. Lý Trừng không nhưng nhắm hai mắt. Ngươi nha, tùy hứng. Vương Nhược Ngu hảo một trận quả trách, đối Lý Trừng không bỏ qua cơ hội này tiếc hận vạn phần. Đây chính là hắn khổ tâm chờ đợi cơ hội, kết quả cơ hội tới, lại mạnh mẽ bị Lý Trừng không khước từ. Bỏ qua lần này, Lý Trừng không e sợ thật muốn cả đời lao chết vào Hiếu Lăng. Ô! Tiếng rít vang lên. Vương Nhược Ngu hơi thay đổi sắc mặt, gắt gao tập trung Lý Trừng không. Ô! Tiếng rít kế tục tại Lý Trừng không thân thể bên trong truyền ra, thật giống cuồng phong nộ số, lại tự ám khí phá không. Vương Nhược Ngu hai mắt trợn lên càng lúc càng lớn. Lý Trừng không chậm rãi mở mắt ra, thử mang lấp lóe. Truy tinh cảnh. Vương Nhược Ngu ho nhẹ một tiếng, chấn định hỏi. Lý Trừng không lộ ra nụ cười, lão ông, làm sao? Vẫn tốt chứ? Vương Nhược Ngu không thèm để ý nói. Còn chưa từng nghe nói như thế đột phá truy tinh cảnh, thường thường đều là kinh lịch vô số lần sinh tử, cuối cùng linh quang trung hiện, một khi đốn ngộ, bước vào truy tinh cảnh. Lý Trừng không ngược lại tốt, ở đây ngồi một chút liền đi vào, quả thực. Lý Trừng không vẻ mặt tươi cười. Thời khắc sống còn có đại khủng bố, là quân lương. Một câu nói này cho hắn linh cảm. Hắn ở trong đầu liên tục chiếu lại hắn chết đi cái kia nháy mắt, liên tục cảm thụ một khắc đó cảm thụ. Số lần nhiều, kích thích cảm càng ngày càng yếu, đối với sinh tử phảng phất mất đi sợ hãi cảm, thật giống triệt để thả xuống cái gì, thân thể một cái vô cùng dễ dàng. Này tương tự với Phật môn đốn ngộ, thả xuống sinh tử, siêu thoát sinh tử. Này loại cảm giác cùng, tất cả sức mạnh liền cấp tốc lưu chuyển, ở trong thân thể quần quận mà động, vọt vào đầu góc. Đen kịt đầu góc thật giống có một viên sao chổi rơi vào, xét qua, tuy rằng vẫn là đen kịt một màu, nhưng có thể tại vi quang chiếu rọi dưới, cảm nhận được đầu góc hư không tồn tại. Đó là một vùng tăm tối hư không, yên tĩnh, tường hòa, phảng phất tuyên cổ bất biến. Hắn bừng tỉnh rõ ràng, này chính là truy tinh cảnh, chính mình bước vào tông sư rồi. Chương 54, Ngọc Phi. Vương Nhược Ngu biểu hiện tự nhiên, lại âm thầm lắc đầu. Nếu như bị người bên ngoài nhìn thấy, không rõ hội kích thích thành hình dáng gì. Niết bàn cảnh nốt lại vô số cao thủ võ lâm, bao nhiêu người cả đời khốn đốn ở đây, liều mạng đột phá, cuối cùng vẫn là tâm cho ý lạc. 50 tuổi trước nếu như không có thể đột phá, liền không thể lại đột phá, 50 biết thiên mệnh đã là như thế. Lý Trừng không lại như dẫm trên đất bằng, không trở ngại chút nào. Thôi, theo ngươi thôi. Vương Nhược Ngu lắc đầu một cái, bất quá ngươi thành tông sư, tại Hiếu Lăng càng không sống được chứ. Lý Trừng không mỉm cười, tần trưởng ti đều ngốc được, ta vì sao không sống được. Hán. Vương Nhược Ngu bĩu môi, hắn là nản lòng thoái chí, tị thế ở này. Tị thế. Lý Trừng không vội hỏi. Hắn cũng là số khổ. Vương Nhược Ngu nói, hắn phu nhân khó sinh mất sớm, cùng nhi tử sống nương tựa lẫn nhau, lại là đương tía lại là đương mẹ 20 năm, nhi tử cuối cùng lại đột tử. Lý Trừng không bừng tỉnh, không trách hắn đối Tống Vô Cực như vậy thống hận. Vương Nhược Ngu nói, ngươi này cái tông sư lẽ nào cũng phải ở chỗ này ngốc cả đời. Lý Trừng không cười cận, xem cơ duyên thôi. Ngươi nha. Vương Nhược Ngu không nói thêm nữa, hiện đang nói cái gì đều chậm. Hai ngày sau, Lý Trừng không tại thần tú bên hồ nhìn thấy một cái đánh dấu, rất nhạt thật khó bị chú ý tới. Hắn ngày thứ hai chạm vạng tiến vào hiệu thần thành, duyên ám kỳ đi tới một tòa phúc đến tử lâu, ngồi vào lầu hai bên cửa sổ một trương bàn vuông bên. Bàn vuông đối diện tòa nhất trung năm nam tử, viên mặt béo, cẩm bào, bạch mập ngón tay đới một viên bích nhẫn ngọc, ôn hòa thanh thấu. Hắn phảng phất một cái phú gia ông, cười híp mắt nói, Lý Trừng không, ta là Phan Hổ, may gặp. Hắn đem nhẫn ngọc hái xuống đưa cho Lý Trừng không. Lý Trừng không nhận lấy đánh giá một chút, trả lại hắn, là tứ tinh đệ tử. Lý Trừng không mỉm cười nói, may gặp. Hai người hàn huyên tính cũ, uống một chén rượu, bắt đầu nói chính sự. Ngươi cũng đã gặp qua Thanh Minh công chúa. Lý Trừng không gật đầu. Thanh Minh công chúa gặp Vông Nhược Ngu chứ? Gặp. Nói cái gì? Hỏi một ít hắn tình trạng gần đây, lại không có gì. Vậy có cái gì khác tin tức sao? Thanh Minh công chúa dù sao chỉ là một cái không được sủng ái yêu công chúa, chẳng lẽ còn có cái gì tìm hiểu giá trị? Lại không được sủng ái nàng cũng là công chúa a. Phan Hổ cười ha ha nói, trong miệng lơ đãng lời nói ra, có khả năng chính là tin tức trọng đại. Lý Trừng không lắc đầu một cái. Lâm đến thời điểm, thường trưởng lão để ta sao một câu nói ngươi luyện quá nhanh, tốt nhất áp ép một chút. Phan Hổ ôn thanh nói, thỉnh thoảng quá nhanh cũng không phải chuyện tốt, cũng không đủ lắng đọng, hết sạch sức lực. Lý Trừng không gật đầu. Phan Hổ bắt đầu nói một ít giáo bên trong chuyện lý thú, cái nào náo loạn chuyện cười, cái nào bỏ mình, cái nào thăng quan. Lý Trừng không theo kéo một phen, hai người phân biệt. Ra từ lâu, hắn dạo bước ở trên đường cái, xuyên toa ở lui tới người đi đường chung, tách ra thỉnh thoảng va vào bướng bình hai đồng, đối với Tử Dương giáo càng ngày càng hiếu kỳ. Tử Dương giáo đệ tử thực sự là đa dạng, không chỉ có thái giám, tam giáo cửu lưu đều cụ, một mực Tử Dương giáo còn không có danh tiếng gì, người bên ngoài thậm chí đều chưa từng nghe nói. Hiện nay đến xem, Tử Dương giáo đối chính mình không chỉ không hà khắc trái lại rất rộng rãi. Dạy chính mình Tử Dương thần công sau, phảng phất đã quên hắn, này vẫn là đệ nhất lần có Tử Dương giáo người qua tìm đến mình. Thần kinh Minh Ngọc Cung. Minh Ngọc Cung là một tòa bạch ngọc xây thành khổng lồ cung điện, nhìn thấy chốt đều ngọc thạch, dương ngọc bàn ngọc ngọc đắng, thậm chí chén trà đều là ngọc. Trắng toát, thanh u yên tĩnh. Độc Cô Tấu Minh Tuyết Bạch La Sam, ngồi ở giường duyên cầm chặt một cái trung niên nữ tử tay. Trung niên nữ tử chính nằm ngửa tại trên giường ngọc nhỏ, cẩm khâm che khuất thân thể, gò má xích hồng, khuôn mặt da rẻ khô vàng như đổ cồn ái ốt. Trên mặt còn có từng khối to bằng móng tay hắc ban. Phun ra khí tức mơ hồ có ôn tuyền lưu hình khí tức. Nhưng có thể nhìn ra được này trung niên nữ tử nguyên bản tướng mạo tuyệt mỹ, ngũ quan tinh xảo nhu hòa, bị da rẻ phá hoại mỹ lệ. Nương! Độc Cô Tấu Minh nhẹ nhàng nói rằng, khá hơn chút nào không? Trung niên nữ tử mở mắt ra, trong mắt vằn vện tiêm máu. Lộ ra vẻ vải nụ cười, Minh Nhi người đến, đến rồi. Khá hơn chút nào không? Nương này thân thể, cũng là như vậy. Nương ngươi hội tốt lên. Độc Cô Tấu Minh thần sắc kiên quyết. Trung niên nữ tử cười cười, khô vàng mang hắc ban da rẻ nhưng khó nén ôn nhu như nước khí chất. Nàng ho khan hai tiếng, vẻ vải nhắm mắt lại trầm ngủ thiếp đi. Độc Cô Tấu Minh nhẹ nhàng đứng dậy, đẩy ra bức rèm che đến bên ngoài, mấy tươi đẹp cung nữ tại tinh hầu. Các cung nữ môn đằng trước là một cái tu mi đều bạch lao thái giam cùng một cái dáng bảo giản mua quan viên. Độc Cô Tấu Minh rối rối tay, ra hiệu đi ra ngoài nói chuyện. Lao thái giam cùng giản mua quan viên ra đại điện, đi tới bạch ngọc dưới bậc thang. Trần Thái Y kìa, không biện pháp khác. Độc Cô Tấu Minh nhíu mày, mặc kệ biện pháp gì. Giản mua như Tùng Trần Bình Trinh phủ nhiêm thở dài, Ngọc Phi nương nương xích dương chân hỏa càng ngày càng lợi hại, dược thạch khó nhập, lao thần chỉ có thể lấy phục tà chín châm áp chế một cách cưỡng ép. Có thể này trùng quy không phải kế hoạch lâu dài, biện pháp tốt nhất hay tìm một vị tu luyện trí hàn tâm pháp tông sư, triệt để áp chế thậm chí loại bỏ chân hỏa. Độc Cô Tấu Minh trầm mặc. Tu luyện trí hàn tâm pháp tông sư có thể tìm đều tìm khắp cả, có thể này xích dương chân hỏa quá lợi hại, trong thiên hạ có thể ép tới trụ chỉ có 3 vị tông sư, có thể này 3 vị tông sư đều quyền cao chức trọng, không thể vẫn lưu tại thần kinh thế nương áp chế chân hỏa. Xét đến cùng, vẫn là nương địa vị không đủ, nếu như đổi thành hoàng hậu, này 3 vị tông sư chắc chắn sẽ không chối từ, thậm chí chủ động mời anh. Nàng lạnh lùng nói, lại không gì khác pháp. Trần Bình Trinh túi đầu lộ ra xấu hổ thần sắc, lão thần tài năng kém cỏi, thứ không thể ra sức. Độc Cô Tấu Minh lạnh lùng theo dõi hắn, không nói một lời. Trần Bình Trinh túi đầu không người. Trầm mặc độc cô Tấu Minh cho hắn áp lực lớn lao. Thanh Minh công chúa tính khí không được, lại là thuần hiếu người, tình hình như vậy dưới nhất định nổi trận lôi đình, nói không chừng một khang giận dữ liền tắt đến chính mình trên thân. Điện hạ, trước hết để cho Trần đại nhân trở lại nghỉ ngơi đi. Vẫn trầm mặc thương lão thái giám ôn nhu nói. Hắn tướng mạo hàm hậu, thân hình trung đẳng, âm thanh không thấp không cao, ôn hòa thuần hậu, mơ hồ lộ ra từ tính, cực kỳ dễ nghe. Ân, vất vả Trần đại nhân ngươi. Độc cô Tấu Minh thu hồi lạnh lẽo ánh mắt, ôm một cái quyển. Lao thần xin cáo lui. Trần Bình Trinh ôm quyền lui ra. Độc cô Tấu Minh chắp tay đứng ở bạch ngọc dưới bậc thang, nâng đầu vọng hướng thiên không minh nguyệt. Một luân hạo nguyệt như mâm ngọc, chậm chậm xoay tròn, tỏa ra nhu hòa thanh huy, lệnh minh ngọc cùng trở nên càng lạnh lạnh. Chu vi không một tâm thanh, nàng tâm lại loạn như một đoàn ma. Lao thái giám ôn nhu nói, điện hạ, lo lắng là chuyện vô bổ, nương nương nhìn thấy ngươi như vậy, hội lo lắng. Độc cô Tấu Minh quay người liền đi, đứng ở hành lang uốn khúc trên Tiêu Mai Ảnh cùng Tiêu Diệu Tuyết bận bịu đổi tới. Độc cô Tấu Minh nói, không cần theo ta. Tiểu thư, đi chỗ nào nha? Tiêu Diệu Tuyết vội hỏi. Tìm phụ hoàng. Độc cô Tấu Minh này cú lời nói xong, dĩ nhiên từ Minh Ngọc cung cửa viện biến mất. Chương 55, gấp triệu. Quang Minh Điện là Đại Nguyệt Triều Hoàng đế Độc cô cản ngự thư phòng. Quang Minh ngoài điện biểu thường thường không có gì lạ, cũng không rộng rãi cũng không bao la, tại khổng lồ cấm cung quần thể kiến trúc bên trong cũng không nổi bật. Kỳ thực chính là vô số người giỏi tay nghề trí tuệ ngưng. Quang Minh Điện khung trang trí khảm 9 viên dạ minh châu, châu quang bị thả lớn hơn mấy chục lần, lệnh điện bên trong ban đêm nhưng như ban ngày. Đang ở Quang Minh Điện bên trong, khó phân ban ngày hắc ám. Mười mấy tên cấm cung hộ vệ vây lại đến mức dày đặc thực thực, bên trong 3 tầng ngoại 3 tầng, chân chân chính chính phi trùng khó tiến. Trong đại điện kim gạch phô, long án lập trung ương. Long án bắc 3 mét nơi dựng thẳng một đạo to lớn bình phong, chiều cao 2 mét, mọc ra 10 mét, trên hội núi sông xã tác đồ, đồ trên viết một cái cá nhân tên. Thân hình khôi ngô cường tráng Độc cô Cản chính tại long án sau phê duyệt tấu chương, án biên chạm một nhỏ gầy lao thái giám. Lao thái giám tướng mạo tầm thường, môi đơn bạc, thưa kéo kéo râu dê, hai mắt ác liệt bức người. Độc cô Cản thân là Đại Nguyệt Triều hoàng đế, đang đứng ở 60 tuổi thời kỳ cường thịnh. Hắn mặt như ngọc, tướng mạo oai hùng, hai mắt mở đóng thời khắc lạnh lẽo ánh mắt lấp lóe, cho thấy một thân thâm hậu tu vi võ công. Thân là Đại Nguyệt Triều hoàng đế, Độc cô Cản cũng là tông sư cảnh cao thủ. Trong vòng 10 trượng lạc rồi có thể nghe. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, "Lục Trương, ngươi đi đem Minh Nhi mang vào thôi." "Là, bệ hạ." Thái giám Lục Trương không người đáp ứng. Hắn vung một cái phất chân bước ra đại điện, xài bước chân không chạm đất, đi tới ngoài 200 thước Quang Minh môn. Quang Minh trước cửa, Độc cô Tấu Minh chính bị cấm cung bọn hộ vệ ngăn trở không thể vào, nàng mặt trầm như nước, để chu vi cấm vệ môn không dám thở đại khí. Có thể cứ việc Độc cô Tấu Minh khí thế bức người, không khí thật giống đọng lại. Bọn họ vẫn là không dám tự ý thả nàng đi vào. Lục Trương bước ra Quang Minh môn, một bộ phi bảo, chỉ bạc ngọc trôi phất trần vùng một cái, lạnh túc khuôn mặt bỏ ra vẻ mỉm cười, "Công chúa điện hạ, bệ hạ cho mời." Độc cô Tấu Minh ôm quyền nhàn nhạt nói, "Vất vả Lục công công." "Lao thần bản phận." Lục Trương không người chết mời. Độc cô Tấu Minh bước liên tục lượn lờ, khác nào nước chảy mây trôi, rất nhanh đi tới Quang Minh ngoài điện, chọn liêm đi vào. Độc cô Cản vừa vặn ngẩng đầu nhìn lại đây. Cùng Độc cô Tấu Minh lạnh lạnh hai mắt nhìn nhau. Độc cô Cản lộ ra vẻ tươi cười, ngoắc ngoắc tay, "Minh Nhi, hiếm thấy ngươi đến xem chớm, thực sự là khách quý." Độc cô Tấu Minh đi tới long án trước, lạnh nhạt nói rằng, "Phụ hoàng trăm công nghìn việc, biết bao bận rộn, nữ nhi một nhàn nhân, cũng không dám tự ý quấy rối. Ngươi là vô sự không lên điện tam bảo a?" Dứt lời, "Chuyện gì?" "Nương nàng bệnh càng ngày càng nặng." "Ai?" Độc cô Cản đứng dậy, chắp tay đi tới long án trước đi dạo, "Nàng bị khổ, đáng tiếc." Hắn lắc đầu một cái, Thanh Vi Sơn chủ cùng Đại Tuyết Sơn tông chủ đều đến xem qua, đã biểu thị vô vi lực, này chính là mệnh. "Minh Nhi, ngươi nghĩ thông một chút, đừng từ sáng đến tối khổ đại sầu thâm, oán trời oán." "Bọn họ là cố ý từ chối." Độc cô Tấu Minh lạnh lùng nói. "Cho dù biết, chấm lại có thể bắt bọn họ làm sao?" Độc cô Càn lắc đầu, "Cũng không thể mạnh mẽ lưu bọn họ ở trong cung thế ngươi mâu phi chữa thương chứ. Đánh đổi không đủ thôi." Độc cô Tấu Minh nhàn nhạt nói. Độc cô Cản trầm mặt xuống đến, cau mày nói, "Ngươi là đoán chấm chứ? Phu hoàng, ta có một ứng viên, hay là có thể cứu nương?" "Ai?" Hiếu Lăng trồng rau thái giám Lý Trưng Không, hắn luyện thành thái tố thần cung thái tố ngự tinh quyết, có thể chấn áp xích dương chân hỏa. "Hiếu Lăng trồng rau thái giám Lý Trưng Không." Độc cô Cản cau mày trầm ngâm, thật giống nghe nói qua danh tự này. Lập tức hắn nhớ tới, cau mày nói, "Ngươi muốn cho hắn tiến cung thế ngươi mẫu phi chữa thương?" "Là." Độc cô Tấu Minh gật đầu. "Phụ hoàng ngươi hẳn phải biết hắn chứ?" Tần Thiên Nam nhất định đem Lý Trường Không trong báo cáo đến rồi. Tuần tra vệ có thẳng tới thiên nghe lực lượng, Tần Thiên Nam một khi viết mật chết bẩm tấu lên, mật chết có thể tránh khỏi nội các cùng khoa nói, thẳng tới long án trên. Ừm. Độc Cô Càn gật đầu, nói là cái gì tư chất thiên hạ khó tìm, cổ đến hôm nay hiếm thấy, Tần Thiên Nam khi nào cũng này tiểu sốc nổi, vọng luôn số 1. Phu Hoàng, có thế hay không điều hắn lại đây? Độc Cô Tấu Minh nói. Nàng hiện tại mặc kệ Lý Trường Không tư chất cao thấp, chỉ quan tâm có thế hay không chấn áp trụ Xích Dương chân hỏa, có thế hay không cứu mẹ thân. Hiếu lăng trồng rau, không được thiên chuyển. Độc Cô Càn lắc đầu nói, đây là tổ chế, không thể vi phạm. Vì cứu nương, cũng không được. Độc Cô Tấu Minh khẩn theo dõi hắn. Độc Cô Càn than thở, khỏi nói là ngươi mẫu phi, chính là chấm, cũng không thể bởi vậy làm trái với tổ chế. Cho dù thân là đế vương cũng không thể thích làm gì thì làm, quy củ nhất định liền không thể vi, bằng không liền dao động nhân tâm, có tổn uy nghiêm, dao động giang sơn xã tắc. Độc Cô Tấu Minh lạnh lùng trừng mắt hắn, ngội lạnh cực điểm. Tại phụ hoàng mắt bên trong, giang sơn xã tắc tối trọng, hết thể nhân, mặc kệ phi tử hoàng tử, tại giang sơn xã tắc trước mặt đều cũng phải đứng dịch sang bên. Phụ hoàng, ta có cái chủ ý. Độc Cô Tấu Minh nói, hắn bảo trì hiếu lăng trồng rau thái giám thân phận, lâm thời điều lại đây, chờ nương khỏi bệnh rồi, lại để hắn trở lại, điều này cũng không tính thiên chuyển chứ. A, đây cũng không tính vi tổ chế. Độc Cô Càn chậm rãi gật đầu, lộ ra nụ cười, Minh Nhi, ngươi đầu óc xác thực dễ sử dụng. Độc Cô Tấu Minh yên nhiên mỉm cười, phụ hoàng quá khen, cái kia phụ hoàng liền triệu hắn đến đây đi. Chính mình một câu nói đem lúc trước quét Đông Dương môn Lý Trường Không phạt đến hiếu lăng, là bởi vì khi đó Lý Trường Không không có phẩm chất không cấp, hơn nữa là tại Trung Cổ Ti, 24 nha đê tiện nhất một ti, hiện tại lại không thành. Không có phụ hoàng ý chỉ, không ai có thể điều động đạt được thần cung giám nhân thủ. Độc Cô Càn trầm giọng nói, Lục Trương. Lục Trương lúc trước như ẩn thân, lúc này tiến lên trước một bước, như từ trong góc đen nhánh đứng ở dưới ánh đèn. Bệ hạ. Hạ chỉ, điều hiếu lăng trồng rau thái giám Lý Trường Không lâm thời tiến cung. Tuân chỉ. Lục Trương ngồi vào bên cạnh án trước, nhấc bút liền viết. Độc Cô Càn trầm giọng nói, đến A. Đại điện ngoại chuyển tiến một cái khôi ngô cấm vệ, túi người hành lễ, thần tại. Triệu Trình Tư Khiêm. Là. Khôi ngô cấm vệ lui ra đại điện. Chốc lát sau, một cái ngọc thụ lâm phong tiểu thanh niên anh tuấn sải bước đi vào trong điện, ôm quyền con người, thần Trình Tư Khiêm, gặp hoàng thượng. Trình Tư Khiêm, ngươi tự mình dẫn đội, xuất một đội thiên phong vệ đi hiếu lăng tiếp nhân. Độc Cô Càn từ long án cầm lấy một viên khắc vân văn ngân bài, vứt cho hắn, ngày mai giữa trưa trước đem nhân mang về. Là. Trình Tư Khiêm hai tay tiếp được ngân bài. Hắn lại tiếp nhận Lục Trương đưa ra thánh chỉ, hai tay nâng thánh chỉ cùng ngân bài lui ra đại điện, quay người đi vội vã. Minh Nhi, lúc này ngươi hài lòng chưa? Độc Cô Càn mỉm cười. Độc Cô Tấu Minh nết môi đỏ sâu sắc thi lễ. Được rồi, cùng phụ hoàng thấy cái gì ngoại? Độc Cô Càn nói, phụ hoàng chưa từng không muốn để cho mẹ ngươi sớm chút hảo. Cái kia phụ hoàng, ta liền đi bồi nương. Độc Cô Tấu Minh nói, nàng vào lúc này lại nên tỉnh rồi. Đi thôi đi thôi. Độc Cô Càn cười nói. Hắn đôi chính hắn một nữ nhi vẫn là thỏa mãn, tuy rằng tính khí kém một chút, quá mức lạnh lẽo cứng rắn sẽ không nhu huyền mỹ nhân. Không có nữ nhi ra mềm mại, để nhân thương tiếc không đứng lên, có thể thuần hiếu đã hiếm thấy. Hắn chắp tay nhìn theo Độc Cô Tấu Minh rời đi, lắc đầu than thở, ai, Ngọc Nhi lại không được, nha đầu này đều muốn điên lên rồi. Ngọc Phi nương nương thương càng ngày càng nặng, dung mạo cũng hủy đến lợi hại hơn. Lục Trương tiếc hận nói, chúng thần vô năng, bó tay toàn tập. Độc Cô Càn lắc đầu một cái, nói đến nói đi, vẫn là Ngọc Nhi mệnh bất lực. Hắn nhìn về phía Minh Ngọc Cung phương hướng. Minh Nhi hiện tại là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, lại muốn mời một cái hiếu lăng trồng rau đến chữa thương, thực sự là. Hắn đầy mặt không phản đối. Nhưng biết nếu không đáp ứng, Độc Cô Tấu Minh không biết muốn ổn nào ra cái gì đến, y nàng tính khí, tại chỗ chửi ầm lên cũng làm được. Lục Trương nói, thanh minh điện hạ hiếu tâm tất có thể cảm động trời xanh, Ngọc Phi nương nương nhất định sẽ tốt lên. Chỉ hy vọng như thế thôi. Độc Cô Càn ngồi trở lại chính mình long ăn sau, tùy ý nói một câu. Nghe nói Lý Trường Không hắn cùng ông Nhược Ngu đi được gần, ngươi đừng đánh áp hắn. Là. Lục Trương vội hỏi. Hắn dọa một thân mồ hôi lạnh. Chính mình đang định thu thập này Lý Trường Không, cũng coi như là nhắc nhở trong cung bọn thái giám hiện tại là ai làm ra. Có thể hoàng thượng này vừa nói, chính mình đoạn không thể lại tìm Lý Trường Không phiền phức, còn muốn kiềm chế bọn thủ hạ không thể sang bậy, nếu không sẽ đem trướng tính tới chính mình trên thân. Mình cũng không muốn cùng ông Nhược Ngu tựa như đi hiếu lăng dưỡng lao. Chương 56, nên tiếp. Trời mới vừa tờ mờ sáng, Lý Trường Không bọn họ hiếu lăng vệ môn tại Thần Tú Hồ vừa bắt đầu chém giết. Tự Tống Vô Cực sau, hiếu lăng vệ phương thức huấn luyện đại biến, không còn nữa lúc trước không nóng không lạnh thôn, trở nên tàn nhẫn. 5 người một tiểu đội cùng tiểu đội rút thăm từng đôi chém giết sau ăn điểm tâm, thắng tiểu đội có thịt, thua tiểu đội ăn chay. Lúc bắt đầu, phàm là đánh vào cùng Lý Trường không một đội, không ai không làm nóng người, hưng phấn không thôi. Hiện tại, phàm là đánh vào Lý Trường không một đội, không ai không kêu rên, nện ngực dậm chân hô to xui xẻo. Cứ việc hiện tại đã không phải Lý Trường không chỉ huy. Hắn hoàn toàn giao do Tống Minh Hoa chỉ huy tiểu đội tiến thối, cho dù Tống Minh Hoa sai lầm cũng không tại chỗ vạch ra. Thua qua mấy lần, Tống Minh Hoa tiến bộ càng lúc càng lớn, hắn nguyên liền cùng Tôn Quy Võ Hồ Vân Thạch hiểu ngầm 10 phần, Khương Thụ Đỉnh cũng rất quen biết. Lần này lại đang Tống Minh Hoa chỉ huy dưới thắng lợi, tuy rằng thắng đến may mắn cùng gian nguy, dù sao vẫn là thắng rồi. Chém giết vừa kết thúc lập tức đưa tới cơm nước. Nóng hổi, mùi thơm nước mũi, này đối bụng đói cồn cào nghe thấy được mùi thịt lại ăn không được thịt người là lớn lao dàn vặt. Bọn họ tọa ở bên hồ nhân nhân lục trên cỏ trực tiếp bắt đầu ăn. Có nằm trên cỏ rên rỉ, ăn không trôi cơm. Có yên lặng nghiền ngẫm bánh màn thầu, như nhai thịt tiểu mạnh mẽ nghiền ngẫm, mắt bên trong lóe lên sắc khí, quyết định ngày mai tìm về bãi. Lý Trường không bọn họ 5 người tiểu đội cùng Phó Huyên Hồ tiểu đội tọa cùng, ngoạm miếng thịt lớn, vô cùng phấn khởi. Lao Lý, ta thực sự không hiểu, vì sao nhất định phải ta chỉ huy. Tống Minh Hoa mang lên một khối thịt bò thả trong miệng chậm rãi nghiền ngẫm. Lý Trường không cười cợt. Hắn cũng không thể nói này nâng là vi đề phòng một khi chính mình rời đi, 4 người bọn họ sẽ bị Hiếu Lăng vệ thu thập đến thật thảm. Lao Lý, ngươi là dư thừa, 4 người bọn họ làm rất khá. Phó Huyên Hồ cười ha ha nói. 4 người bọn họ liều mạng thời điểm, ngươi liền như đang ngủ, vừa đến ăn cơm ánh mắt ngươi đảo chừng đã dậy rồi. Lý Trường không tức giận, của ngươi. Nhiều ngươi một cái không nhiều, bớt đi ngươi không ít. Phó Huyên Hồ cười nói chính ngươi có nhiều hay không dư. Tôn Quy Võ 4 người bọn họ đều cười. Lý Trường không xác thực đang lười biếng, có thể có Lý Trường không ở một bên, trong lòng bọn họ nắm chắc, hoàn toàn tự tin, cho dù hắn cái gì không làm. Hắn không ở, sức lực liền không đủ. Oanh ầm ầm vang trầm thanh từ đàng xa truyền đến, mặt đất rung động. Tần Thiên Nam âm thanh từ đàng xa vang lên, thả bọn họ đi vào, không cần kinh hoàng. Hiếu Lăng bên ngoài mấy tên tiếu vệ thở một hơi dài nhẹ nhõm, có thả ra tên lệnh, có thả ra thanh đồng phá cương nỗ. Oanh ầm ầm thanh trung, nơi xa hiện lên một cái hoàng long chớp mắt liền đến trước mặt, vút qua mà qua. Một quần tuyết bạch tuấn mã cùng hơn 10 người lục y kỵ sĩ như một cơn gió cuốn qua, từ tiến vào bọn họ tầm nhìn đến rời đi bọn họ tầm nhìn chỉ 2-3 lần hô hấp, kinh bụi hình thành hoàng long lượn lờ, chúng kỵ dĩ nhiên biến mất. Tiếu vệ môn không thấy rõ đến cùng có bao nhiêu thất bạch mã, có bao nhiêu cái lục ý kỵ sĩ. Thiên phong vệ, mấy cái hiếu lăng vệ gần như cùng lúc đó hiện lên 3 chữ này. Lệ thuộc vào hoàng thượng thiên phong vệ, chính là đệ nhất thiên hạ khoái kỵ, tốc độ nhanh chóng vượt quá tông sư cao thủ triển khai khinh công. Thiên phong vệ điều động, tất nhiên là không bình thường đại sự. Lý Trường không bọn họ dồn dập thả xuống bắt đũa, nhìn 19 đóa bạch vân từ từ mà đến. Trong nháy mắt đến phụ cận, 19 thất tuyết bạch tuấn mã chỉnh tề như một vọt tới, có thiên quân vạn mã tư thế. Chúng đột nhiên tại thần tú bên hồ đứng lại, đứng thẳng người lên, phanh một tiếng gần như cùng lúc đó lạc móng trước. 18 tên lục sắc trang phục kỵ sĩ nghiêm nghị trầm tĩnh, cùng tuấn mã liền thành một khối. Lý Trường không ở đâu? Phủ đầu anh tuấn kỵ sĩ Trình Tư Khiêm cao giọng quát lên. Tại. Lý Trường không đứng dậy. Cao kỳ tiếp chỉ. Trình Tư Khiêm lại hét cao. Thần cao kỳ nên chỉ. Nơi xa chuyển đến cao kỳ âm thanh. Béo lùn chắc nịch cao kỳ cùng Tần Thiên Nam Hàn Bình Xuyên phiêu phiêu mà đến, Tần Thiên Nam một tay lôi kéo cao kỳ, một cái khác tay kéo Hàn Bình Xuyên, chớp mắt đến phụ cận, không người hướng Trình Tư Khiêm giơ lên cao lụa vàng trục hành lễ. Cao kỳ tiếp chỉ. Trình Tư Khiêm từ từ triển khai lụa vàng trục, ngồi ở trên ngựa tụng nói, thần cung giám, hiếu lăng trồng giao thái giám Lý Trường không, lập tức vào kinh gặp vua, khâm thử. Thần cao kỳ tiếp chỉ. Cao kỳ tiến lên hai tay tiếp nhận thánh chỉ. Hắn nhìn về phía anh tuấn kỵ sĩ, Trình tướng quân, Lý Trường không hắn. Trình mô không biết. Trình Tư Khiêm nghiêm nghị nói, cao đại nhân, bản tướng phụng chỉ mà đi, lập tức khởi hành, chốc lát không thể trì hoãn. Cao kỳ chậm rãi gật đầu, hắn đương nhiên rõ ràng là gấp triệu, bằng không cũng không cần phái ra thiên phong vệ. Hắn quay đầu nhìn về phía Lý Trường không, Lý Trường không, ngươi đi đi. Lý Trường không ôm quyền, là. Thánh chỉ đều rơi xuống, chính mình không nghe cũng đến nghe, mình cũng không muốn đối kháng toàn bộ triều đình. Lên ngựa. Trình Tư Khiêm đối Lý Trường không nói, có thể hội cưỡi ngựa. Lý Trường không lắc đầu một cái. Người võ công không tầm thường, đơn giản cực kỳ, đi thôi. Trình Tư Khiêm nói. Một cái kỵ sĩ mềm mại xuống ngựa, đem một thất thần tuấn bạch mã khiên đến Lý Trường không trước mặt. Lý Trường không bước lên chân đạp, nhảy đến trên lưng ngựa, vững vàng dán sát vào yên ngựa. Trình Tư Khiêm thỏa mãn gật gù, "Cao đại nhân, cáo tử." Hắn dưới trướng bạch mã linh hoạt quay người, hóa thành một đạo bạch quang bắn ra. Lý Trừng không bị mạnh mẽ kéo, trước mắt cảnh vật dồn dập vào tới, chờ quay đầu muốn cùng Tống Minh Hoa Phó Huyền Hồ bọn họ nói lời từ biệt, dĩ nhiên ra cách xa trăm mét. Lý Trừng không chiêu đệ nhị hạ thủ thời điểm, dĩ nhiên rời đi chúng hiếu lăng vệ tầm nhìn. Chúng hiếu lăng vệ tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chính là Cao Kỳ cũng cảm thấy không hiểu ra sao, nhìn về phía Tần Thiên Nam. Tần Thiên Nam lắc đầu, ta cũng chẳng biết vì sao gấp triệu hắn, hắn tư chất tuy hảo nhưng cũng không đến nỗi. Hiếu lăng bên trong, chỉ có ông Nhược Ngu cùng La Thanh Lan biết Lý Trừng không đến truy tinh cảnh. Đối với một cái trồng rau thái giám tới nói, dùng thiên phong vệ tiếp nhân, quy cách quá cao, vừa xa thường quy. Lại gấp sự, hắn một cái trồng rau thái giám có thể giúp đỡ được gấp cái gì? Chị hắn tội mà nói càng không thể, một đạo ý chỉ hạ xuống chính là. Quên đi, nghĩ phá đầu cũng vô dụng. Cao Kỳ lắc đầu nói, xem thánh chỉ ý này, vẹn vẹn là triệu qua đi hỏi một chút, hay là muốn đuổi về đến, hoàng thượng tối trọng tổ chế, sẽ không phá nảy cái lệ. Thần Thiên Nam cùng Hàn Bình Xuyên đều gật đầu. Chúng hiếu lăng vệ môn nghị luận đến lợi hại hơn. Không hổ là Lý Trừng không a, này thanh thế. Chẳng lẽ Lý Trừng không dĩ nhiên ẩn giấu thân thế, hắn là một vị hoàng tử hoặc là vương công quý tộc chi tử. Các, ngươi cũng thật có thể tưởng tượng. Bằng không đây, thiên phong vệ không phải là tùy tiện điều động. Nói không chắc Lý Trừng không này liền rời khỏi chúng ta hiếu lăng, từ đó về sau nhất phi trùng thiên đây. Lời này trêu đến mọi người đều cười. Bọn họ cũng đều biết không thể, Lý Trừng không võ công lại cao, trí tuệ sâu hơn, mơ hồ là hiếu lăng vệ trưởng ti bên dưới đệ nhất cao thủ, cũng không thể thoát ly hiếu lăng. Tổ chế chính là tổ chế, hoàng thượng cũng không thể vi. Lý Trừng không cảm giác mình như ngồi ở rộn rộn sờ trong xe. Dưới khố bạch mã cao tốc chạy băng băng, cảnh vật chung quanh chạy như bay mà qua, một mực vững vàng vô cùng, không hề sóc nảy cảm. Một luân tử nhật phun ra vạn trượng ánh sáng thời điểm, bọn họ đi tới thần kinh ở ngoài. Trình Tư Khiêm giơ lên cao ngân bài dưới ánh mặt trời dạng ngời rực rỡ. Dựa vào này ngân bài, Lý Trừng không chỉ kịp miết một chút cao vót sừng sững tường thành cùng thành lầu, liền vọt qua cổng thành, tiến vào thần trong kinh thành. Vừa mới vào thành, huyên áo thanh cùng bữa sáng mùi thơm chen lẫn cùng nhau hướng hắn nào tới. Lý Trừng không đập vào mắt nhìn thấy đều là rộn rộn ràng ràng đoàn người. Trình Tư Khiêm xuống ngựa. Hai bên xông lại một quần quân sĩ dắt đi 19 thất bạch mã. Trình Tư Khiêm lôi kéo Lý Trừng không xuyên toa ở đoàn người, 17 tên hộ vệ theo sát phía sau, hiện hai tầng hình tròn bảo vệ bọn họ. Một hơi đi tới kim tường ngói đỏ cấm cung ở ngoài. Chương 57, áp chế. 8 tên cấm cung hộ vệ bình tĩnh đứng ở chính cửa trước hai bên, nhìn Trình Tư Khiêm cùng Lý Trừng không tại 17 tên kỵ sĩ hộ vệ dưới đi tới gần. Trình Tư Khiêm xua tay. Chúng kỵ sĩ cùng nhau quay người rời đi. Trình Tư Khiêm giơ lên ngân bài. 8 tên cấm cung hộ vệ gật gù ra hiệu có thể tới gần. Một cái hộ vệ ngực đống nhiên nô lên, nhúc nhích, ngân quang lóe lên, một chỉ trồn trắng đã đứng ở trên vai hắn, lại nhảy một cái, rơi xuống Lý Trừng không trên vai. 8 tên cấm cung hộ vệ sắc mặt nghiêm nghị, cùng nhau nhảy tới trước một bước ngăn trở đại môn. Trình Tư Khiêm nhìn về phía Lý Trừng không, trên thân có độc vật. Một cái cấm cung hộ vệ đi tới Lý Trừng không trước mặt, duỗi ra tay. Lý Trừng không từ trong lòng móc ra một cái bình sứ, đưa tới. Chờ cái kia cấm cung hộ vệ muốn mở ra nắp bình, Lý Trừng không chậm rãi nói, đây là xích gấm châu, không thể mở ra nắp bình. Vừa nghe xích gấm châu, 8 tên cấm cung hộ vệ cùng Trình Tư Khiêm đều đổi sắc mặt. Đưa tay muốn mở bình kiểm nghiệm cấm cung hộ vệ một cái cứng đờ, trên tay gân xanh nô lên, cẩn thận từng ly từng tí một ấn nắp bình, e sợ cho vừa nãy chính mình rút qua, cẩn thận từng ly từng tí một phóng tới một bên. E sợ cho quá dụng lực đại vỡ vụn bình sứ. Trình Tư Khiêm há miệng, lại nhắm lại. Hắn muốn mắng cú làm bừa, xích âm châu dĩ nhiên dùng bình sứ chứa, vạn không cẩn thận va nát đây. Có thể tưởng tượng nghĩ hoàng thượng ý chỉ, lại im lặng, ai biết này hiếu lăng trồng rau thái dám liên lụy đến chuyện gì, đắc tội không được. Trôn trắng giẫm một cái Lý Trừng không vai, nhảy về cấm cung hộ vệ trên vai, lấp lánh có thần nhìn chằm chằm Lý Trừng không, lại lưu hạ xuống tiến vào hộ vệ trong lồng ngực. Được rồi. 8 cái cấm cung hộ vệ lùi lại tránh ra cửa ngõ. Trình Tư Khiêm mang theo Lý Trừng không xuyên qua chính cửa trước. Vừa bước lên môn bên trong thanh gạch, Lý Trừng không trước mắt rộng rãi sáng sủa. Nhưng là một cái bốn phía vi lên đến quảng trường, 100 mét thấy phương, thanh gạch phô, chống trải bằng thẳng. Bốn phía tường thành đứng mấy chục cấm cung hộ vệ, vây lại đến mức chặt chẽ, Lý Trừng không thậm chí cảm giác được tông sư cao thủ tồn tại. Hắn nghiêm nghị trầm tĩnh, quả nhiên không hổ là hoàng cung đại nội, cao thủ như mây. Vẹn vẹn cánh cửa này liền có 4 cái tông sư cao thủ tòa chấn. Lẽ nào tại kinh sư, tông sư cao thủ nhiều như cậu. Hắn nguyên bản nóng lòng muốn thử tâm tư một cái bình tĩnh lại, như phủ đầu dội một chậu nước, tỉnh lại. Trải qua 100 mét lại là một cánh cửa, chính dương môn. 8 cái cấm cung hộ vệ ngăn trở lộ, Trình Tư Khiêm giơ lên ngân bài, bọn họ tránh ra lộ, trải qua đại môn, Lý Trừng không quần áo đột nhiên lồi nô lên mấy nơi, đem quần áo chi lên đến. Đương đương đương đương. Lý Trừng không bận bịu run lên thân thể, bên eo phi đao, trong tay háo đoàn kiếm, toàn bộ xạ trên thanh sắc cổng thành. Trên người ngươi đồ vật còn rất nhiều. Trình Tư Khiêm nhìn 9 thanh linh lung tinh xảo phi đao, sáng như tuyết chiếu nhân đoàn kiếm, không nhịn được nói một câu. Trình đại nhân, ta này ít thứ đều thật quý. Lý Trừng không thật không tiện cười cười, trong bóng tôi đánh giá này thanh sắc cổng thành. Hắn suy đoán là to lớn nam trầm, từ lực kinh người, e sợ binh khí đều không qua được, trừ phi là một đao một kiếm. Trình Tư Khiêm nói, chẳng lẽ cấm cung còn có thể tham ngươi mấy thanh phi đao? Lý Trừng không theo hắn vượt qua chính dương môn, lại đi vào trong, lần lượt xuyên qua Nam Thiên Môn, Nam Đàn Môn, Nam Long Môn, cuối cùng đi tới Quang Minh ngoài điện. Hắn đứng ở dưới bậc thang, bị chúng cấm cung bọn hộ vệ mắt nhìn chằm chằm, bất cứ lúc nào muốn nhào tới. Bên cạnh một cái tuấn nhã tiểu thái giám nhỏ giọng giảng giải thấy mặt vua chi lễ, có cái nào kiêng kỵ, miễn cho mất lễ bị trị tội. Một lát sau, dài lâu thuần hậu thanh âm vang lên, tuyên Lý Trừng không tiến điện. Lý Trừng không ôm quyền cảm ơn tiểu thái giám, có thể tại Quang Minh điện thái giám, trẻ lại cũng là tiền đồ vô lượng. Cho dù chính mình trở thành tông sư, cũng xa xa đạt không tới này tiểu thái giám địa vị. Lý Trừng không chậm rãi tiến vào Quang Minh điện bên trong, không người ôm quyền, Lý Trừng không gặp bệ hạ. Ân. Độc Cô Huyên ấn lại long án, ánh mắt đống nhiên ngưng lại. Lục Trương nguyên bản muốn trách cứ, một cái không có phẩm trật thái giám có thể nào không quỳ lạy hoàng thượng. Đại thần môn gặp vua có thể không quỳ, có cấp bậc bọn thái giám có thể không quỳ, có thể không có phẩm trật cấp thái giám liền phải quỳ lạy. Đến miệng biên mà nói bỗng nhiên ngưng lại, hắn nhíu nhíu mày, hoài nghi mình có phải ảo giác hay không, đây là tông sư. Độc Cô Huyên cười khẽ, Tần Thiên Nam xem ra không khuyết đại tử, Lý Trừng không, ngươi đúng là kỳ tài. Tạ bệ hạ khích lệ. Lý Trừng không cung kính ôm quyền. Hắn tâm trạng thầm than. Nay liền nhìn thấy hoàng đế, thực sự quá nhanh, tất cả làm đến quá mau quá đột nhiên, thật giống nằm mơ kiểu không chân thực. Nay hoàng đế đúng là có được một bức tướng mạo thật được, chẳng trách Độc Cô Tấu Minh xinh đẹp như vậy. Lập tức ánh mắt hơi rủ xuống, thu lại tâm tư, kế tục làm cung kính hình. Ý niệm này tại này cái thế giới liền đại nghịch bất đạo, rất nguy hiểm. Sau tấm bình phong có 4 cái tông sư, khí thế mơ hồ áp chế chính mình, bất cứ lúc nào hội nhào tới giống như là trong bóng tối cảnh cáo chính mình đừng vọng động. Cũng tựa hồ đang cảnh cáo chính mình này cảnh giới đối hoàng đế không hề uy hiếp, đừng tự cao tự đại. Lý Trừng không thông qua thoáng nhìn, vẫn ở trong đầu chiếu lại phân tích. Xem hoàng đế này biểu hiện, không làm sao lưu ý, cho dù chính mình trẻ tuổi như vậy chính là tông sư. Này hoàng đế thật sâu lòng dạ. Độc Cô Huyên cất giọng nói, Minh Nhi, vào đi. Độc Cô Tấu Minh mềm mại bay vào đến, một bộ tuyết bạch la sam điểm bụi không nhiễm, viễn đại lông mày khẽ nhữ không triển. Lý Trừng không ngẩng đầu nhìn một chút nàng, phát hiện nàng tiểu tụy, tức gầy đi trông thấy. Chuyện phiếm đừng nói, Lý Trừng không, ngươi lập tức theo Minh Nhi đi thôi. Độc Cô Huyên trầm giọng nói, chưa khỏi Ngọc Phi, chấm tất có trọng thưởng. Lý Trừng không một mặt cung kính, là, bệ hạ. Độc Cô Tấu Minh vội vàng nói, nhanh, nhanh. Lý Trừng không theo Độc Cô Tấu Minh rời đi Quang Minh Điện. Một cái tông sư. Độc Cô Huyên nhìn Lý Trừng không rời đi bóng lưng, xung Lục Trương cười cười, cũng thật là kỳ tài. Lục Trương hoan nói, chỉ sợ là trẻ nhất tông sư chứ. Chúc mừng bệ hạ, đến này anh tài, chính là bệ hạ chi hạnh, ta đại nguyệt chi hạnh. Một cái tông sư thôi. Độc Cô Huyên nói, mà lại nhìn hắn có thế hay không chưa khỏi Ngọc Phi thôi. Lục Trương nói, như vậy võ học kỳ tài, có thể để hắn tiến chi cơ giám, tương lai làm kim giáp thái giám, bảo hộ hoàng thượng an uy. Độc Cô Huyên lắc đầu một cái, Lục Trương, ngươi nha. Chi cơ giám tại khai quốc ban đầu là trọng giam, không kém hiện tại ti lệ giam, hiện tại lại chỉ là dưỡng lao thanh nhàn nơi, không nắm quyền trôi. Chính mình kim giáp thái giám đều ở đây giam. Kim giáp thái giám địa vị là tôn sủng, có thể cũng không quyền bính, càng là khô khan kẻ nhạt, đại đa số thời gian đều tại chính mình bình phong sau như tượng một kiểu. Nếu như là đám gia hỏa, đối thế sự trắng án, chịu được nhàm chán cũng còn tốt, thanh nhàn mà tôn vinh. Mà Lý Trừng không tuổi còn trẻ là được tông sư, lòng dạ tất nhiên cực cao, có thể nào lại được này kiểu trống vắng. Để hắn tiến chi cơ giám, e sợ so với giết hắn càng khó chịu hơn. Lục Trương vội hỏi, thiên hạ mọi việc, có cái gì so với hoàng thượng an nguy quan trọng hơn? Được rồi. Độc Cô Huyên xua tay. Lục Trương vội vàng không người lui ra. Hắn âm thầm thở dài. Bàn về đối hoàng thượng giải cùng ảnh hưởng, chính mình kém ông nhược ngu qua xa, trọng trách thì nặng mà đường thì xa. Lý Trừng không trầm mặc theo Độc Cô Tấu Minh mà đi. Độc Cô Tấu Minh bỗng nhiên tại Minh Ngọc Cung trước dừng lại, quay người. Lý Trừng không bình tĩnh nên đón nàng sóng mắt. Long lanh dưới ánh mặt trời, nàng như một vị bạch ngọc mỹ nữ pho tượng, tỏa ra ôn hòa lộng lẫy. Lý Trừng Không, ta biết ngươi hận ta. Điện hạ nghiêm trọng. Lý Trừng Không trên mặt chậm rãi chán ra vẻ mỉm cười, từng điểm chậm rãi không người, ôm quyền làm kính cẩn hình. Thay đổi là ta, cũng sẽ như thế. Độc Cô Tấu Minh sâu sắc theo dõi hắn, nhưng ta là ta, ta nương là ta nương, nàng ôn nhu người ngoài, từ không trách phạt đánh chửi, lại phải bị như vậy giàn vặt, thượng thiên biết bao bất công. Lý Trừng Không cung kính nói, điện hạ, vẫn là xem trước một chút Ngọc Phi nương nương đi, ta tài năng kém cỏi, không hẳn có thể giúp ích. Hắn thân là tông sư, còn có một việc chỗ tốt chính là có thể tự xưng ta, xưng tại hạ, xưng Lý Mô, mà không cần tiểu nhân, nô tỳ, vi thần này kiểu tự xưng. Cũng tốt. Độc Cô Tấu Minh nhìn hắn như vậy, biết đôi chính mình hận ý chưa tiêu, nói cái gì cũng vô dụng. Hai người bước vào Minh Ngọc Cung. Công chúa. Tô Như Tiêu Mai Ảnh Tiêu Diệu Tuyết chào đón, nhìn chằm chằm Lý Trừng Không xem. Lý Trừng Không mắt nhìn thẳng. Lại qua hai tầng môn, đi vào Ngọc Phi tầm điện, đi tới nàng giường trước. Lý Trừng Không là thái giám, không cần tránh hiểm nghi, trực tiếp đè lại Ngọc Phi khô vàng mang hắc ban cánh tay. Tầm điện bên trong chỉ có một cái trung niên cung nữ cùng một cái lao thái giám, cùng Độc Cô Tấu Minh cùng nhìn chằm chằm Lý Trừng Không. Một luồng nóng rực từ ngón tay tiến vào cánh tay, tiến vào thân thể, thiêu đốt hắn tâm mạch. Hắn âm thầm suy nghĩ, này so với lúc trước Viên Minh Tuyết mãnh liệt mấy chục lần gấp mấy trăm lần lực lượng, cùng lúc trước đánh trúng chính mình tia chớp gần như. Thiên ẩn động thiên bên trong tinh lực mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt ngăn chặn này nóng rực lực lượng. Trong phòng nhiệt độ đột nhiên hạ thấp. Chương 58, tâm lục. Ngọc Phi gò má xích hồng cấp tốc rút đi. Hữu hiệu hữu hiệu. Lao thái giám đệ thấp cổ họng, mặt mày hớn hở, công chúa, quả nhiên hữu hiệu. Nương nương có cứu rồi. Có cứu rồi. Lý Trừng Không mở mắt, thả ra Ngọc Phi tay, lại nhắm mắt lại không nhúc nhích điều tức. Ngọc Phi chậm rãi mở mắt. Nương. Độc Cô Tấu Minh tiến lên nắm lấy nàng tay, ôn nhu kêu, có thể khá hơn một chút. Ngọc Phi trói chặt lông mày triển khai, nhẹ giọng nói, đây là. Nàng nhìn về phía Lý Trừng Không. Lý Trừng Không nhắm mắt ngồi đàng hoàng ở ngọc đắng, sống lưng thẳng tắp như tùng, dáng vẻ trang nghiêm, tự có một luồng uy nghiêm đáng sợ khí thế. Đây là tông sư một cách tự nhiên tỏa ra khí thế, thật giống như mãnh hổ đối mặt bách thú, uy thế tự sinh. Lý Trừng Không. Độc Cô Tấu Minh nhẹ giọng nói. Ngọc Phi kinh ngạc nhìn nàng. Độc Cô Tấu Minh chậm rãi nói, chính là cái kia Lý Trừng Không. Ngọc Phi lộ ra nụ cười, một cái khác để tay lên nàng mu bàn tay, vỗ vỗ, thế sự thực sự là kỳ diệu. Độc Cô Tấu Minh không nói gì. Nàng chỉ cần không có chuyện gì, hầu như đều ngâm mình ở Minh Ngọc trong cung, cùng Ngọc Phi cái gì việc vặt đều nói về Lý Trừng Không. Lý Trừng Không mở mắt ra, thong dong đứng dậy, vẩy tay áo, nghiêm nghị ôm quyền, Lý Trừng Không gặp Ngọc Phi nương nương. Lý công công không cần đa lễ. Ngọc Phi nhấc một cái tay, mỉm cười nói, là bản cung phải cảm tạ ngươi. Nàng tại Độc Cô Tấu Minh nâng đỡ ngồi thẳng người, âm thanh nhu hòa nhỏ bé, trung khí không đủ, không phải Lý công công ngươi cứu viện, bản cung còn muốn được cái kia chân hỏa đốt người nỗi khổ. Ngồi xuống nói chuyện đi. Lý Trừng Không mỉm cười. Hắn từ bông nhược ngu nào biết Ngọc Phi nương nương tẩu hỏa nhập ma, chí xích dương chân hỏa quấn quanh người, như truy khổ hải không thể giải thoát, đau đến không muốn sống. Nếu như không phải không bỏ xuống được Độc Cô Tấu Minh, không phải Độc Cô Tấu Minh khổ sở cầu xin, nàng e sợ sớm tự sát cầu giải thoát. Này xích dương chân hỏa kỳ dị, thiên hạ rất nhiều tông sư đều không biện pháp gì tốt. Đối mặt tự nhiên vĩ lực, cao thủ mạnh hơn nữa cũng như trẻ con giống như vô lực. Thái Tố Ngự Tinh Quyết tinh lực là một loại vượt qua âm hàn, so với trong thiên địa nguyên khí càng tinh khiết hơn lực lượng, có thể chấn áp này xích dương chân hỏa. Nhưng Thái Tố Ngự Tinh Quyết gian áo, đến nay luyện thành chỉ có hắn một người mà thôi, vì lẽ đó hắn chính là Ngọc Phi nương nương hy vọng vị trí. Bất quá này công công hai chữ để hắn thật the thế, thật cảm khái. Chính mình trung quy vẫn là thành một cái công công. Cho dù thành truy tinh cảnh thành tiểu tông sư, tử dương thần công đạt đến bát dương, hắn nhưng không thấy chữa trị thân thể hy vọng. Nay tử dương thần công đến cùng có thể khôi phục hay không thân thể? Sẽ không là âm mưu chứ? Những ý niệm này hỗn loạn tại 20 lần tư duy dưới chỉ là nháy mắt, gần như chỉ ở hắn một cái mỉm cười hoàn thành. Nương nương, không cần ngồi, ta này liền cáo tử. Lý Trừng Không nói, cần được điều tức. Đúng đúng, ngươi quá mệt mỏi. Bùi Tĩnh. Là, nương nương. Trung niên mỹ mạo cung nữ đáp. Nàng ngũ quan long thâm tự Lý Trừng Không kiếp trước gặp hôn huyết mỹ nhân, có một loại đặc biệt lãnh diễm. Nàng đối Lý Trừng Không mỉm cười, Lý công công, xin mời đi theo ta. Lý Trừng Không đối Ngọc Phi liền ôm quyền, lại đối Độc Cô Tấu Minh mỉm cười gật đầu, theo Bùi Tĩnh rời đi. Độc Cô Tấu Minh nhíu mày nhìn theo hắn. Chờ Lý Trừng không rời đi, nàng thu hồi ánh mắt, nắm chặt Ngọc Phi tay, hương phấn nói, cảm ơn trời đất, nương rốt cục ngươi có cứu. Ngọc Phi khẽ cười nói, cứu ta người, càng là bị ngươi phạt đi hiếu lăng trồng rau thiếu niên tông sư. Độc Cô Tấu Minh riêu nàng cánh tay sang rộng, nương. Ai, hắn còn hận ngươi a? Ừm. Như vậy cũng rất tốt, dù sao cũng hơn cười hết mắt, tâm lý ghi nhớ mối hận tốt. Hắn lòng dạ có thể không như vậy thiện. Ngươi nha. Ngọc Phi lắc đầu, đều đem ngươi làm hư, hình không thể vọng dùng, ngươi đều quên đến không còn một ngống. Độc Cô Tấu Minh nết môi đỏ. Nay sự chỉ có thể dùng ma xui quỷ khiến đến giải thích, có thể giải thích thế nào đi nữa đều là trăng xám, đều không có cách nào xóa đi một sự thật, Lý Trừng không bị hoan uổng đến thật thảm. Hắn phẫn nộ, hoán hận, đều có thể lý giải. Nhưng mình là công chúa thân, cũng không thể túi xuống thân thể chịu nhận lỗi, hắn một cái nội thị không chịu được nổi. Ai, phẫn nộ bên dưới thật không thể làm quyết định, bằng không tất ra hôn chiêu. Lý Trừng không theo Bùi Tĩnh xuyên qua hai đạo mặt trăng môn, đi tới một gian sân nhỏ. Bùi Tĩnh khí chất cho dù mỉm cười cũng mang theo lãnh diễm, Lý công công, nơi này làm sao? Rất tốt. Lý Trừng không gật đầu. Nay tòa viện có hắn hiếu lăng sân nhỏ hai cái đại, giả sơn nước suối, ngư đường hoa sen, lấy tiểu thấy đại, làm người tầm u. Bên ngoài có thị nữ tại, xin cứ việc phân phó, Lý công công hảo hảo nghỉ ngơi. Vất vả Bùi cô nương. Bùi Tĩnh nở nụ cười xinh đẹp rời đi. Lý Trừng không xoa xoa thanh trúc, trúc lâm gì rào tiếng vang dễ nghe, giẫm trên thạch kính. Thạch nước suối thanh pha trong suốt, phủ quan ngư đường, bọn cá không hề để ý chỗ rửa của hắn gần, du dương vẫn cứ. Hắn tự nhiên cảm khái, không hổ là hoàng cung. Ở tại nơi này dạng trong sân, có thể hun đúc tính tình, thực là lớn lao hưởng thụ. Hắn tiến vào thư phòng, tâm thần lập tức bị hút lại. Giá dâng thư đa dạng, thi tử ca phú, tùy bút du ký, kỳ văn chất sự, giã sử thú đàm luận. Hắn lật xem đến chạng vạng, chờ đói bụng, mới bắt chuyện bên ngoài thị nữ. Thị nữ rất nhanh bưng tới lưỡng cái hộp đựng thức ăn, sáu dạng sơn hào hải vị món ngon sắc hương vị đầy đủ, ăn được hắn sắp nuốt đầu lưỡi mình. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn ở trong sân đánh qua một lần quyền sau, Bùi Tĩnh lần nữa lại đây xin hắn đi Ngọc Phi tẩm cung. Thái Tố Ngự Tinh Quyết lần nữa chấn áp Xích Dương Chân Hỏa. Thái Dương thăng, Xích Dương Chân Hỏa hiện, cho dù chấn áp, Thái Dương như thường lệ bay lên, nó như thường lệ xuất hiện. Ngày thứ năm sáng sớm, Lý Trừng không ăn xong điểm tâm ở trong sân đi bộ, thần tình thản nhiên, hài lòng. Hắn quần áo tản ra, cất bước thời khắc phiêu phiêu như tiên. Này bốn thiên tháng ngày huyền như thần tiên. Mỗi ngày buổi sáng chân áp qua Xích Dương Chân Hỏa liền về sân nhỏ đọc sách luyện công, thư xem xong liền dặn dò thị nữ lại đổi một nhóm. Nhìn thư, luyện một chút võ, tháng ngày sóng lớn không sợ hãi, võ công tăng nhanh như gió. Nơi này xa so với Hiếu Lăng càng thích hợp luyện công. Hắn ước gì cuộc sống như thế vẫn duy trì, vẫn chờ mình luyện đến đệ nhất thiên hạ, đến thời điểm thiên hạ chi đại, đều có thể đi. Thành đệ nhất thiên hạ. Lẽ nào hoàng đế còn coi chính mình là gian ô, hô chi liền có thể uống chi liền đi. Nơi này tự thành một vùng thế giới, hắn tự do mà xuất tính, quần áo có thể rối tung, cất bước thời khắc phiêu phiêu như tiên, không nói hết sảng khoái. Thành khẩn tiếng gõ cửa vang lên. Lý Trừng không cau mày, không lên tiếng, kế tục đi bộ, bước chân mềm mại không thanh. Thành khẩn, thành khẩn, mời đến. Lý Trừng không trung quy nhận thua. Xem này sức mạnh, không để cho nàng đi vào, nàng hội vẫn đập xuống. Cửa viện đẩy ra, Độc Cô Tấu Minh vượt qua ngưỡng cửa đứng lại, một bộ áo trắng như tuyết, lạnh lùng trừng mắt về phía Lý Trừng Không. Lý Trừng Không ung dung thong thả hệ thượng y sam, tiếp đó làm cung kính trạng ôm quyền thi lễ, công chúa điện hạ đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Độc Cô Tấu Minh chỉ lạnh lùng trừng mắt hắn. Lý Trừng Không biểu hiện cung kính, thần sắc lại bình tĩnh thong dong, điện hạ đại giá quang lâm để làm gì? Lý Trừng Không, phu hoàng đã quyết định, nếu như ngươi có thể trị hết mâu phi bệnh, tứ ngươi, thiên kinh tâm lục. Bản sao? Chương 59, ý thuật. Thiên kinh tâm lục. Ngươi sẽ không chưa từng nghe nói chứ? Không có. Thân là tông sư, ngươi dĩ nhiên chưa từng nghe tới thiên kinh tâm lục. Vậy thì thứ ta kiến thức nông cạn, dù sao một cái là hiếu lăng trồng rau, kiến thức có thể cao đi đâu vậy chứ? Quên đi, nói cho ngươi thôi. Độc Cô Tấu Minh trệ trệ, ngực bị đổ một cái khí. Này Lý Trừng không cho dù ngụy trang đến mức cung cung kính kính, vẫn là hội không nhịn được lộ ra sơ sót. Dám trào phúng nói móc chính mình. Đa tạ điện hạ giải thích nghi hoặc. Hồ Thiên Kinh, tiền triều thiên hạ đệ nhất cao thủ. Hơi có nghe thấy. Thiên Kinh tâm lục là Hồ Thiên Kinh ghi chép hắn cho tới nay luyện võ tâm đắc, cảnh giới thể ngộ, thậm chí còn có một cái lớn mật suy đoán. Nàng không đẳng Lý Trừng không nói chen vào, kế tục nói tiếp, cứ hắn suy đoán, đại quang minh bên trên còn có một cảnh giới. Còn như là cảnh giới gì? Hắn cũng không nói ra được, ai cũng không luyện thành qua, hắn cũng không thể luyện thành liền ngã xuống, vì lẽ đó chỉ có thể là một cái suy đoán, đến nay không nhân chứng thực. Lý Trường không suy tư. Lý Trường không tư chất ngươi tuyệt thế, không kém hơn Hồ Thiên Kinh, nói không chắc có cơ hội nhìn được tầng này cảnh giới. Độc Cô Tấu Minh ngữ khí mang theo một tia trào phúng. Lý Trường không không để ý chút nào, một bức say mê trông nóng chi sắc. Vương Nhược Ngu từng mấy lần nắm Hồ Thiên Kinh nêu ví dụ. Hồ Thiên Kinh làm việc cùng võ công của hắn tuyệt nhiên ngược lại, mơ mơ hồ hồ, đường đường thiên hạ đệ nhất cao thủ, nhưng bởi vì mình làm tử, cuối cùng chết vào vây công bên dưới. Nhưng Hồ Thiên Kinh lại hồ đồ, võ công đệ nhất thiên hạ không ai hoài nghi, không giống Đại Nguyệt Triều, không người áp đảo chúng hùng bị cả thế gian công nhận thiên hạ đệ nhất cao thủ. Có người nói Thanh Liên Thánh Giáo giáo chủ võ công tối cường. Nhưng vị này giáo chủ thái thần bí, không ai biết nàng bộ mặt thật, đệ nhất thiên hạ cũng là không như vậy làm cho người tin phục. Lý Trường Không, ngươi khi nào triệt để chưa khỏi mẫu phi? Độc Cô Tấu Minh đi tới trước hòn giả sơn tiểu đình bên trong, ngồi vào bên cạnh cái bàn đá. Lý Trường Không ngồi vào đối diện nàng, điện hạ ngươi phải biết, nương nương là tẩu hỏa nhập ma không rũ, xích dương chân hỏa sẽ không biến mất, ta trấn áp chỉ trị phần ngọn. Hai người chỉ một bàn chi cách, hô hấp có thể nghe, nhàn nhạt mùi thơm nước mũi. Khoảng cách gần quan sát này tấm như dương chi bạch ngọc điêu khắc thành tuyệt mỹ dung nhan, ôn hòa lưu chuyển ánh quang, càng thêm mỹ đến kinh tâm động phách. Lý Trường Không lại tâm như băng tuyết, không hề dị động. Ngươi thật không có cách nào. Độc Cô Tấu Minh nói. Lý Trường Không lắc đầu. Hắn xác thực không thể ra sức, cảm khái vận mệnh vô thường. Ngọc Phi như vậy địa vị xinh đẹp như vậy, lại phải bị này thống khổ. Thật sự thế gian không một cá nhân sống được như ý tự tại. Độc Cô Tấu Minh trong trẻo sóng mắt khẩn theo dõi hắn, thử nói, ngươi là bởi vì ta, vì lẽ đó không muốn cứu mẫu phi chứ. Lý Trường Không lắc đầu cười cười, lười nhiều lời. Độc Cô Tấu Minh nhìn thấy này một bức không chấp nhặt với nàng dáng dấp, sóng mắt lóe lóe, đè xuống quần cuộn giận dữ. Vì chữa khỏi mẫu phi bệnh, nên nhẫn liền đến nhẫn. Nàng chậm rãi nói, dứt lời, ngươi có điều kiện gì? Điện hạ quá mức đánh giá cao ta. Ta xác thực không thể ra sức. Độc Cô Tấu Minh khẩn theo dõi hắn không hề chớp mắt. Nếu như điện hạ nhất định phải ta thử một lần, cái kia liền tìm tới sách thuốc ta xem một chút đi, không thông y thuật, ta không thể nào cứu lên. Hảo. Độc Cô Tấu Minh đứng dậy mà đi. Lý Trường Không ở trong sân đi bộ năm vòng, tiêu cơm xong xuôi, liền muốn trở về trong phòng đả tọa luyện công thời điểm, bên ngoài chuyển đến tiếng bước chân. Tiêu Diệu Tuyết một bộ bạch y đẩy cửa đi vào, cười tươi rói bạch một chút Lý Trường Không, tiếp đó vung vung tay khẽ đều. Vào đi. 12 cái thanh tú thị nữ nâng thư hộp nối đuôi nhau mà vào. Các nàng đem thư phòng bên trong giá sách xếp đầy, hiên án xếp đầy, vải đôn chiếm đầy, cuối cùng chỉ có thể trồng đến trên đất một loa cao. Thư phòng gần như nhồi vào mới dừng lại. Lý Trường Không tĩnh tĩnh đứng ở một bên, nhìn Tiêu Diệu Tuyết chỉ huy như định, khôn khéo giả dặn. Chờ chúng thị nữ lui ra, Tiêu Diệu Tuyết bỗng nhiên nở nụ cười xinh đẹp, "Lý công công, những này là tiểu thư Hoa đại lực khí vơ vét đến sách thuốc, một ít đến từ Thái Y Giang. Một ít đến từ Thượng Thư Các, một ít đến từ Vườn Thượng Nguyện Thư Khố, còn có một chút đến từ Hoàng Thượng Bí Khố, Lý Công Công ngươi từ từ xem." Nàng dịu dàng chờ xem Lý Trường Không lộ ra mặt mày ủ rũ dáng dấp. Những này dày đặc sách thuốc, một quyển cũng đủ để cho nhân tan vỡ, đừng nói như thế nhiều bản, vừa nhìn thấy liền choáng váng đầu hoa mắt. Lý Trường Không nói, chỉ có sách thuốc không được, còn muốn hành y án lục, không biết công chúa điện hạ có thể lấy được. Hành y án lục là mỗi cái y giả tâm huyết tinh hoa, không ngừng ở ngoại. Tiêu Diệu Tuyết chớp chớp đôi mắt sáng. Này Lý Trường Không nhìn thấy như thế nhiều hậu thư, không chỉ không lo, trái lại còn hiểm không đủ. Nha, Úc, ta cùng tiểu thư nói. Nàng vội vã chạy đi. Lúc chạng vạng, nàng lần nữa chỉ huy một đám thị nữ bưng tới một cái thư hòm, một loa cựu sách, rất nhiều bất cứ lúc nào hội phá toái. Những này chính là y án đấy, ngươi cẩn thận xem đi, cáo tử. Tiêu Diệu Tuyết giao cho một câu liền đi. Lý Trường Không đã ngồi ở trong góc cầm một quyển hậu thư lật xem. Không ngẩng đầu. Ý thì võ không ở riêng, tông sư cảnh giới bên trong quan càng rõ ràng, ngoại trừ đầu góc một vùng tăm tối, các vị trí cơ thể đều tỏa ra ánh sáng, có thể xem to lớn khái. Sách thuốc ghi lại cùng bên trong quan nhìn thấy lẫn nhau xác minh, lĩnh ngộ cực nhanh, những này sách thuốc để hắn linh quang thoáng hiện, đối võ công lĩnh ngộ nâng cao một bước. Lúc mới bắt đầu, hắn phiên sách thuốc tốc độ chậm chậm, càng về sau càng nhanh, cuối cùng thậm chí đủ số tiền. Có linh tương tại, chỉ cần khắc phục tâm lý cảm giác mệt mỏi, tinh thần đầy đủ chống đỡ hắn vẫn đọc sách. Hắn thật quý trọng cơ hội như vậy, như đói như khát. Những này sách thuốc rất nhiều đều là bí truyền, nếu như không phải này cái cơ hội, tuyệt đối không thể nhìn thấy. Tà Dương đem Minh Ngọc cung hậu hoa viên chiếu lên mỹ lệ như hà. Tiêu Diệu Tuyết vung vẩy cánh tay khoa tay, như thế nhiều sách thuốc, hắn vẫn xem, ba ngày ba đêm không chợp mắt, tiểu thư, đây thật sự là cái điên cuồng gia hỏa. Nàng đang đứng ở hậu hoa viên một tòa tiểu đình bên trong, tiểu đình ở vào trên mặt hồ, một tòa không lớn hồ nhỏ, lại khí tượng bất phàm. Độc Cô Tấu Minh một bộ bạch sắc cung trang, bên người ngồi Mỹ Lệ Ngọc Phi, còn có Tiêu Mai Ảnh cùng Tốt Như cùng Bùi Tĩnh. Một đình Mỹ Lệ nữ tử, y phục rực rỡ tỏa khắp mùi thơm. Ngọc Phi da rẻ khác biệt lúc trước, vánh bạch không kém Độc Cô Tấu Minh. Nguyên bản tràn ngập tơ máu con mắt trở nên như hát xuyên, như thủy ngân, trắng đen rõ ràng, trong trẻo cảm động. Hiện tại Ngọc Phi cùng lúc trước Ngọc Phi phảng phất thay đổi một cái nhân. Độc Cô Tấu Minh cùng Ngọc Phi ngũ quan có mấy phần tương thiếu, nhưng giữa hai lông mày khí chất lại tuyệt nhiên không giống. Ngọc Phi nhu huyền như nước, Độc Cô Tấu Minh lạnh lạnh như băng. Ngọc Phi hé miệng cười nói, kỳ tài mà, đều là khác với tất cả mọi người, bằng không có thể nào có như bây giờ thành tựu. Hắn là kỳ tài không sai. Tiêu Diệu Tuyết cười nói, nương nương, bất quá hắn chỉ là võ công kỳ tài, đối y thuật một chữ cũng không biết ta, chỉ bằng xem sách thuốc, đã nghĩ học được y thuật. Chuyện này quả là chính là mơ hão. Không hẳn không thể. Tiêu Mai Ảnh nhẹ giọng nói, ta xem Lý Công Công không phải cái ngông cuồng nông cạn người. Hai anh, Tiêu Mai Ảnh ngươi xem ai đều tốt. Tiêu Diệu Tuyết phiết phiết lăng ngôi. Hai người tướng mạo không khác nhau chút nào, tính nết lại tuyệt nhiên không giống. Mà lại xem đi. Độc Cô Tấu Minh không muốn nói này cái nhân, miễn cho tâm lý đổ đến hoảng, nương, ngươi thương. Thật không có cách nào chính mình chữa khỏi. Ngọc Phi nhẹ nhàng thở dài, Minh Nhi ngươi muốn bằng vào ta vi giới, ngàn vạn luyện không được Thái Âm Huyền Ngọc Công. Nương, ta đã luyện. Ngươi, nàng dịu dàng khuôn mặt nhất thời bao phủ một tầng sương lạnh, ngươi nha đầu này. Nàng chỉ vào Độc Cô Tấu Minh, hoán hận nói, ngươi liền tùy hứng đi. Nương, không phải là không lập gia đình mà, này vừa vặn. Độc Cô Tấu Minh không thèm để ý nói, ta vừa vặn không muốn gả nhân. Luyện đến cái nào tầng? Ngọc Phi trách mắng. Đệ thất tầng. Độc Cô Tấu Minh nói. Ngọc Phi chỉ nàng, đôi mắt sáng bỗng nhiên tuôn ra nước mắt, một chuôi xuyến lướt xuống. Nương. Độc Cô Tấu Minh nhất thời luống cuống tay chân, ngươi khóc cái gì nha? Ta khóc ta số khổ. Ngọc Phi vô bỏ Độc Cô Tấu Minh tay ngọc, nghiêng đầu sang chỗ khác nắm tuyết mặt lau mắt khóc rưng rức. Chương 60, Thiên Cơ. Tiêu Diệu Tuyết, Tiêu Mai Ảnh cùng Bùi Tĩnh Tốt Như đều quay người xem mặt hồ. Hồng Cẩm tiểu hồ nước chiếu sáng các nàng đôi mắt sáng. Ngươi nha đầu này, biết Thái Âm Huyền Ngọc công hại, vì sao càng muốn tự mình chuốc lấy cực khổ? Ngọc Phi biên nước nở biên nói, ta một cái nhân bị khổ còn thôi, còn muốn liên lụy nữ nhi bị khổ, còn không bằng chết rồi quên đi. Nương, ngươi bị khổ là bởi vì ngươi phá công. Độc Cô Thấu Minh nói, ta sẽ không phá công, này Thái Âm Huyền Ngọc công nối thẳng đại quang minh cảnh, tiến cảnh thật nhanh. Nhưng là hiếm thấy kỳ công. Nàng vừa đột phá đến đệ thất tầng, bước vào niết bàn cảnh. Không phải Thái Âm Huyền Ngọc công, tuyệt không nhanh như vậy. Ngươi, Ngọc Phi càng tức giận hơn, ngươi có phải hay không cảm thấy ta ngu xuẩn, mới hội được này khổ, là tự làm được. Ta có thể không nói như vậy. Ngươi chính là ý này. Vi nương lúc trước cùng ngươi ý nghĩ giống nhau như lúc, giác được thiên hạ nam mọi người ngu dốt, cái ấu chi nông cạn vô tri, tuyệt sẽ không thích, liền luyện này Thái Âm Huyền Ngọc công, kết quả đây ngươi cũng nhìn thấy rồi. Ai bảo nương ngươi thay đổi chủ ý đây, nếu như không tiến cung, cũng sẽ không được này khổ. Ta không tiến cung, từ đâu tới ngươi? Nương ngươi rõ ràng là bị phụ hoàng mê hoặc, ở ta có quan hệ gì đâu. Ngươi nha đầu này. Ngọc Phi tức giận đến đi xoay Độc Cô Thấu Minh. Độc Cô Thấu Minh bận bịu trốn, hai người tại tiểu đình bên trong vỡ lở ra đến, Bùi Tĩnh bốn người bị kéo tới kéo đi. Náo loạn một mạch, Ngọc Phi thở hổn hển dừng lại, oán hận trừng mắt nàng. Ngươi hiện tại coi chính mình sẽ không thích trên nam nhân, cũng không biết thế sự vô thường. Nương ngươi yên tâm đi, ta sẽ không. Độc Cô Thấu Minh ngạo nghễ nói, nương ngươi vận khí không được, đụng với vẫn là hoàng tử thời điểm phụ hoàng. Nàng nhất định, nếu như nhìn thấy hiện tại phụ hoàng, nương chắc chắn sẽ không nhìn nhiều.